Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0861. Các ngươi là muốn cùng tiến lên sao? Loại cảm giác này khiến Đường Kim nghĩ bất khả tư nghị. Bằng tâm mà nói, dĩ vãng Tần Thủy Giao tuy rằng mỹ lệ thoát tục, nhưng cùng thất sắc hoa so sánh với, ít nhất là hắn gặp qua cái kia tứ đóa hoa so sánh với, đều có một chút chênh lệch. Nhưng bây giờ, làm Tần Thủy Giao tu luyện thánh thủy bí quyết sau đó, loại này chênh lệch, cư nhiên trong lúc vô tình, lặng yên không một tiếng động tiêu trừ. Này kỳ diệu thánh thủy bí quyết, cư nhiên tựa hồ tài năng ở trong lúc vô hình thay đổi một người khí chất, thậm chí thay đổi một người dung mạo. Mặc dù hiện tại Tần Thủy Giao thoạt nhìn vẫn là cái kia Tần Thủy Giao, tổng thể đến xem không có gì biến hóa. Từng nhận thức Tần Thủy Giao nhân, liếc mắt cũng có thể đem hiện tại nàng nhận ra. Nhưng rất nhỏ chỗ, nhưng thật tựa hồ có biến hóa. Mà như vậy chút rất nhỏ chỗ biến hóa, khiến Tần Thủy Giao dung mạo khí chất lại tăng một cái bậc thang, đạt được một loại mỹ lệ cực hạn, một loại đủ để cùng thất sắc hoa đẹp như nhau cao độ. Ngốc nữ a ngốc nữ, ngươi thực sự là rất có phúc khí, nhất định là thượng thiên biết ta vĩ đại như vậy nam nhân, phải có một độc nhất vô nhị vị hôn thê, cho nên mới cấp lớn như vậy một cái cơ duyên. Như vậy ta mang theo ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng sẽ không cho ta mất mặt. Đường Kim tại nơi thì thảo tự nói, mặt vẫn còn có chút tự kỷ cảm khái. Ta thực sự là quá vĩ đại, nên dùng cái gì từ ngữ mới có thể hình dung ta vĩ đại đâu? Ngô, hẳn là tìm không được từ ngữ hình dung. May là Tần Thủy Giao bây giờ nghe không được, không phải nàng hiện tại hơn phân nửa sẽ đi hỏa nhập ma. Bất chi bất giác, lại đã lúc chạng vạng tối, mặt trời tây xuống, có thể Tần Thủy Giao vẫn không có tỉnh lại. Điều này làm cho Đường Kim có chút không nói gì. Này ngốc nữ suốt cuộc muốn nhập định bao lâu mới có thể tỉnh lại a? Nhưng vào lúc này, Đường Kim đột nhiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hoắc mắt đứng lên, hướng xa xa nhìn lại. Mấy trăm mét ngoài không trung, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một đen một trắng. Này hai cái bóng người nhanh chóng hướng bên này tiếp cận, trong khoảng khắc cũng đã đi tới chữ sơn đỉnh núi, cách Đường Kim hơn 10 thước xa địa phương đứng lại xuống tới. Đây là một nam một nữ, xem tuổi tác hẳn là cũng không vượt lên trước 30 tuổi. Nam nhân một thân bạch sắc tây trang, dung mạo làm được rất tốt, Ngọc Thủ Lâm Phong bốn chữ. Còn nữ kia tử cũng là diễm như đào lý, vóc người có chút thành thục, cũng mặc một thân váy đen. Chỉ là hai người này tuy rằng lớn lên đều rất không tệ, nhưng này vẻ mặt cũng không thế nào, đều là một bộ dạng lạnh lùng hình dạng. Không biết là ai thiếu bọn họ mấy trăm vạn, mà trên người bọn họ càng rất tự nhiên tản mát ra một loại cao ngạo khí thế. Nhìn ra được, bọn họ chính là loại trường kỳ thói quen cao cao tại thượng vị giả. Ngươi chính là Đường môn môn chủ, Đường Kim. Bạch y nam tử lạnh lùng xem Đường Kim liếc mắt, lạnh giọng hỏi. Không sai, chính thì bản môn chủ. Đường Kim nhìn bạch y nam tử, ngươi lại là môn phái nào bỗng xuất hiện đâu? Cửu Hoa Sơn, Hoa Thanh Hà. Bạch y nam tử lạnh lùng nói rằng trước đó vài ngày bị ngươi đả thương Hoa Thanh Sơn chính là bản thân sư đệ. Út, sư đệ bị đánh, sư huyên ra tay, ngươi đây là muốn đến thay ngươi sư để chịu đòn sao? Đường Kim lười biếng hỏi. Đối với Hoa Thanh Hà xuất hiện, hắn cũng không có quá kinh ngạc. Trên thực tế, tiên môn trưởng lão hồi quá lâu như vậy mới một lần nữa phái người đến, ngược lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trưởng lão hồi cái kia hiệu suất thực sự là đủ chậm. Ta là Thông Thiên Các Kỳ Ngọc Bình. Váy đen nữ tử dễ nghe nhưng thanh âm lạnh như băng đã ở lúc này vang lên. Ta sư muội Kỳ Phượng cũng bị ngươi đả thương. Mặt khác, ta còn có vị sư để chết ở các ngươi đường môn. Các ngươi là muốn cùng tiến lên sao? Đường Kim có chút không nhịn được hỏi. Chỉ bằng ngươi còn không đáng được chúng ta cùng nhau đồng thủ. Hoa Thanh Hà lạnh lùng nhìn Đường Kim. chúng ta phụng tiên môn trưởng lão hội chi mệnh cho ngươi đường môn đăng ký. Váy đen nữ tử Kỳ Ngọc Bình nói xong câu đó, mượn ra một quyển bìa mặt ố vàng tập đường kim. Hiện tại ngươi trên báo các ngươi đường môn sở hữu tư liệu, đối đãi ghi lại hoàn tất, giao cho trưởng lão hội thẩm định sau đó, các ngươi đường môn liền chính thức trở thành tiên môn một thành viên. Ta có nói quá ta muốn đăng ký sao? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Ngọc Bình. Đường Kim, lần trước Hoa Thanh Sơn cùng Kỳ Phượng tới tìm ngươi, ngươi công bố phải thay đổi nhân. Hiện tại trưởng lão hội thay đổi người đến đăng ký, ngươi còn nói không lên ký. Kỳ Ngọc Bình căm tức Đường Kim, ngươi đây là đang trêu cợt trưởng lão hội sao? Ta là nói phải thay đổi nhân, bởi vì bọn họ cư nhiên bắt nạt bạn gái của ta. Nhưng ta cũng không nói thay đổi người sau đó thì nhất định sẽ đăng ký đi. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng, hiện tại các ngươi trở về nói cho trưởng lão hội, đã nói ta không có hứng thú thêm vào tiên môn, các ngươi có thừa nhận hay không đường môn không liên quan chuyện ta. Ta đâu rồi? Chính mình chơi chính mình là được. Đường Kim, ngươi cho là bất chính kiểu tiến nhập tiên môn, tiên môn quy tắc thì ước thúc cũng không đến phiên ngươi. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm, đúng không? Hoa Thanh Hà lạnh lùng cười, đáng tiếc, ta muốn nói cho ngươi, ngươi này tính toán đánh sai. Ngươi thật thông minh, ta còn thực sự là nghĩ như vậy. Đường Kim đánh cho ngáp, nói chung một câu nói, ta không thuộc tiên môn quản, lại càng không thuộc các ngươi quản. Ngươi tùy ý khi dễ người phàm tục, mặc kệ ngươi là hay không thuộc về tiên môn, chúng ta đều có thể quản. Hoa Thanh Hà lạnh lùng cười. Các ngươi như thế thích chó móm vào, năm đó đường môn bị độc tông diệt môn thời gian, các ngươi thế nào mặc kệ đâu. Đường Kim hừ lạnh một tiếng nói rằng, bởi vì các ngươi đường môn không ai hướng trưởng lão hội trách cứ, không ai trách cứ, dĩ nhiên là không ai quản. Kỳ Ngọc Bình lạnh lùng đón lời nói. Nhưng thương thế của ngươi hại phàm tục trung nhân, cũng đã có vô số nhân hướng trưởng lão hội trách cứ. Chúng ta dĩ nhiên là hội truy cứu ngươi trách nhiệm. Ta xem xét đến cùng là các ngươi muốn quản muốn nhúng tay vào, không muốn quản sẽ không quản đi. Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn Kỳ Ngọc Bình. Các ngươi cũng chớ làm bộ chính nghĩa. Cái gì ta bắt nạt phàm tục trung nhân? Nói cho cùng, không phải là tiên môn có người muốn theo ta không qua được sao? Đường Kim, nói những lời nhảm nhí này là không có có ý nghĩa. Tiên môn trọng, trưởng lão hội mệnh lệnh chính là tất cả. Trưởng lão hội muốn quản chuyện gì cũng có thể quản. Hiện tại, trưởng lão hội không thể dễ dàng tha thứ ngươi tiếp tục làm sằng làm bậy. Ngươi thì hay nhất ngoan bó tay chịu trói. Hoa Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, hiện tại chúng ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức đăng ký, trở thành tiên môn một thành viên. Như vậy chúng ta hội đem ngươi bắt giữ lấy trưởng lão hội, khiến trưởng lão hội đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Kỳ Ngọc Bình đón Hoa Thanh Hà lời nói, lạnh lùng nói rằng, thứ hai, nếu là ngươi cố ý không gia nhập tiên môn, chúng ta đây thì thay trời hành đạo, hiện tại đã đem ngươi giết chết. Hoa Thanh Hà nói xong câu đó, trên người liền tản mát ra một cổ sát khí. Đường Kim, ngươi là muốn hiện tại tử, hay là đi trưởng lão hội nơi ấy tìm kiếm một tia sinh cơ đâu? Ta cũng cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, chính các ngươi cút ra chứ sơn. Thứ hai, ta đem các ngươi ném ra chứ sơn. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng, đã như vậy, Đường Kim, ngươi đi chết đi. Hoa Thanh Hà một tiếng quát khẽ, một trưởng hướng Đường Kim đánh tới. Bài sơn đảo hải giống như lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đường Kim lại đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản không thể trốn. Chỉ bởi vì phía sau hắn chính là Tần Thủy Giao, còn đang tính tỏa Tần Thủy Giao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0862. Là ngươi vinh hạnh. Kỳ thực Hoa Thanh Hà cùng Kỳ Ngọc Bình vừa xuất hiện thời gian, Đường Kim cũng đã âm thầm kiểm tra quá bọn họ tu vi. Mà hắn cũng phát hiện hai người kia tu vi đều phải so với hắn cao một chút. chỉ là lúc đó hắn cũng không còn thế nào lưu ý. Dù sao mặc dù là đối mặt nguyên anh kỳ cao thủ, hắn cũng có thể bảo đảm chính mình không có việc gì. Huống hai người kia tại hắn xem ra, hơn phân nửa chính là trúc cơ đỉnh, tối đa kim đan lúc đầu hình dạng, không có gì hay lo lắng. Chỉ là, Hoa Thanh Hà vừa động thủ, hắn liền phát hiện, Hoa Thanh Hà cũng không phải trúc cơ đỉnh. Hắn này tu vi, chí ít ở đây kim đan lúc đầu, nói không chừng cao hơn một chút. Càng muốn chết là, Hoa Thanh Hà rõ ràng cũng phát hiện Tần Thủy Giao vấn đề. Cho nên hắn một trưởng này, không chỉ là hướng về phía đường kim đến, liên Tần Thủy Giao cũng bị hắn trưởng phong bao trùm đi vào. Đến lúc này, hắn không thể trốn. Hắn nhất trốn, Tần Thủy Giao thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy, hắn duy nhất lựa chọn cũng chỉ là liều mạng một cây. Mà liều mạng lời nói, hắn hơn phân nửa là chiếm không được tiện nghi. Ai bảo đối phương thực tế tu vi xa xa so với hắn cao đâu. Mà giờ khắc này, đường kim lần thứ hai thắm thiết cảm giác được tu vi quá thấp phiền phức. Xem ra, hắn tất phải mau chóng tiến nhập kim đan kỳ mới được a. May là ta sớm đoán được các ngươi có thể như vậy vô sỉ. Đường kim lẩm bẩm. Hắn thì đứng ở nơi đó, không có tránh né, cũng không có nghênh địch, cũng không nhúc nhích. Nhìn qua hãy cùng chờ chết như nhau. Hoa Thanh Hà trên mặt nhất thời lộ ra hèn mọn vẻ mặt. Người như thế quả nhiên cũng chỉ sẽ nói mạnh miệng. Thật động thủ, đã bị sợ đến một cử động cũng không dám. Kỳ Ngọc Bình còn lại là hơi nhíu mày. Theo Kỳ Phượng cùng Hoa Thanh Sơn trong miệng, thêm chi theo địa phương khác nhận được tin tức, đều nói đường kim rất khó đối phó. Thế nào hiện tại tốt như vậy đối phó? Chẳng biết tại sao, Kỳ Ngọc Bình trong lòng có loại rất không ổn dự cảm. Xuống một cái chớp mắt, nàng loại này không ổn dự cảm phải có được chứng thực. Không trung đột nhiên xuất hiện một con trong suốt tuyết trắng ngọc thủ. Này chỉ tuyết trắng ngọc thủ che ở đường kim phía trước, chuẩn xác đón nhận Hoa Thanh Hà bàn tay. Thình thịch, một tiếng kêu rên, khí lãng tứ tán. Hoa Thanh Hà đặng đặng liền lùi lại vài bước, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng hiện lên một tia không bình thường đỏ sẫm. Đứng vững sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương, có chút khó có thể tin. Ngươi là ai? Kinh ngạc song song, Hoa Thanh Hà trong ánh mắt rõ ràng còn không tự giác hiện lên một tia kinh diễm. Biết rõ đối phương là chính mình địch nhân, nhưng hắn hay là nhìn không được bị đối phương cấp hấp dẫn ở. Cái kia tuyệt mỹ mặt em bé, cái kia một đầu thật dài tóc trắng, còn có cái kia không gì sánh được mê người tư thái, đều là Hoa Thanh Hà cuộc đời chưa bao giờ thấy qua. Mà Kỳ Ngọc Bình cũng nhìn này đột nhiên xuất hiện xinh đẹp nữ tử, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cái này xinh đẹp như yêu nữ tử, không chỉ có dung mạo vóc người đều vượt qua nàng nhiều lắm, liên tu vi tựa hồ cũng so nàng cao hơn nhiều. Quan trọng hơn là cô gái này trên người tản mát ra băng hàn khí, làm cho nàng thân là bất an. Ngươi là băng cung đệ tử? Kỳ Ngọc Bình nhìn không được hỏi. Đường môn Tống Oanh, lạnh lùng thanh âm vang lên. Này vừa xuất hiện nữ tử dĩ nhiên là Tống Oanh. Đường kim có thể đem thiên đạo tiên vòng tay làm chữ vật thủ trạc sử dụng, chính là hắn ở bên ngoài cũng có thể tùy ý đem bên trong đồ vật lấy ra. Mà đồng dạng, hắn cũng có thể đem người bên trong mang đi ra. Thậm chí hắn ở bên ngoài thời gian, kỳ thực cũng có thể cùng người bên trong tiến hành giao lưu. Chỉ chính là mặt người không thể thấy hắn mà thôi. Tại Hoa Thanh Hà cùng Kỳ Ngọc Bình vừa xuất hiện thời gian, hắn thì lập tức cùng bên trong Tống Oanh bắt được liên lạc. Đương nhiên, cái kia chỉ là một cái chuẩn bị sách lược vẹn toàn, cũng không nhất định phải làm cho Tống Oanh đi ra hỗ trợ. Chỉ là, khi hắn phát hiện Hoa Thanh Hà thật vô sỉ đối với Tần Thủy Giao hạ thủ thời gian, hắn cũng chỉ có thể lập tức đem Tống Oanh mang đi ra hỗ trợ. A, Hoa Thanh Hà đột nhiên phát sinh hét thảm một tiếng, trong thanh âm vẫn còn mang theo một tia kinh khủng, ta tay. Kỳ Ngọc Bình vội vã hướng Hoa Thanh Hà nhìn lại, lại phát hiện Hoa Thanh Hà bàn tay trong nháy mắt trở nên đen kịt một mảnh. Sau đó nàng càng phát hiện, Hoa Thanh Hà biến thành đen cũng không chỉ vốn là tay trưởng. Liên hắn sắc mặt đã ở cấp tốc biến thành đen. Vừa nhìn chính là chúng độc dấu hiệu. Đường Kim, ngươi cư nhiên hạ độc. Kỳ Ngọc Bình phẫn nộ nhìn Đường Kim. Tại nàng xem đến, cái này độc nhân tự nhiên chỉ có thể là Đường Kim. Bởi vì Đường Kim chính là Đường Môn môn chủ. Mà Đường Môn càng lấy độc nghe tiếng, Đường Kim cũng không có phản bác. Ngược lại chính là Tống Oanh hạ độc cùng hắn hạ độc, không có gì khác nhau. Mà Kỳ Ngọc Bình chất vẫn như thế trong nháy mắt, Hoa Thanh Hà đã ầm ầm ngã xuống đất, không có tiếng động. Vốn là Ngọc Thủ Lâm Phong Hoa Thanh Hà, bây giờ nhìn đi tới cũng cùng người da đen châu Phi không có gì khác nhau. Hắc thấu, đương nhiên, cũng chết thấu. Đường Kim, ngươi cư nhiên giết Hoa Thanh Hà, trưởng lão hội sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kỳ Ngọc Bình quá sợ hãi, nàng thế nào cũng không còn nghĩ đến Đường Kim cư nhiên gan lớn đến tình trạng như thế. Liên trưởng lão hội phái tới nhân, hắn cư nhiên cũng giám sát. Ai không buông tha ai cũng không nhất định đâu. Đường Kim đánh cho ngáp. Bất quá đâu rồi, gần nhất ta rất bận, là thiếu một chút phiền phức. Ta đại không nói ta cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi quá. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Kỳ Ngọc Bình nhất thời hiểu được, sau đó đột nhiên xoay người bỏ chạy. Bóng người chợt lóe, Tống Oanh đột nhiên ngăn trở Kỳ Ngọc Bình lối đi, một trưởng hướng nàng phách qua đây. Kỳ Ngọc Bình vội vàng lui về phía sau, lắc mình tránh né quá khứ. Hoa Thanh Hà vết xe đổ là ở chỗ này. Nàng cũng không dám cùng Tống Oanh cứng đối cứng. Tống Oanh cái kia mềm mại thân thể đột nhiên trên không trung hỏa xuất một đạo không gì sánh được nổi bật cái bóng, rất nhanh đánh về phía Kỳ Ngọc Bình. Nếu Đường Kim muốn diệt khẩu, nàng kia tự nhiên là không có khả năng buông tha Kỳ Ngọc Bình. Trên thực tế, mặc dù Đường Kim không muốn diệt khẩu, nàng cũng sẽ không bỏ qua Kỳ Ngọc Bình. Nàng không thể dễ dàng tha thứ bất luận cái gì muốn thương tổn Đường Kim nhân, mặc kệ đối phương là ai. Bất quá, đúng lúc này, một cái dễ nghe thanh âm vang lên, Oanh tỷ, người này giao cho ta đi. Nghe thế cái thanh âm, Tống Oanh cùng Đường Kim đều là sững sờ, đây không phải Tần Thủy giao thanh âm sao? Vừa quay đầu, Đường Kim liền thấy, chẳng biết lúc nào, Tần Thủy giao đã đứng lên, gần cứ như vậy liếc mắt. Đường Kim cũng cảm giác được Tần Thủy Giao cường đại, thậm chí so Tống Oanh còn mạnh hơn đại. Thủy Giao, ngươi! Tống Oanh nhìn Tần Thủy Giao, vốn định nói nàng khả năng không phải Kỳ Ngọc Bình đối thủ. Dù sao nàng biết Tần Thủy Giao kim đan nghiền nát, chỉ là mới nói mấy chữ, nàng liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì nàng đã phát hiện, hiện tại Tần Thủy Giao không chỉ kim đan hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng lại cho nàng một loại tương đương cường đại cảm giác. Tần Thủy Giao hướng phía trước bước ra một bước, nhìn như chỉ là nhẹ nhàng một bước, nhưng trong nháy mắt tựu đi tới Kỳ Ngọc Bình bên người. Một con trắng nón ngọc thủ nhìn như tùy ý lộ ra, nhưng chuẩn xác khoát lên Kỳ Ngọc Bình trên vai. Mà trong nháy mắt, Kỳ Ngọc Bình cũng cảm giác mình đã vô pháp nhúc nhích. Ngươi là ai? Kỳ Ngọc Bình trong mắt lộ ra sợ hãi vẻ mặt, Đường Kim tiểu tử này bên người thế nào nhiều như vậy đáng sợ nữ nhân? Ta là Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao trên mặt lộ ra một cổ không màng danh lời dáng tươi cười. Nói ra lời nói, lại làm cho nhân cực sợ. Có thể chết ở trong tay ta, là ngươi vinh hạnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0863. Ta còn là tại ngươi mặt trên đâu. Không nên ách. Kỳ Ngọc Bình trong mắt xuất hiện cầu xin biểu tình. Có thể mới nói hai chữ, nàng liền phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Sau đó trong mắt quang thải cấp tốc ảm đạm xuống phía dưới. Tần Thủy Giao buông lỏng tay, Kỳ Ngọc Bình thân thể liền ngã xuống đất, cũng đã là sinh cơ đoạn tuyệt. Đường Kim nhất thời có chút đờ ra, này ngốc nữ, lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy đâu. Cái kia thánh thủy bí quyết, tựa hồ xa xa so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn a. Thủy Giao, ngươi công lực khôi phục. Tống Oanh cũng rốt cuộc nhìn không được hỏi. Nờ, Tần Thủy Giao gật đầu. Đường Kim nhìn chằm chằm Tần Thủy Giao, nhìn không được khẽ nhíu mày. Này Thánh Thủy bí quyết có đúng hay không còn có thể ảnh hưởng nhân tâm tính đâu. Hắn luôn luôn loại cảm giác. Hiện tại Tần Thủy Giao không chỉ là nhìn nhiều hấp dẫn rất có khí chất như một thánh nữ tử. Nàng tính cách tựa hồ cũng cùng trước bất đồng. Thậm chí khiến hắn cảm giác được một tia xa lạ cảm. Hơn nữa là một loại hắn rất không thích xa lạ cảm. Ngốc nữ đầu óc ngươi không có hỏng đi. Đường Kim đột nhiên mở miệng hỏi. Trong thân thể ngươi hình như nhiều rất nhiều hơi nước. Sẽ không đầu óc cũng tiến rất nhiều nước đi. Tử Đường Kim, ngươi mới đầu óc nước vào đâu? Tần Thủy Giao đột nhiên chừng Đường Kim liếc mắt, nhẹ nhàng mắng. Ngô, hoàn hảo, bây giờ nhìn lại ngươi bình thường. Đường Kim nhất thời nhả ra khí. Này ngốc nữ vừa cái kia bộ dáng khiến hắn cảm giác rất xa lạ. Nhưng hiện tại nàng này mới mở miệng mắng chửi người. Nhưng thật ra cùng trước đây không có gì khác nhau. Thủy Giao, ngươi này làm sao khôi phục? Tống Oanh có chút tò mò hỏi. Có lẽ là cùng Tần Thủy Giao các nàng cùng nhau đợi không ít thời gian duyên cớ. Tống Oanh hiện tại cũng có tiểu cô nương lòng hiếu kỳ. Oanh tỷ, ta sẽ trở lại nói cho ngươi. Hiện tại ngươi trước đừng hỗ trợ. Ta muốn đem Đường Kim cái này tử sắc lang đánh một trận. Tần Thủy Giao trừng mắt Đường Kim, nhanh chóng nói rằng ta đã sớm muốn đánh hắn một trận. Lời còn chưa dứt, Tần Thủy Giao cái kia trắng nón bàn tay thì xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Thậm chí cách hắn thân thể đã không đủ một cơ. Mơ! Mặc dù Đường Kim đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là ăn cả kinh. Tốc độ này có thể so với nguyên anh kỳ cao thủ a. Giật mình về giật mình, Đường Kim tốc độ phản ứng coi như nhanh. Bản năng một cái thuấn di, khó khăn lắm né tránh Tần Thủy Giao công kích. Chỉ là hắn còn không có đứng vững, Tần Thủy Giao bàn tay thì lại xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Vì vậy Đường Kim phải lần thứ hai thuấn di tránh né. Tần Thủy Giao cũng không biết tích lũy bao nhiêu đối với Đường Kim oán khí. Công kích vẫn không ngừng. Cái kia tốc độ công kích cũng là càng lúc càng nhanh. Thương cảm Đường Kim bị nàng đuổi đến mệt mỏi. Trừ lợi dụng thuấn di liên tục tránh né ở ngoài, tựa hồ căn bản không có những biện pháp khác. Điều này làm cho Đường Kim có chút buồn bực, rất có chút khó chịu. Tựa hồ trừ năm đó bị hàn băng vây khốn ở ngoài, đây đã là hắn nhất chật vật một lần. Ngốc nữ, đủ a, ngươi nếu không ngừng tay, ta phải phản kích a. Đường Kim lại một lần nữa thuấn di, song song nhượng một câu. Tử Đường Kim, để cho ta đánh một trận, ta thì ngừng tay. Tần Thủy Giao lại không chịu bỏ qua. Cái này chết tiệt sắc lang bình thường khí hắn. Hiện tại mắt thấy là có thể đánh cho hắn một trận. Này cơ hội tuyệt đối không thể buông tha. Ngốc nữ, ôn nhu nữ nhân mới là cô gái tốt. Tuy rằng ngươi cũng nữ nhân, nhưng ngươi như thế không ôn nhu lời nói, cả đời vô pháp biến thành nữ nhân. Đường Kim dưới chân không ngừng, miệng cũng không còn nghỉ ngơi. Lưu manh, đi chết đi. Tần Thủy Giao nhẹ nhàng mắng một câu. Động tác đồng dạng không ngừng. Sắc trời dần dần trở tối. Đỉnh núi hơi nước tựa hồ cũng càng ngày càng đậm. Đường Kim dần dần phát hiện không thích hợp. Hắn mỗi một lần thân thể dừng lại thời gian, cũng cảm giác có một chút điểm không khỏe. Tựa hồ bốn phía hơi nước đang ở ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Cũng may hắn là trực tiếp thuấn di. Loại này ảnh hưởng còn không tính đại. Nếu như hắn không phải thuấn di mà là đang trong hơi nước rất nhanh hành tẩu lời nói, chỉ sợ sẽ có chút đình trệ. Này chết tiệt Thánh Thủy bí quyết quá phiền phức. Đường Kim có chút buồn bực. Này thực sự là rời lên tảng đá đập chính mình chân a. Khiến này ngốc nữ học được Thánh Thủy bí quyết. Này ngốc nữ cư nhiên lập tức lấy oán trả ơn lấy ra đối phó hắn. Không được, được cho nàng một điểm giáo huấn. Không phải nàng thật muốn ngất trời. Đường Kim âm thầm quyết định. Nay cái phải giết giết này ngốc nữ dáng vẻ bề vệ. Không phải nàng thì thật không đem hắn để vào mắt. Ngốc nữ, ngươi có biết hay không, ngươi đây là lấy oán trả ơn. Đường Kim một bên Thuấn Di một bên tiếp tục nói. Biết, nhưng là ta chính là muốn đánh ngươi một trận. Tần Thủy Giao một bộ dạng lẽ thẳng khí hùng hình dạng. Ngốc nữ, chờ hồi ta đánh ngươi cách mông thời gian, ngươi cũng đừng khóc. Đường Kim có chút mất hứng hình dạng. Tử Đường Kim, ngươi một cách lưu manh. Tần Thủy Giao vừa giận, ta hôm nay không đánh ngươi một trận ta sẽ không ngủ. Ta đang muốn đánh ngươi một trận lại đi ngủ. Đường Kim đột nhiên dừng lại, không hề thuấn di, mà Tần Thủy Giao đem trắng nón ngọc thủ cũng chuẩn xác truy qua đây. Nắm trường thành quyền. Tần Thủy Giao phấn quyền rất nhanh đấm tại Đường Kim trên âm hộ gơ ngực. Sau đó nàng lại nhanh chóng đấm mấy quyền. Chỉ là sau khi đánh xong, nàng lại đột nhiên nghĩ không thích hợp. Chính mình nắm tay. Thế nào trong lúc đó trở nên như thế mềm mại vô lực đâu. Vốn đang tại trong hưng phấn Tần Thủy Giao. Đột nhiên phát hiện mình trong cơ thể lực lượng đang ở rất nhanh tiêu tán. Thân thể tựa hồ cũng bắt đầu trở nên vô lực. Nhất thời thất kinh. Đang muốn nói cái gì. Cái mông cũng tê dần. Ba, Đường Kim một cái tát phiến tại nàng trên cặp mông. Ngốc nữ, ta nói rồi muốn đánh cái mông của ngươi. Đường Kim, ngươi một cách lưu manh đáng chết. Ngô, Tần Thủy Giao gì thường tức giận mắng lên, chỉ là vừa mắng một câu, miệng nàng mong chờ đã bị ngăn chặn. Trong nháy mắt Tần Thủy Giao đầu óc trống sống, Đường Kim cái này lưu manh đáng chết, cư nhiên hôn nàng. Ba, kiều đồn lần thứ hai truyền đến đau đớn. Tần Thủy Giao càng xấu hổ và giận dữ không ngớt. Cái này chết tiệt Đường Kim. Hôn nàng thời gian rõ ràng còn tại đánh nàng. Quá vương bát đàn. Bất quá Đường Kim nhưng thật ra rất nhanh thì buông ra Tần Thủy Giao môi anh đào. Hắn thủ đoạn ôm Tần Thủy Giao vòng eo. Đem nàng áp đảo trên mặt đất. Sau đó không nhanh không chậm nói rằng. Ngốc nữ. Hiện tại biết ta lợi hại không? Tử Đường Kim buông. Tần Thủy Giao muốn đấu tranh lại phát hiện thân thể còn không có khí lực. Ngốc nữ. Ngươi cũng là đại nhân. Cho nên đâu rồi? Ta muốn nói cho ngươi một việc. Cường đại trở lại nữ nhân này. Đều phải bị một người nam nhân đè nặng. Tựa như hiện tại. Đừng tưởng rằng ngươi luyện thánh thủy bí quyết là có thể đánh ta. Ta còn là tại ngươi mặt trên đâu. Đường Kim trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Hiện tại, ngươi biết ta lợi hại không? Tử Đường Kim, ngươi có ý tứ? Ngươi không phải muốn cùng ta từ hôn sao? Ngươi làm gì thế vẫn còn đối với ta làm việc này? Ngươi còn muốn không biết xấu hổ? Tần Thủy Giao căm giận mắng. Ngốc nữ! Từ hôn chỉ nói là ta không muốn làm cho ngươi cho ta vợ cả. Có thể ngươi xinh đẹp như vậy. Khi ta tiểu lão bà hay là không thành vấn đề. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Ngươi đi chết! Tần Thủy Giao vừa tức hỏng, mau buông. Được rồi! Ta chỉ là muốn cho ngươi biết ta lợi hại mà thôi, đừng cho là ta thật muốn phi lễ ngươi. Đường Kim rốt cuộc buông ra Tần Thủy Giao. Tìm tòi tay đem Tống Oanh ôm chầm đến. Ngốc nữ! Oanh Oanh bảo bối vóc người so ngươi thật nhiều. Tần Thủy Giao theo trên mặt đất ngồi xuống. Hung hăng trừng mắt Đường Kim. Hận không thể thoáng cách đem người này cấp bóp chết. Chần chờ một hồi. Nàng rốt cuộc nhìn không được hỏi. Này! Tử Đường Kim, ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Ta thế nào một chút khí lực cũng không có. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0864. Không thể bại bởi ngốc nữ. Ngốc nữ, ngươi hay là ngô như vậy à? Ta có thể làm cái gì? Đương nhiên là làm ta nghề chính chứ sao? Đường Kim lười biếng nói rằng. Vừa giáo huấn này ngốc nữ một trận. Hắn hiện tại tâm tình cũng là tương đương vui vẻ. Này ngốc nữ. Không đánh sẽ không thành thật. Ngươi cho ta hạ độc. Tần Thủy Giao tức giận chừng mắt Đường Kim. Tử Đường Kim, ngươi cư nhiên cho ta hạ độc. Hạ độc có cái gì đại không, ta lại chưa cho ngươi uy xuân dược. Đường Kim một bộ dạng không cho là đúng hình dạng. Ta sớm nói. Hạ độc là ta nghề chính. Với ta mà nói hạ độc hãy cùng ăn cơm như nhau bình thường. Tần Thủy Giao hung hăng trừng mắt Đường Kim. Có chút tức giận. nhưng còn có chút không nghĩ ra. Này, ngươi rốt cuộc lúc nào cho ta hạ độc? Ta làm sao có thể một chút cũng không có phát hiện? Ta thế nhưng để nhất độc vương, ta hạ độc ngươi tự nhiên là sẽ không phát hiện. Đường Kim không chút nào khiêm tốn nói rằng, không có khả năng. Ta luyện thánh thủy bí quyết sau đó, bốn phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay ta cũng có thể cảm giác được. Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc làm như thế nào đến? Ngươi có phải hay không tại ta luyện thánh thủy bí quyết trước cũng đã cho ta hạ độc? Tần Thủy Giao một bộ dạng không tin hình dạng. Thánh thủy bí quyết cường đại, làm cho nàng thậm chí có như vậy một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Chỉ là nào biết được vừa muốn thể nghiệm một chút loại cảm giác này, đã bị đường kim này sắc lang hung hăng giáo huấn một lần. Bị hắn đánh đòn không nói, còn bị hắn hôn. Điều này làm cho nàng tức giận phấn song song, lại có chút nổi giận. Tử đường kim, vậy coi như là ta nổ hôn đầu tiên đâu. Tần Thủy Giao ở trong lòng mắng đường kim, trong lòng càng kiên định muốn hung hăng đánh đường kim một trận ý niệm trong đầu. Ngốc nữ, mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại chính là đâu rồi, ta là vừa hạ độc. Đường kim đánh cho ngáp. Về phần ta là làm như thế nào đến nha? Bởi vì cái gọi là thiên cơ bất khả lộ dò, ta bây giờ là sẽ không nói cho ngươi. Không nói đừng nói, tự chính mình nhất định có thể tìm ra nguyên nhân. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, này, vậy ngươi bây giờ có thể giúp ta giải độc đi. Không cần giải độc, tiếp qua nửa giờ, ngươi là có thể khôi phục bình thường. Đường Kim thuận miệng nói rằng, ngốc nữ, ngươi hay là xoay chuyển trời đất nói tiên cảnh. Tiếp tục luyện ngươi thánh thủy bí quyết đi thôi. Không đợi Tần Thủy Giao đồng ý, đường kim sẽ đem nàng cấp ném vào thiên đạo tiên cảnh. Về phần Tống Oanh, lúc này nhưng vẫn còn ở lại bên ngoài. Oanh oanh bảo bối, ta đều có chút không muốn đem ngươi đưa vào đi. Đường kim lấy tay đem Tống Oanh ôm chầm đến, hai tay tại nàng cái kia trắng mịn trên da thịt chạy, thì thảo tự nói, ta có thể ở bên ngoài cùng ngươi. Tống Oanh dị thường ôn nhu nói rằng, đường kim cúi đầu một cái, vùi đầu vào nàng ngực, có chút tham lam múc vào đi. Nhưng không được 10 giây, hắn sẽ đem đầu bắt đầu dơ lên, một bộ dạng rất nỗ lực khống chế chính mình hình dạng. Oanh oanh bảo bối, ngươi tạm thời hay là vào đi thôi. Gần nhất sự tình rất nhiều, tự chính mình cũng muốn an tâm tu luyện một thời gian ngắn. Không phải tiếp theo, ta khả năng thật đánh không lại ngốc nữ. Bữa bữa, đường kim còn nói thêm, vừa ta chỉ là mưu lợi, ngốc nữ vừa tu luyện thánh thủy bí quyết, có chút vấn đề nhỏ còn không có ý thức được, quá trận nàng hơn phân nửa sẽ minh bạch. Đến lúc đó, ta muốn thật bị nàng đánh một trận, vậy thì quá mất mặt. Nơ, vậy ngươi muốn đi bên trong cùng nhau tu luyện sao? Tống Oanh nhẹ giọng hỏi. Ta không thể đi vào, ta đi vào, vạn nhất bên ngoài chuyện gì phát sinh, các nàng thì liên hệ không được ta. Đường Kim lắc đầu, rồi hãy nói, ta muốn thật đi vào. Các ngươi ở đây bên trong, ta chỉ sợ cũng không tâm tư tu luyện. Đường Kim vẫn không tìm được tiến nhập thiên đạo tiên cảnh sau đó vẫn như cũ cùng ngoại giới giữ liên lạc phương pháp. Cho nên hắn thật không dám ở bên trong dừng lại lâu lắm thời gian. Đã từng hắn tại thiên đạo trong tiên cảnh dừng lại 2 năm. Kết quả sư phụ phát sinh như vậy sự tình hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không thể để cho cùng loại sự tình phát sinh lần nữa. Cho nên hắn phải tận lực thời khắc đều có thể khiến bất luận kẻ nào có thể liên hệ với hắn. Một ngày phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể bằng nhanh thời gian xuất hiện. Còn bên kia mặt, hắn tuy rằng còn có tốt tự điều khiển lực, nhưng ở đối mặt Tống Oanh, Hàn Tuyết, Nhu Kiều, An An những thứ này tuyệt sắc mỹ nữ thời gian, hắn tự điều khiển lực khẳng định hay là hội giảm bớt đi nhiều. Thật muốn tiến thiên đạo tiên cảnh, chẳng những có thể chính hắn không có cách nào khác an tâm tu luyện, còn có thể làm cho các nàng cũng vô pháp tu luyện. Hơn nữa, đường kim bản thân hay là đối với thiên đạo tiên cảnh có chút tiềm thức bài xích. Cho nên, hắn hiện tại xác thực là không muốn tiến nhập thiên đạo tiên cảnh tu luyện, mà hắn mang thiên đạo tiên vòng tay, bản thân là có thể từ bên trong hấp thu linh khí. Hắn ở bên ngoài tu luyện, cùng ở bên trong tu luyện kỳ thực khác nhau không lớn. Duy nhất khác nhau, chỉ sợ sẽ là bên ngoài không có bên trong an toàn. Nơi cái kia chờ Thanh Minh qua đi, ta lại cùng ngươi. Tống Oanh dịu ngoan gật đầu. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải đem Tống Oanh cũng lần thứ hai đưa vào thiên đạo tiên cảnh. Bất quá tại Tống nàng đi vào trước, hắn đem thiên đạo băng quyết cũng giao cho Tống Oanh. Được chứng kiến thánh thủy bí quyết uy lực sau đó, hắn tin tưởng Tống Oanh tu luyện thiên đạo băng quyết thì ra là hoàn chỉnh Hàn Nguyệt băng quyết sau đó, thực lực hẳn là cũng sẽ có rất lớn tăng trưởng. Vĩ đại nam nhân luôn luôn nếu có thể chống lại các loại mê hoặc a. Đường Kim thì thảo tự nói, với hắn mà nói, Tống Oanh thân thể vĩnh viễn đều là một loại cực hạn mê hoặc. Hắn nếu không phải có thể nhìn được, chỉ sợ lại phải tại trên người nàng vài ngày không ly khai. Nhưng bây giờ, hắn chân ý biết đến tu vi quá thấp phiền phức, phải nắm chặt thời gian để thăng công lực. Vĩ đại nam nhân cũng không thể bại bởi nữ nhân, càng không thể bại bởi ngốc nữ. Đường Kim âm thầm nói thầm. Sau đó xem bên cạnh hai cỗ thi thể, thủ đoạn một cái, đưa bọn họ nhắc tới. Sau đó trong nháy mắt tiêu thất. Lúc này đây, Đường Kim trực tiếp đem này hai cỗ thi thể tiến hành hủy thi diệt tích, để cho bọn họ nửa điểm vết tích cũng không còn lưu lại. Sau đó hắn liền trở lại Chư Sơn thành phố, bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn trước hoa một ngày một đêm thời gian cấp Diệp Tử Vận ăn một viên sơ cấp thiên đạo đan. Sau đó hắn sẽ đem Diệp Tử Vận giao cho Đường Thanh Thanh trông nom, khiến Đường Thanh Thanh giúp Diệp Tử Vận thích ứng này đột nhiên chính mình lực lượng khổng lồ. Sau đó, hắn liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Nửa tháng, tròn nửa tháng, Đường Kim tại ăn rất nhiều khỏa bổ khí đan hơn nữa tâm vô không chuyên tâm tiềm tu nửa tháng sau, rốt cuộc đem tu vi đề thăng tới trúc cơ đỉnh. Chỉ kém một bước là có thể kết thành kim đan. Dựa theo Đường Kim kế hoạch, ăn nữa một viên trung cấp thiên đạo đan, cái kia kết đan sẽ không có vấn đề gì cả. Mà trong nửa tháng này, Vân Vũ Tuyết rốt cuộc lại luyện thành một ít trung cấp thiên đạo đan. Hiện tại Đường Kim muốn làm chính là tìm tương đối mà nói tương đối an toàn địa phương kết đan. Thiên đạo tiên cảnh vốn phải là hay nhất lựa chọn, nhưng lúc này đây, Đường Kim kết đan địa điểm vẫn không có lựa chọn thiên đạo tiên cảnh, mà là người địa phương, Đường Môn, đã từng độc tông. Hiện tại Đường Môn làm Đường Kim xuất hiện lần nữa ở chỗ này thời gian, cái chỗ này lánh lánh thanh thanh, không có một bóng người. Này độc tông nhân tại kinh lịch mấy ngày dày vò sau đó đã triệt để chết đi. Hiện tại toàn bộ Đường Môn cũng thì Đường Kim này một cách mới vừa tới đến nơi đây người sống. Trước bố trí một chút đi, Đường Kim lẩm bẩm, sau đó liền bắt đầu hành động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0865. Chư Sơn nhị trung mỹ nữ ngoại giáo. Từ đem độc tông biến thành Đường Môn sau đó, đây thật ra là Đường Kim lần đầu tiên chân chính bắt đầu bố trí cái chỗ này. Trước độc tông kỳ thực cũng đã bố trí các loại độc trận, chỉ bất quá tại Đường Kim trong mắt, những độc chất này trận đều tương đương không hợp cách. Đối phó không hợp cách người tu tiên coi như cũng được, nhưng nếu là đối phương tu vi tương đối cao, cái này chút độc trận tựu thành bài biện. Đường Kim dùng đủ nửa ngày thời gian đối với Đường Môn độc trận tiến hành một lần nữa bố trí. Các loại độc trận cũng trải rộng Đường Môn trong, mà Đường Môn trung gian cái kia có thạch trụ sân rộng, hiện tại cũng bị hắn thanh lý sạch sẽ. Bốn phía nhưng cũng đồng dạng bày các loại độc trận. Cuối cùng, hắn liền thi ở lại thạch trụ dưới, tại dùng một viên trung cấp thiên đạo đan sau đó, mà bắt đầu trùng kích kim đan. Làm Đường Kim cùng hắn các nữ nhân ở đây lúc thời điểm tu luyện, Chư Sơn nhị trung đã ở trong lúc bất chi bất giác khai giảng một tháng. Còn đối với cấp 3 học sinh mà nói, cách thi vào trường cao đẳng cũng là càng ngày càng gần. Hiện tại đã là 3 tháng ngọn nguồn. Đầu tháng 6 sẽ thi vào trường cao đẳng. Còn lại thời gian đã chỉ có hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, chứ Sơn Nhị Trung không ít lão sư đều có chút lo lắng. Bởi vì theo khai giảng đến bây giờ, chứ Sơn Nhị Trung ưu tú nhất hai cái học sinh vẫn cũng không có xuất hiện. Giống như là mất tích như nhau. Tần Thủy Giao, Hàn Tuyết Nhu, này hai cái trường kỳ chiếm lấy niên cấp tiền tam danh ưu tú học sinh, đã định trước có thể thi đậu các nàng muốn thi bất luận cái gì đại học học sinh, cư nhiên vẫn không có tới đến trường. Điều này làm cho không ít lão sư rất lo lắng. Các nàng nếu như không tham gia thi vào trường cao đẳng, vậy đối với chứ Sơn Nhị Trung ảnh hưởng thật là không nhỏ. Mà cũng có lão sư trong bóng tối mắng Đường Kim. Trong khoảng thời gian này Đường Kim cũng là không gặp hình bóng. Từng lão sư đều nghĩ, Hàn Tuyết Nhu cùng Tần Thủy Giao không có đến trường, khẳng định cùng Đường Kim hữu quan. Mắng về mắng, ai có thể cũng không còn biện pháp. Cũng may bất luận là Tần Thủy Giao mẫu thân Tần Khinh Vũ hay là Hàn Tuyết Nhu phụ mẫu, đều cùng trường học bảo chứng. Nói hai người bọn họ nhất định sẽ tham gia thi vào trường cao đẳng. Điều này cũng làm cho những lão sư kia thoáng yên tâm một ít. Về phần trong khoảng thời gian này không hơn khóa đối với các nàng thành tích có hay không ảnh hưởng, những lão sư này cũng không phải thế nào lo lắng. Bởi vì coi bọn nàng lưỡng thành tích cấp 2 tốt nghiệp thời gian trực tiếp tham gia thi vào trường cao đẳng, cũng đã có thể thi đậu bất luận cái gì đại học. Mà khiến cái này lão sư nghĩ an ủi là Tiếu Ngọc Đình tốt xấu không có bị Đường Kim tên kia cấp lừa dối đi. Nàng mỗi ngày ở đây dụng công học tập, tuyệt đối được xưng tụng là đệ tử tốt làm gương mẫu. Về phần chứ Sơn Nhị Trung học sinh, đối với Tần Thủy Giao Hàn Tuyết Nhu này hai đại tá hoa mất tích, cũng đã không thế nào nghĩ ngạc nhiên. Từ Đường Kim cái kia vương bát đản sau khi trở về, này hai cái mỹ nữ thì bình thường mất tích. Về phần các nàng làm gì đi, này còn dùng hỏi sao? Nhất định là Đường Kim cái kia vương bát đản chưa thỏa mãn dục vọng, cả ngày cùng hai đại tá hoa chơi song phi. Cái kia vương bát đản một ngày nào đó hội tinh tan nhân vong. Chí ít có mấy trăm nhân ngầm như thế chửi bới quá Đường Kim. Có thể mắng về mắng, bọn họ mỗi người cũng còn tại ước ao Đường Kim. Nếu là có thể có Đường Kim tốt như vậy diễm phúc, tinh tan nhân phong cũng đáng được a. Trên thực tế, khai giảng không bao lâu, chứ Sơn Nhị Trung nam sinh đều trên cơ bản bị một người khác hấp dẫn. Bởi vì đúng lúc này, chứ Sơn Nhị Trung tới một người ngoại giáo, một cái gợi cảm không gì sánh được mỹ nữ tóc vàng. Nàng có một tiếng Trung tên, gọi Dô Đi. Có người nói cao có cái anh ngữ lão sư mang thai, đến lúc xin nghỉ, không thể tới đi học. Mà trong trường học cũng không còn lão sư có thể thay cái này anh ngữ lão sư. Sau đó thì đến lúc thỉnh cá nhân dạy thay. Thì ra là cái này gọi Dô Đi mỹ nữ tóc vàng. Theo như đồn đãi, nàng hội dạy thay một cái học kỳ. Mà nàng cũng là chứ Sơn Nhị Trung cái thứ nhất ngoại giáo. Càng chứ Sơn Nhị Trung xinh đẹp nhất, tình cảm nhất lão sư. Không sai, chính là xinh đẹp nhất lão sư. Nguyên lai mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ tuy rằng cũng rất đẹp, vóc người cũng tương đương tốt, nhưng cùng Dô Đi so sánh với, Tô Vân Phỉ các phương diện đều đang ở hạ phong. Này đệ nhất mỹ nữ lão sư vị trí cũng không hề nghi ngờ đã bị Dô Đi giật đi đi. Dô Đi gần chỉ dùng vài ngày thời gian, có người nói thì chinh phục toàn bộ trường học sư sinh. Chỉ cần nàng cái kia một đôi gợi cảm chân dài, để toàn bộ trường học nam sinh cùng nam lão sư đều hận không thể quỳ gối tại nàng dưới chân. Một ít nam sinh thậm chí cầm Hàn Tuyết Nhu cùng Dô Đi tương đối, cuối cùng cho ra kết luận, mặc dù là Hàn Tuyết Nhu cũng so ra kém Dô Đi. Đương nhiên, không phải nói Hàn Tuyết Nhu vóc người không có Dô Đi tốt, cũng không phải nói Hàn Tuyết Nhu không có Dô Đi xinh đẹp. Đại gia nghĩ luận dung mạo cùng vóc người lời nói, Dô Đi cùng Hàn Tuyết Nhu tương xứng. Nhưng vấn đề là, Dô Đi xa xa nếu so với Hàn Tuyết Nhu bình dị gần gũi, bất luận đi học hay là tan học, nàng đều có thể tùy ý cùng học sinh hay nói giỡn. Thậm chí một ít hạn chế cấp vui đùa, nàng cũng dám mở ra. Thỉnh thoảng còn có thể chủ động đùa giỡn một chút nam sinh, có lẽ nữ sinh. Mặc dù chỉ là trong lời nói đùa giỡn, hãy để cho vô số nam sinh hưng phấn không thôi. Nói ngắn lại, không được một tuần, vô đi sẽ thanh toàn trường học nam sinh trong suy nghĩ gợi cảm nữ thần. Có người nói bởi vậy làm hại không ít nam sinh vô tâm học tập. Điều này làm cho hiệu trưởng rất lo lắng. Chỉ là sau đó, vô đi truyền ra một câu nói: thân ái các học sinh, hảo hảo học tập a. Thi vào trường cao đẳng có thể khảo tiền ba gã nam sinh, có cơ hội cùng ta đơn độc ăn bữa cơm a. Lời này truyền đi sau đó, vô số nam sinh giống như đánh máu gà như nhau, lập tức bắt đầu khắc khổ học tập đứng lên. Mà hiệu trưởng cũng rốt cuộc yên lòng. Mỹ nữ quả nhiên là cực mạnh động lực a. Chỉ có Tô Vân Phỉ vẫn có chút sờ khóc sờ cười. Nếu là những thứ này nam sinh biết, cách này để cho bọn họ điên cuồng mỹ nữ tóc vàng, kỳ thực cũng là đường kim đông đảo bạn gái một trong, bọn họ còn có học tập động lực sao? Tô Vân Phỉ càng kỳ quái là, đường kim đem như thế một cách gợi cảm bạn gái ném ở đây, chính mình tiêu thất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Quá không có đạo lý đi. Tô Vân Phỉ tự nhiên không biết, vô đi kỳ thực không phải đường kim bạn gái. Nàng càng muốn không được, vô đi chính là hiện tại trên thế giới lớn nhất buôn lậu súng ốm đạn dược. Mà vô đi tại đây làm lão sư, chỉ bất quá là tại tránh né truy sát mà thôi. Đương nhiên, chứ Sơn Nhị Trung hiệu trưởng Tiền Tiến cũng cho rằng vô đi chính là đường kim bạn gái. Chính là bởi vì Tô Vân Phỉ nói cho hắn biết chuyện này, Tiền Tiến mới đồng ý vô đi đương đại khóa lão sư. Không phải lời nói, Tiền Tiến nơi nào sẽ yên tâm đâu. Không thể không nói, vô đi trốn ở chữ Sơn loại địa phương này làm lão sư, coi như là cái tốt lựa chọn. Chí ít nàng ở chỗ này quá cả tháng tương đối tự tại cuộc sống. Mặc dù không có làm quân hỏa thương nhân thời gian như vậy kích thích, nhưng thỉnh thoảng hưởng thụ một chút loại này sự yên lặng cũng là coi như không tệ. Chỉ bất quá, hành động một cách anh ngữ lão sư, vô đi lớn lên thật sự là quá hại nước hại dân điểm. Nàng tại chữ Sơn Nhị Trung cũng quá cao điệu điểm. Này không, làm cái nào đó nam sinh phách một cái video tại trên internet huyền diệu mỹ nữ lão sư thời gian, vô đi cũng rất nhanh thì bại lộ. Không được 24 tiếng đồng hồ, muốn biết vô đi tâm tích mỗi người, hầu như cũng biết nàng tâm tích. Vô đi tại Hoa Hạ chữ Sơn thành phố, này một cái tin tức cấp tốc truyền tới các tổ chức lớn người phụ trách trong tay. Vô số đặc công cùng sát thủ cũng bắt đầu hướng chữ Sơn thành phố xuất phát. Vô đi ngày lành, mắt thấy lại muốn đến cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0866. Quyết chiến đêm trước. Tháng 4 4 ngày thứ 7 tiết thanh minh một ngày trước. Hoa Hạ các nơi, vô số người đều bôn tẩu tại tảo mộ trên đường. Mà thiên đạo trong tiên cảnh, một đám xinh đẹp tiên nữ, tuy nhiên cũng thoáng có vẻ có chút lo lắng. Cái kia tử đường kim chuyện gì xảy ra à? Ngày mai sẽ tiết thanh minh, tâm tính tỉ tỉ ngày mai sẽ phải quyết chiến, hắn thế nào còn không xuất hiện? Tần Thủy Giao tại nơi căm giận mắng: đừng nóng vội, hắn sẽ không quên chuyện này. Chứ tâm tính cái này đương sự nhưng thật ra có chút chấn định. Nàng tin tưởng đường kim nhất định sẽ tại trước khi quyết chiến xuất hiện. Sắc lang kia không biết lại cùng ai lêu lổng đi. Tần Thủy Giao hừ một tiếng. Những người khác đều không nói chuyện, bởi vì các nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nói cho cùng, Tần Thủy Giao mới là đường kim danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Nàng có thể nói đường kim cùng người khác lêu lổng, có thể các nàng sẽ không đâu có. Bởi vì các nàng cùng đường kim cùng nhau, cũng có thể rốt cuộc Tần Thủy Giao trong miệng lêu lổng. Ta nói ngốc nữ, ngươi chừng nào thì tài năng bỏ cái này phía sau nói người nói bậy thói quen đâu. Một cách lười biếng thanh âm đột nhiên truyền vào mọi người trong tai. Đường Kim. Hàn Tuyết Nhu trước hết kịp phản ứng, có chút hưng phấn bổ nhào qua. Lão công. Kiều An An cũng có chút mừng rỡ cùng Đường Kim chào hỏi. Đường Kim cũng không khách khí. Thủ đoạn một cái. Đem Hàn Tuyết Nhu cùng Kiều An An đều ôm vào trong lòng. Một đoạn thời gian rất dài. Hắn cũng có chút hoài niệm các nàng mùi vị. Này. Tử Đường Kim. Đừng bần thần. Nhanh lên một chút mang tâm tính tỉ tỉ đi kinh thành đi. Ngày mai sẽ là quyết chiến thời gian. Tần Thủy Giao tức giận nói rằng. Đường Kim nhìn chằm chằm Tần Thủy Giao xem một hồi. Phát hiện trong khoảng thời gian này qua đi. Tần Thủy Giao thực lực lại có rõ ràng tăng lên. Khí chất bên trong càng nhiều vài phần thánh khiết. Đương nhiên. Nàng hiện tại này cùng tiểu cô nương mắng chửi người như nhau thời gian. Cũng làm cho nàng cái kia thánh khiết khí chất thiếu vài phần. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tống Oanh. Phát hiện Tống Oanh quả nhiên cũng có một ít tương đối rõ ràng biến hóa. Trên người nàng băng hàn khí tức càng đậm. Khí chất thượng tựa hồ càng giống hàn băng cái kia khối băng. Mà nàng thực lực bây giờ. Mơ hồ tựa hồ cũng phải đuổi thượng hàn băng. Thiên đạo kinh đặc thù công pháp uy lực quả nhiên không giống tầm thường a. Đường Kim âm thầm nói thầm. Này đại chúng đều có thể luyện thiên đạo kinh. Uy lực tương đối tầm thường. Cái kia đặc biệt mới là lợi hại nhất. Ngốc nữ Oanh Oanh bảo bối, có phải hay không các người muốn đánh tính rời khỏi thiên đạo tiên cảnh? Đường Kim mở miệng hỏi. Không sai, ta nếu không đi ra ngoài mẹ hội lo lắng. Tần Thủy Giao lập tức nói rằng. Nơ, ta cũng muốn đi ra ngoài. Tống Oanh cũng gật đầu. Lão công, ta cùng Tiểu Nhu dự định còn đang bên trong đợi một hồi, chúng ta bây giờ tu vi hay là quá thấp? Kiều An An ôn nhu nói. Nơ, không thành vấn đề. Ta cùng tâm tính đi kinh thành. Ngốc nữ, ngươi cùng Oanh Oanh bảo bối dừng lại ở Chữ Sơn thành phố là được. Trưởng lão hội đám kia tên thật lâu không có tới tìm ta phiền phức. Không biết bọn họ là dự định đi kinh thành tìm ta hay là tới nơi này. Nói chung các ngươi tạm thời tại đây tỏa trấn đi. Đường Kim nhanh chóng an bài một chút. Về phần thất tiên nữ cùng Tuyết Nhu. Các ngươi tiếp tục đợi bên trong an tâm tu luyện là được. Đừng nói nhảm, mau dẫn chúng ta đi ra ngoài. Tần Thủy Giao thấy Đường Kim vẫn còn ôm Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu trong lòng có chút khó chịu, liền ra thúc giục nói. Được rồi. Đường Kim cũng biết bây giờ không phải là thân thiết thời gian. Hắn vừa kết đan thành công thì lập tức gấp trở về. Thời gian xác thực có chút khẩn trương, không thể chậm trễ nữa. Buông ra Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu, Đường Kim mang theo chữ tâm tính Tần Thủy Giao Tống Oanh rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Hắn trước tiên đem Tần Thủy Giao cùng Tống Oanh đều tự đưa về nhà, sau đó liền dẫn chữ tâm tính đi tới trên núi biệt thự. Đi kinh thành trước, chứ tâm tính muốn trên chân núi lộ mặt cùng Đồ Long tiểu tổ mọi người chào hỏi. Lão công, ngươi đã về rồi. Vừa xuất hiện tại bên ngoài biệt thự mặt, thì có một cái cô gái xinh đẹp phiêu nhiên mà ra, chính thì Diệp Tử Vận. Trong khoảng thời gian này, tại Đường Thanh Thanh dưới sự trợ giúp, Diệp Tử Vận cũng rốt cuộc thực sự trở thành tiên môn trung nhân. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng ở trên núi biệt thự này bên trong, nàng đã là không hề nghi ngờ đệ nhất cao thủ. Cũng đang bởi vì như vậy, nàng cũng trước hết cảm giác được Đường Kim đến. Xuống một giây, Diệp Tử Vận cũng phát hiện chữ tâm tính, liền hướng nàng dịu dàng cười. Tâm tính tỷ, ngươi cũng trở về đến. Nờ mới vừa về. Đối với Diệp Tử Vận xưng hô thế này, chữ tâm tính xảo lộ vẻ ngoài ý muốn, nhưng là đáp ứng đến. Mà nàng nhìn kỹ Diệp Tử Vận, liền phát hiện Diệp Tử Vận hiện tại cũng đã là người tu tiên. Mặc dù chỉ là luyện khí kỳ tu vi, nhưng là đã khiến Diệp Tử Vận khí chất mơ hồ phát sinh một ít biến hóa. Diệp Tử Vận vẫn đều làm cho rất đoan trang cảm giác. Mà bây giờ, nàng xem đi tới càng đoan trang, thánh khiết. Có như vậy vài phần thần thánh không thể xâm phạm mùi vị. Chứ huấn luyện viên. Chứ huấn luyện viên. Mấy thanh âm truyền đến. Cũng những người khác cũng đều xuất hiện. Mà thì cách 2 tháng sau đó, những người này lại một lần nữa thấy chữ tâm tính, cũng đều lại một lần nữa tuôn ra kinh diễm cảm giác. Một thời gian ngắn không gặp, chữ tâm tính tựa hồ càng thêm có vẻ mỹ lệ thoát tục. Liên Diệp Tử Vận cùng nàng so sánh với, cũng kém hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, khiến đại gia khổ cực. Chữ tâm tính mỉm cười. Ngày mai sẽ là ta cùng Tống Vân Phong quyết chiến ngày. Cho nên ta rất nhanh muốn đi kinh thành. Có chuyện ta nghĩ cùng đại gia thông báo một chút. Ngày mai quyết chiến, không chỉ là ta báo thù chi chiến, đồng dạng cũng là chúng ta hướng ra phía ngoài giới chứng minh thực lực một hồi chiến đấu. Có lẽ nói, đây là chúng ta Đồ Long tiểu tổ chính thức tách ra đến từ về sau. Ta đại biểu Đồ Long tiểu tổ trận đầu chiến đấu. Một ngày ta ngày mai thắng lợi. Ta tin tưởng bất luận là Tiềm Long hay là Ám Kiếm, đều phải một lần nữa xem kỹ chúng ta Đồ Long tiểu tổ thực lực. Mà không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, có thể theo cái kia sau đó, đem có không ít người sẽ chủ động yêu cầu thêm vào chúng ta Đồ Long tiểu tổ. Chứ huấn luyện viên, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng lợi. Trình Lâm mở miệng nói rằng, ta cũng tin tưởng ta có thể thắng lợi. Chứ tâm tính trên mặt lộ ra tự tin dáng tươi cười. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người yêu cầu thêm vào chúng ta Đồ Long tiểu tổ. Nhưng ta tin tưởng, trong đó có không ít người hội có mưu đồ khác. Bởi vậy, các ngươi nhất định phải làm tốt xét duyệt công tác. Tận lực chỉ tuyển nhận tin cậy người mới. Chứ huấn luyện viên, ngươi yên tâm đi, chúng ta hội dùng nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đến xét duyệt mỗi người. Lạc Xuân Hàn hồi đáp. Nơ, ta chỉ là hy vọng các ngươi có điều chuẩn bị. Tốt, ta cũng không nhiều lời. Ta cùng Đường Kim hiện tại đã đi. Chờ ta thắng lợi trở về sau đó, ta lại cùng các ngươi cùng nhau xử lý những chuyện kia. Chứ tâm tính quét mọi người liếc mắt, cuối cùng quay đầu nhìn bên người Đường Kim, chúng ta đi thôi. Đường Kim gật đầu, ôm chứ tâm tính vòng eo, đột nhiên tiêu thất. Một giây sau, liền trực tiếp xuất hiện ở kinh thành. Bất quá cũng không phải xuất hiện tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm, mà là xuất hiện tại Ám Kiếm tổng bộ cửa. Mà giờ khắc này, trong kinh thành, kỳ thực vô số người cũng đã đang đợi Đường Kim cùng chữ tâm tính xuất hiện. Ngày mai quyết chiến, đang có vô số người tại chờ mong đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0867. Ta chỉ muốn ngươi. Tháng 4 năm ngày, thanh minh tiết, chứ tâm tính cùng Tống Vân Phong quyết chiến tại Trường Thành Đỉnh, không chết không ngớt, đánh một trận ăn cừu. Này một cách mấy tháng trước lưu truyền tới tin tức, mặc dù cho tới bây giờ vẫn là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá, nhưng những thứ này nhận được tin tức nhân, tuy nhiên cũng không có quên. Ngày mai sẽ là tiết thanh minh, trận này quyết chiến, thật sẽ phát sinh sao? Mà càng nhiều nhân quan tâm là trận này quyết chiến, ai sẽ thắng đâu. Kỳ thực những người này phần lớn không thế nào quan tâm Tống Vân Phong có lẽ chứ tâm tính chết sống. Bọn họ quan tâm nhất là Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan đổ ước, ai hội thắng lợi. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Mấu Đan có thể hay không thật muốn bởi vậy gả cho Đường Kim đâu. Chứ tâm tính mất tích mấy tháng, nàng sẽ không dám tham gia trận này quyết chiến đi. Mới có thể, nàng rất không có khả năng là Tống Vân Phong đối thủ. Ai nói không phải đâu rồi. Đường Kim tiểu tử kia cũng không biết có đúng hay không đầu óc đột nhiên đường ngắn. Cái này đổ ước thấy thế nào đều là hắn có hại. Có kết luận đừng sớm như vậy, Đường Kim tiểu tử kia có người nói chưa bao giờ có hại. Đừng đoán, vừa nhận được tin tức chứ tâm tính xuất hiện Đường Kim cũng tới. Kinh thành này đại gia tộc cùng lớp giữa gia tộc. Tin tức đều là tương đương linh thông. Này không, Đường Kim cùng chữ tâm tính vừa xuất hiện tại Ám Kiếm tổng bộ không được 10 phút. Bọn họ thì đều được đến tin tức. Nhận được tin tức mọi người, nội tâm đều có chút kích động lên, xem ra, ngày mai quyết chiến, sẽ đúng hạn tiến hành. Ám Kiếm tổng bộ, đầu lĩnh, đã lâu không gặp. Trong một cái phòng chữ tâm tính đang theo Kiếm Ngân chào hỏi. Kiếm Ngân khẽ gật đầu. nhìn chữ Tâm Tính, lại nhìn Đường Kim. Sau đó chậm rãi hỏi, Tâm Tính, ngày mai quyết chiến, ngươi có nắm chắc không? Đầu lĩnh, ta nhất định sẽ thắng. Chữ Tâm Tính trong giọng nói tràn ngập tự tin. Vậy là tốt rồi. Kiếm Ngân gật đầu. Có chuyện, có thể các ngươi còn không biết. Ngày mai quyết chiến, Tiềm Long cùng ám kiếm thủ lĩnh đều phải hành động chứng kiến. Nói cách khác, ngày mai ta cũng sẽ đi. Mặt khác, Tiên Môn trọng, hẳn là cũng có người hội bàng quan. Chuyện này, đã không chỉ là ngươi cùng Tống Vân Phong trong lúc đó sự tình. Cũng không chỉ là quan hệ đến Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan đổ ước. Đối với Tiềm Long cùng ám kiếm thậm chí Tiên Môn mà nói, đây đều là một đại sự. Hai người các ngươi cần phải cẩn thận. Đầu lĩnh, ngươi yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Thực lực cường đại hội mang đến cường đại lòng tin, chứ Tâm Tính hiện tại cũng rất có lòng tin. Tâm Tính là để ngừa vạn nhất. Đêm nay ngươi sẽ ngủ ở ám kiếm tổng bộ đi. Ngày mai ta và ngươi cùng đi quyết chiến địa điểm. Kiếm Ngân hơi trầm ngâm một chút nói rằng. Chứ Tâm Tính xem Đường Kim liếc mắt, hơi hơi do dự một chút, vẫn gật đầu. Tốt, ta đây đêm nay sẽ ngủ ở này. Ta đi trước nhìn một chút Hiểu Hiểu, chờ hồi ta ra lại đi dạo chơi, có việc lập tức gọi điện thoại cho ta. Đường Kim đối với chữ Tâm Tính nhẹ nói một câu, sau đó ngay lập tức rời khỏi. Chữ Tâm Tính thật lâu không có rời khỏi Thiên Đạo Tiên Cảnh, làm cho nàng tại ám kiếm tổng bộ đợi một hồi, làm quen một chút bên ngoài, cũng là tốt lựa chọn. Hơn nữa lấy chữ Tâm Tính thực lực bây giờ, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Đương nhiên tối trọng yếu là hắn cũng có đoạn thời gian không có tới kinh thành, hắn cũng muốn làm điểm việc tư. Một cái thuấn di, đi tới Hiểu Hiểu thế giới dưới lòng đất. Sau đó Đường Kim liền phát hiện Hiểu Hiểu đang ngồi ở xe lăn. Nhìn như đang ngủ, nhưng nhìn kỹ, nàng nhưng thật ra là tại lấy loại này không hợp với lẽ thường tư thế tu luyện. Ở bên cạnh quan sát một trận, Đường Kim đúng là vẫn còn thuấn di rời khỏi, không có quấy rầy Hiểu Hiểu. Duy nhất khiến hắn có như vậy điểm bối rối là Hiểu Hiểu tu luyện ngày đó nói án bí quyết tựa hồ rất cổ quái. Cổ quái đến hắn căn bản nhìn không ra Hiểu Hiểu rốt cuộc có cái gì thành quả tu luyện. Sau đó hỏi lại tiểu nha đầu là được. Đường Kim đối với cái này thật cũng không quá để ý. Một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm 16 số 22 gian phòng. Lúc này đây, trong phòng thực sự là không có một bóng người. Tiêu Đại Nhi không ở, Băng Di cũng không tại. Bất quá nhìn thời gian, hiện tại mới lên buổi trưa 10 điểm đâu rồi. Các nàng không ở ở đây cũng rất bình thường. Lấy điện thoại di động ra, Đường Kim đang muốn cấp Tiêu Đại Nhi cái kia yêu nữ gọi điện thoại. Nhưng hắn còn không có quay số điện thoại đâu rồi. Điện thoại nhưng thật ra trước hưởng. Hơn nữa cư nhiên chính là Tiêu Đại Nhi đánh qua đây điện thoại. Quả thực sống như là tâm hữu linh tê như nhau. Tiểu nam nhân, ngươi tới kinh thành sao? Điện thoại vừa tiếp xúc với thông Tiêu Đại Nhi cái kia mềm mại đáng yêu thanh âm liền truyền tới. Ngươi cũng đừng biết rõ còn cố hỏi, ta đang ở khách sạn, ngươi chừng nào thì qua đây? Đường Kim có chút mất hứng hỏi. Tiểu nam nhân, ta có chút bận rộn rồi. Hiện tại khả năng không có cách nào khác quá khứ. Nếu không, ta khiến Băng Di đi cùng ngươi. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười. Nàng thanh âm cũng là như vậy chọc người tiếng lòng, làm cho lòng người ngứa. Băng Di hiện tại không có gì chuyện trọng yếu. Ta có thể cho nàng lập tức quá khứ. Ta chỉ muốn ngươi lập tức tới ngay, không phải ta liền trực tiếp đi Tiêu ra tìm ngươi. Đường Kim có chút khó chịu. Cái này chết tiệt yêu nữ mỗi lần đều là như vậy. Cố ý muốn trêu chọc hắn. Hắn cũng không tin nàng thật bận rộn như vậy. Huống, lấy thân phận, chỉ muốn nàng nguyện ý, nàng lại bận rộn cũng có thể rút ra thời gian. Tiểu nam nhân, ngươi càng ngày càng bá đạo đâu. Tiêu Đại Nhi tại trong điện thoại nhẹ nhàng cười, sau đó thì tắt điện thoại. Để đọc yên. Gần một phút đồng hồ sau, cửa phòng lặng yên bị mở ra. Một cái hiểu điệu tử sắc lệ ảnh khinh phiêu phiêu tiến đến. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Chỉ là một giây sau, nàng vòng eo đã bị Đường Kim cấp ôm. Ngươi không phải nói bề bộn nhiều việc sao? Đường Kim không thể nhịn được nữa, tại nàng trên cặp mông hung hăng phiến một cái tát. Ngươi rõ ràng ở này khách sạn. N. Tiêu Đại Nhi trong môi đỏ bay ra một tiếng cúi đầu yêu kiều. Tiểu nam nhân, đừng đánh chỗ của ta. Đánh sưng rồi nhục nhã. Có hại thế nhưng ngươi ác. Ta có thể không nhìn. Đường Kim tức giận nói rằng. Thủ đoạn thăm dò vào trong quần nàng. Lấy tay sờ. Đem trong quần nàng này chút ít phải cấp nít được nát bấy. Đón đã đem nàng hung hăng đặt ở trên cửa. Tiểu nam nhân, ta không có lừa ngươi rồi. Có vị ngoại quốc công chúa tới nơi này xem ta. Ta sẽ đem nàng an bài tại đây ra khách sạn ở lại. Vừa ta đang ở bồi nàng đâu. Tiêu Đại Nhi hơi giãy giụa thân thể mềm mại. Đem nàng kiều đồn lấy càng thỏa đáng tư thế sán tại Đường Kim trên người. Ta không thể cùng ngươi lâu lắm. Buổi trưa ta còn muốn mở tiệc chiêu đãi vị công chúa kia. N. Tháng gần nhất trên dưới trong thời gian. Đường Kim cơ bản đều là tại trong khi tu luyện vượt qua. Từ cùng Lạc Phi Phi sau khi tách ra. Hắn cũng không có chân chính chạm qua nữ nhân. Hiện tại đụng tới này đó mỗi lần đều có thể khiến hắn điên cuồng tử anh túc. Hắn tự nhiên càng thêm khó có thể khống chế. Lúc này, hắn thầm nghĩ trước hào hào hưởng thụ thân thể nàng. Một giờ hậu tiểu nam nhân ta ngô. Ta thực sự đi. Tiêu Đại Nhi một bên nghênh hợp với Đường Kim giữ lấy một bên thở gấp lấy nói rằng. Gọi ta là lão công, ta để ngươi đi. Đường Kim vẫn đều bất mãn cái này chết tiệt yêu nữ đối với hắn xưng hô. Hắn không phải tiểu nam nhân. Hắn một chút cũng không nhỏ. Được rồi, tiểu lão công, khiến Đại Nhi đi thôi. Tiêu Đại Nhi thanh âm trong nháy mắt trở nên dị thường kiều mị. Còn có một loại làm cho không người nào có thể chống cự lực lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0868. Người ta nhớ lầm thời gian rồi. Đáng tiếc. Tiêu Đại Nhi cái kia hầu như hoàn mỹ mỹ thuật. Tại Đường Kim trước mặt luôn luôn có chút vấn đề. Nàng này quán trú mỹ thuật lực lượng thanh âm. Không chỉ có không có khiến Đường Kim buông nàng ra. Ngược lại làm cho Đường Kim càng thêm bất mãn. Càng thêm hữu lực xông tới đứng lên. Đừng thêm chữ nhỏ. Đường Kim vốn chính là bởi vì không thích cái kia chữ nhỏ. Có thể Tiêu Đại Nhi nhưng hết lần này tới lần khác muốn thêm như thế cái chữ nhỏ. Đây không phải cố ý cùng hắn không qua được sao? Được rồi, lão công, hiện tại ngươi tổng thỏa mãn đi. Tiêu Đại Nhi trong giọng nói có một tia làm nũng mùi vị. Mà như vậy một tia làm nũng mùi vị. Thiếu chút nữa khiến Đường Kim đầu hàng. Đường Kim tỉnh ngủ qua đây sau đó. Lại có chút khó chịu. Cái này tử yêu nữ. Nàng mỹ thuật thực sự là thời khắc đều có thể tại ngươi hoàn toàn không chú ý dưới tình huống sử dụng đi ra. Hắn cư nhiên thiếu chút nữa lại một lần trúng chiêu. Buồn bực dưới. Đường Kim cũng không nói nữa. Cũng không làm cho nàng nói. Đem thân thể nàng cuốn qua đây. Hôn nàng môi anh đào. Vận động vẫn không có ngừng kinh doanh. Trận này cuồng hoan. Duy trì liên tục đến xế chiều hơn 5 giờ. Đường Kim rốt cuộc tại vô số lần bạo phát tại trong cơ thể nàng sau đó. Cũng hao hết khí lực. Chính như tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lui tới như nhau. Lại một lần. Hắn thẳng đến không có khí lực mới đình chỉ đối với nàng đòi lấy. Đây là tử anh túc. Như cây anh túc nữ nhân bình thường. Cây anh túc bình thường thân thể. Luôn luôn khiến hắn muốn ngừng mà không được. Dính vào thì vô pháp buông. Tiểu nam nhân, ngươi hảo hảo hưu nhàn ta đi trước nha. Tiêu Đại Nhi hiện tại rõ ràng còn có khí lực. Này kỳ thực cũng là tính bình thường. Dưới tình huống bình thường. Loại chuyện này luôn luôn nam nhân càng hao tổn thể lực. Đặc biệt ngày hôm nay. Đường Kim chưa từng cấp Tiêu Đại Nhi chủ động cơ hội đâu. Ngươi đi đâu? Đường Kim có chút mất hứng, cái này chết tiệt yêu nữ không thể bồi hắn điểm hơn thời gian sao? Càng làm cho hắn phiền muộn là, này yêu nữ lại kêu về trước xưng hô. Ta muốn đi bồi vị công chúa kia ăn cơm á. Tiêu Đại Nhi đem nàng cái kia hoàn mỹ tuyết trắng thân thể thẳng lên đến. Mặc quần áo xuống giường. Ngươi trước ngủ một hồi đi. Tối nay băng di sẽ đi qua. Đường Kim nhất thời nghĩ có điểm gì là lạ. Này, ngươi không phải nói buổi trưa bồi vị công chúa kia ăn cơm sao? Hì hì, tiểu nam nhân, người ta nhớ lầm thời gian rồi, nhưng thật ra là buổi tối nha. Tiêu Đại Nhi hướng Đường Kim tự nhiên cười nói, sau đó tựu lấy nhanh chóng tốc độ rời phòng. Đường Kim lại phiền muộn, cái này chết tiệt yêu nữ lại lừa gạt hắn. Giờ khắc này, Đường Kim có một loại sẽ đem cái kia yêu nữ ép đến trên mặt đất xung động. Đáng tiếc là, hắn đã vừa mới đem khí lực ở đây trên người nàng hao hết sạch. Nghĩ đến cùng Tiêu Đại Nhi cùng nhau mấy ngày nay, Đường Kim trong lòng lại có như vậy điểm cảm giác quái dị. Kỳ thực cho tới bây giờ, hắn đối với Tiêu Đại Nhi đều chưa nói tới quen thuộc. Hắn chân chính quen thuộc chỉ là thân thể nàng. Trên người nàng từng cách bộ vị, hắn đều có thể nhớ kỹ rõ ràng. Nàng trên giường thái độ, nàng cái kia khiến người ta tiêu hồn thực cốt thanh âm, hắn cũng đều nhớ kỹ rất rõ ràng. Nhưng đối với sự tình khác, tỉ như nàng thường ngày công tác, hắn nhưng trên cơ bản đều là hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi một lần bọn họ gặp mặt sau đó, hầu như chưa từng cái gì thực chất nói chuyện phiếm. Bọn họ cùng nhau tuyệt đại bộ phân thời gian đều là tại cuồng hoan giữa vượt qua. Mà phổ thông tình lữ trong lúc đó nói chuyện phiếm còn có cái khác hoạt động, bọn họ trong lúc đó cơ hồ là chưa bao giờ có. Điều này cũng không có thể trách ta, ai bảo cái này chết tiệt yêu nữ tổng yếu trốn trốn tránh tránh. Đường Kim thì thảo tự nói. Hơn nữa, xét đến cùng, cái kia yêu nữ thực sự quá mê người. Đừng nói nhìn thấy nàng, chỉ là muốn đến nàng, hắn sẽ nghĩ đến trên người nàng đều không mặc gì hình dạng. Nghĩ đi nghĩ lại, một trận ùa rú kéo tới. Đường Kim kỳ thực những thời giờ này đều một mực tu luyện. Tuy nói lúc thời điểm tu luyện cũng có thể khôi phục tinh thần, nhưng sắp tới một tháng thời gian bên trong, hầu như chưa từng có chân chính ngủ quá cảm giác. Mặc dù hắn hiện tại đã kết thành kim đan, cũng vẫn có như vậy điểm chịu không nổi. Mà ở Tiêu Đại Nhi trên người lăn qua lăn lại ban ngày sau đó, hắn cũng rốt cuộc gánh không được này nồng đậm ùa rũ. Rất nhanh hãy tiến vào mộng đẹp. Mẫu đan các lầu ba đang có một nam một nữ, nữ tử ngồi, nam tử đứng thẳng. Nữ tử phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt thế, một thân ngọc y, càng không giống người thường. Mà nàng dĩ nhiên là cái kia mỹ danh lan xa thất sắc hoa chi ngọc mẫu đan, Tống gia nhị tiểu thư, Tống Ngọc Đan. Về phần đứng nam tử, một thân bạch y, không tính anh tuấn, khí độ cũng là không tầm thường, chính thị Thu Phong Hàn. Sư muội chứ tâm tính hiện nay đang ở ám kiếm tổng bộ, có muốn hay không đi xem nàng thực lực rốt cuộc làm sao? Thu Phong Hàn có chút khách khí hỏi. Mặc dù trên danh nghĩa Tống Ngọc Đan là hắn sư muội, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, tại Thiên Đạo môn, hắn địa vị là xa xa không bằng vị này sư muội. Chỉ cần là sư muội trên người cái kia bộ y phục, chính là sư môn trọng bảo, xa xa so với hắn đáng giá. Không cần, ngày mai sẽ có thể thấy rõ ràng, hiện tại không cần đi làm loại chuyện này. Này chỉ biết có vẻ chúng ta không phóng khoáng. Tống Ngọc Đan lắc đầu bình tĩnh nói rằng. Sư muội, ngươi nghĩ chứ tâm tính thật khả năng thắng sao? Thu Phong Hàn hơi trầm ngâm một chút. Ngắn như vậy thời gian, nàng thật có thể theo một người bình thường cổ võ giả trở thành tiên môn kim đan cao thủ. Sư huynh thoạt nhìn hoàn toàn không có khả năng chuyện phát sinh, ngược lại là càng mới có thể phát sinh. Tống Ngọc Đan cười nhạt một tiếng. Đường Kim vốn có không phải tiên môn trung nhân, cũng không phải tiên môn giữa bất kỳ một cách nào môn phái đệ tử. Nhưng hắn bên người lại không ngừng xuất hiện tiên môn cao thủ, mà những người đó vốn có cũng chỉ là người thường. Ngươi không cảm thấy trong chuyện này có một chút cổ quái sao? Sư muội ý là Đường Kim có thể làm cho một người bình thường cấp tốc trở thành tiên môn cao thủ. Thu Phong Hàn sắc mặt biến hóa, nhưng này khả năng sao? Sư huynh, ta hy vọng đây là sự thực, đây cũng là ta cùng Đường Kim lập thành cái kia đổ ước nguyên nhân. Tống Ngọc Đan mỉm cười. Một ngày Đường Kim chính mình như vậy năng lực, mà ta gả cho hắn. Đối với ta, đối với Tống gia, đối với chúng ta toàn bộ thiên đạo môn, đều muốn là một lần lớn lao cơ duyên. Cho đến ngày nay, lẽ nào sư huynh vẫn chưa rõ sao? Thì ra là thế. Thu Phong Hàn rốt cuộc hiểu được. Trách không được. Sư muội đã sớm nói. Trận này đổ ước, nàng vì tất muốn thắng, mà nàng thua. Nhưng cũng vì tất thực sự là thua. Thoáng trầm ngâm một chút, Thu Phong Hàn lại có điểm lo lắng. Sư muội, hiện tại Đường Kim phiền phức không nhỏ a. Trưởng lão hội bên kia, Cửu Hoa Sơn cùng Thông Thiên Các đều rất phẫn nộ. Cửu Hoa Sơn Hoa Thanh Hà cùng Thông Thiên Các Kỳ Ngọc Bình không hiểu mất tích. Bọn họ đều cho rằng là lọt vào Đường Kim độc thủ. Hiện tại bọn hắn đều hận không thể giết chi cho thống khoái đâu rồi. Mặc dù chúng ta yêu cầu bọn họ tại quyết chiến sau đó đồng thủ lần nữa. Có thể nếu là ngươi thật gả cho Đường Kim, cái kia Cửu Hoa Sơn cùng Thông Thiên Các bên kia làm sao bây giờ đâu? Sư huynh không cần lo ngại. Cửu Hoa Sơn cùng Thông Thiên Các tuy rằng cũng đều là vị tiên môn cửu phái một trong. Nhưng theo chúng ta thiên đạo môn so sánh với, bọn họ cũng còn thiếu chút nữa. Tống Ngọc Đan hiển nhiên đối với cái này cũng không thèm để ý. Huống Đường Kim cùng Băng Cung Hàn Băng tựa hồ có chút đặc biệt quan hệ. Thật muốn bắt đầu náo động, Cửu Hoa Sơn cùng Thông Thiên Các cũng không tạo nổi sóng gió gì. Có thể Băng Cung vẫn chưa từng giúp Đường Kim nói, này hình như có chút kỳ quái. Thu Phong Hàn có chút mê hoặc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0869. Ta thật hy vọng ngươi có thể thắng. Đây có lẽ là bởi vì Hàn Băng biết Đường Kim mình có thể ứng phó đi. Tống Ngọc Đan hơi trầm ngâm một chút. Ta mơ hồ có loại cảm giác. Có thể Đường Kim chỉ cần bằng chính mình lực lượng là có thể đối phó được Cửu Hoa Sơn cùng Thông Thiên Các. Chậm rãi thở phào, Tống Ngọc Đan tiếp tục nói. Sư huynh, ngươi phải hiểu được một việc. Hiện tại Đường Kim đã sớm không phải một người. Hắn đã có rất nhiều giúp đỡ. Bên cạnh hắn tiên môn cao thủ, sợ rằng đã đủ để đối kháng tiên môn cửu phái một trong. Thu Phong Hàn bắt đầu trầm mặc. Mấy năm nay, hắn đã càng ngày càng cảm giác được Đường Kim cường đại. Ban đầu ở Chữ Sơn thành phố, thỉnh thoảng nhìn thấy cái kia bốn cái tiểu cô nương, đem hắn cấp đã giật mình. Một lát sau đó, Thu Phong Hàn mở miệng cúi đầu nói rằng, sư muội, nếu như Đường Kim thật có như vậy năng lực, ngươi cũng thật gả cho hắn. Nhưng ngươi có thể xác định hắn sau đó có thể nghe ngươi sao? Mặc dù sư muội ngươi rất xuất sắc, nhưng Đường Kim bên người mỹ nữ như mây, sợ rằng bên cạnh hắn xác thực mỹ nữ như mây, nhưng hắn bên người còn không có chân chính thất sắc hoa. Tống Ngọc Đan nhàn nhạt nói rằng, huống ta cũng không cần hắn cái gì đều nghe ta. Nếu như hắn cái gì đều nghe ta, ta ngược lại hồi thất vọng. Bởi vì như vậy nam nhân không xứng với ta. Hơi đừng một chút, Tống Ngọc Đan tiếp tục nói, ta chỉ cần hắn cho chúng ta cung cấp một ít trợ giúp mà thôi. Ta tin tưởng ít nhất hắn biết cho ta cung cấp cũng đủ trợ giúp. Mặc dù chỉ là của ta một người trở nên cũng đủ cường đại. Đối với chúng ta thiên đạo môn mà nói, cũng đã là một loại trợ giúp rất lớn. Sư muội, có câu, ta biết ta nói đứng lên khả năng không thích hợp, nhưng ta còn là muốn nói. Thu Phong Hàn chần chờ một chút, khẽ cắn môi nói ra. Mặc dù ta biết ngươi làm như vậy là vì Tống gia, cũng vì chúng ta thiên đạo môn. Nhưng ngươi như vậy xuất sắc nữ tử, ngươi không nên chỉ là vì sư môn là gia tộc hy sinh chính mình. Nam nhân của ngươi hẳn là ngươi chân chính thích người nam nhân kia, mà không chỉ là đối với ngươi hữu dụng nam nhân. Sư huynh, ngươi nói được không sai. Ngươi xác thực không thích hợp nói những lời này. Nhưng ta rất cảm tạ ngươi nói những thứ này. Bởi vì này ý nghĩa, ngươi là thật quan tâm ta cái này sư muội. Tống Ngọc Đan tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện hân hoan dáng tươi cười. Nhưng lập tức, nàng nhưng lời nói xoay chuyển, phản vấn một câu. Chỉ là, sư huynh, ngươi lại thế nào biết Đường Kim không phải ta chân chính thích người nam nhân kia đâu? À, Thu Phong Hàn nhất thời sửng sốt, này, sư muội, ngươi thật thích Đường Kim. Tống Ngọc Đan nhưng nhẹ nhàng lắc đầu. Sư huynh, bây giờ nói thích, kỳ thực đã quá sớm. Ngươi không phải ngoại nhân, ta cũng không gạt ngươi. Ta là rất kiêu ngạo nữ hài. Ta nếu là muốn thích một người nam nhân, ta phải trước xác định hắn có thể xứng đôi ta. Nếu là không xứng với ta, ta căn bản là khinh thường hắn. Lại thế nào khả năng thích hắn đâu. Dừng lại một chút. Tống Ngọc Đan còn nói thêm. Sư huynh, có thể ngươi nói ta ánh mắt rất cao. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết. Đến trước mắt, trừ Đường Kim ở ngoài, ta còn không có gặp phải cái khác khả năng xứng đôi nam nhân của ta. Mặt, Tống Ngọc Đan vẫn còn bổ sung một câu. Mặc dù là Đường Kim, cũng phải vào ngày mai. Chứ tâm tính thắng được quyết chiến sau đó, ta mới có thể nghĩ hắn chân chính xứng đôi ta. Tới cái kia sau đó, ta mới có thể lo lắng có phải là thật hay không thích hắn vấn đề. Thu Phong Hàn khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn rốt cuộc hiểu. Tống Ngọc Đan kỳ thực cũng là tại nói cho hắn biết. Hắn không xứng với nàng. Kỳ thực bình thường nhìn thấy Tống Ngọc Đan, nếu nói là hắn đối với vị này sư muội không có chút nào huyễn tưởng, đây tuyệt đối là lời nói dối. Cũng may hắn đã sớm hiểu. Hắn và vị này sư muội trong lúc đó không có gì khả năng. Hai người thân phận chênh lệch quá lớn. Cho nên bây giờ nghe đến Tống Ngọc Đan những lời này, hắn thật cũng không thương tâm. Bởi vì đây là đã sớm biết sự tình. Sư muội, chúng ta đây hay là chờ ngày mai kết quả đi. Một lát sau, Thu Phong Hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói rằng. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng gật đầu, không có nói nữa. Chỉ là nàng trong đầu cũng không tự giác xuất hiện Đường Kim thân ảnh. Kỳ thực, 2 năm trước, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Kim thời gian, cái kia vừa thấy được nàng đã nghĩ muốn nàng y phục, sau đó còn tưởng là chúng không hề có thành ý hướng nàng cầu hôn đại nam hài, cũng đã trong lòng hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đường Kim, đừng làm cho ta thất vọng. Kỳ thực, ta thật hy vọng ngươi có thể thắng. Tống Ngọc Đan ở trong lòng yên lặng nói. Hoa Anh Túc đại tiểu điếm, đang ngủ say Đường Kim, tự nhiên là không có khả năng nghe được Tống Ngọc Đan cách nghĩ trong lòng. Hắn này vừa cảm giác ngủ 5-6 mấy giờ. Khi hắn khi tỉnh dậy, đã là nửa đêm. Vừa tỉnh dậy, Đường Kim cũng cảm giác được trong lòng có một mềm mại trắng mịn thân thể. Mở mắt, liền thấy một bộ dạng không gì sánh được thanh thuần khuôn mặt. Chính thì Băng Di. Băng Di trên người cái gì cũng không còn mặc. Đường Kim hiện tại trên người tự nhiên cũng đều không mặc gì. Đương nhiên lần này cũng không phải bị Băng Di cởi. Lúc trước hắn trước khi ngủ sẽ không mặc đâu rồi. Mặc dù trước đây mấy giờ mới đem sở hữu tinh lực tiêu hao tại Tiêu Đại Nhi trên người. Nhưng hiện tại, Trần Như Nhộng trong lòng ngực của hắn còn có cái Trần Như Nhộng thanh thuần mỹ nữ. Nếu là hắn không làm chút gì đó, cái kia quả thực xin lỗi chính mình. Nóng cháy bàn tay chụp lên Băng Di cái mông đầy đặn. Thoáng vừa dùng lực, hai người không giữ quy tắc làm một thể. Mà này đột nhiên kích thích, cũng làm cho Băng Di theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lập tức mà bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Ước hẹn 1 giờ hậu. Chịu đủ trà đạp giường lớn rốt cuộc có nghỉ tạm cơ hội. Đường Kim rời khỏi Băng Di thân thể, bắt đầu mặc quần áo rời giường. Lão công, ngươi bây giờ phải đi sao? Băng Di cũng từ trên giường ngồi xuống, cũng không hề che lấp, đem nàng cái kia tuyệt vời cảnh xuân hiện ra ở trước mắt hắn. Không phải, buổi sáng ngày mai lại đi. Đường Kim lắc đầu. Ngày mai có thể sẽ có biến cố gì. Ta phải chừa chút khí lực. Mặt khác, ta vừa phát hiện ngươi thiên đạo kinh tu luyện được không tệ. Trong cơ thể đã có một chút thiên đạo chân khí. Trước chút thời gian rất bận, vẫn không có thời gian cho ngươi đan dược. Hiện tại ta trước hết cho ngươi luyện thể đan cùng tôi cốt đan. Tử vận hẳn là đã nói với ngươi. Đêm nay thừa dịp ta tại. Ngươi trước dùng một viên. Ta xác định không thành vấn đề sau đó. Kế tiếp vài ngày ngươi có thể chính mình dùng. A, cảm tạ lão công. Băng Di nhất thời cao hứng trở lại. Ngươi trước đem y phục mặc được rồi. Đường Kim phải nhắc nhở nàng, nàng bộ dạng như vậy quá câu dẫn người. Băng Di hướng Đường Kim tự nhiên cười nói. Sau đó chợt nghe lời nói mặc quần áo tử tế. Đón ngay Đường Kim chỉ đạo hạ bắt đầu dùng luyện thể đan. Tất cả thuận lợi. Chỉ là cái này buổi tối. Hai người cũng không còn lại tiến hành bất luận cái gì tiêu khiển hoạt động. Sáng sớm ngày thứ hai. Lục điểm vừa qua khỏi. Đường Kim thì nhận được điện thoại. Nhưng cú điện thoại này lại cũng không là Chữ Tâm Tính đánh tới. Mà là đến từ cái kia đóa ngọc mẫu đan. Tống Ngọc Đan. Mẫu đan mỹ nữ, ngươi đây là vội vã cho ta làm lão bà sao? Đường Kim nghe, lười biếng hỏi. Đúng vậy a, ta đang ở trong nhà viết xính lễ đơn đâu. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng cười, ta xính lễ, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0870. Một khối tiền được chưa? Mẫu đan mỹ nữ, ngươi đã nghĩ như vậy gả cho ta, xính lễ cái gì, ý tứ là được nha. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Nhưng thật ra ngươi, trước tiên có thể chuẩn bị một chút đồ cưới. Đồ cưới càng nhiều càng tốt. Ta sẽ không chú ý. Thì là ta thật muốn gả cho ngươi, nhưng xính lễ nhưng cũng là không thể thiếu, ngươi muốn tốt cho ta cái gì xính lễ sao? Tống Ngọc Đan trong điện thoại thanh âm có chút dễ dàng. Tựa hồ chút nào cũng không phải là gần đến quyết chiến mà cảm thấy khẩn trương. Nếu là ngươi chưa nghĩ ra cho ta cái gì xính lễ, ta đây đợi lát nữa liền trực tiếp đem ta muốn xính lễ đơn cho ngươi. Kỳ thực đâu rồi, ta nghĩ tốt cấp cái gì xính lễ? Đường Kim nghiêm trang hồi đáp, đúng không? Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng cười, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, ngươi dự định cấp cái gì xính lễ đâu? Cái kia, mẫu đan mỹ nữ, một khối tiền được chưa? Đường Kim làm như có thật hỏi. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặt xuống. Đủ quá 10 giây. Mới truyền đến Tống Ngọc Đan yếu ớt thanh âm. Đường Kim, trong mắt ngươi, ta cũng chỉ giá trị một khối tiền sao? Mẫu đan mỹ nữ, kỳ thực ta vốn có không muốn cấp xính lễ. Bởi vì đâu rồi? Ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết vật báo vô giá. Nếu là vật báo vô giá, sao có thể dùng tiền đến so sánh đâu? Đường Kim không chút hoang mang nói rằng, có thể ngươi nếu muốn xính lễ, ta đây cũng chỉ phải tượng trưng cấp một khối tiền. Này không có nghĩa là ngươi chỉ trị giá một khối tiền. Kỳ thực đâu rồi? Ta làm như vậy, càng cho chúng ta thời gian tới. Thật sao? Tống Ngọc Đan ngữ khí tựa hồ thoáng vui vẻ một chút như vậy. Ta ngược lại là muốn biết. Này làm sao chính là cho chúng ta thời gian tới đâu? Ngô! Cái này rất đơn giản à. Sau đó ta chính là ngươi. Ngươi cũng là ta. Nhưng là ta đem xính lễ cho ngươi. Xính lễ cũng ngươi. Hơn phân nửa sẽ bị trong nhà người cầm. Đối với chúng ta mà nói, ta xính lễ cấp được càng nhiều, chúng ta tổn thất lại càng lớn. Ngươi tổn thất cũng càng lớn. Ta chỉ cấp một khối tiền. Thực sự là cho chúng ta tương lai à. Đường Kim lý do 10 phần. Mạt vẫn còn bổ sung nói. Thân ái mẫu đan mỹ nữ. Cho nên, cho chúng ta tương lai, ngươi vẫn còn hẳn là mang nhiều điểm đồ cưới. Ngươi rất muốn đồ cưới chính là ta y phục trên người đi. Tống Ngọc Đan không nhanh không chậm hỏi. Mẫu đan mỹ nữ cũng là ngươi hiểu ta. Đường Kim chút nào cũng không giấu riêng hắn chân thực ý đồ. Theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tống Ngọc Đan bắt đầu, hắn thì đối với cái kia kiện ngọc y cảm thấy hứng thú nhất. Ta vẫn rất muốn hỏi ngươi, lẽ nào ta thật không bằng trên người của ta bộ quần áo này? Tống Ngọc Đan tựa hồ có như vậy điểm bối rối. Lấy khuôn mặt đẹp hòa khí chất, lấy thân phận địa vị, trên đời này làm sao lại có như vậy một cái hiếm thấy? Muốn nhất được không phải nàng, mà là trên người nàng y phục đâu. Mẫu Đan mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ không biết vật lấy hiếm là quý sao? Đường Kim hỏi ngược lại. Y phục của ta độc nhất vô nhị, nhưng ta cũng vậy độc nhất vô nhị. Tống Ngọc Đan nhìn không được nói rằng. Mẫu Đan mỹ nữ, trên lý luận mà nói đâu rồi? Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Nhưng trên thực tế, ngươi hiểu, mỗi người đều là có thể thay thế. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Ngô, đương nhiên, mẫu Đan mỹ nữ, ngươi không cần thương tâm. Trên đời này, có thể thay thế ngươi mỹ nữ, cũng thì như vậy rất ít mấy cái. Chí ít đâu rồi, ta hiện tại mới thấy qua mấy cái. Ngươi sai, Tống Ngọc Đan chậm rãi nói rằng. Ta khuôn mặt đẹp có lẽ có nhân có thể thay thế, nhưng ta là không ai có thể thay thế. Dừng lại một chút một chút. Tống Ngọc Đan tiếp tục nói. Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch. Ta so y phục trọng yếu. Trên đời này, cũng không còn nhân có thể thay thế ta Tống Ngọc Đan. Lúc này đây, không đợi Đường Kim đáp lời, Tống Ngọc Đan liền trực tiếp cúp điện thoại. Đường Kim âm thầm nói thầm. Này mẫu Đan mỹ nữ sáng sớm gọi điện thoại cho hắn, chính là muốn nói nàng so y phục quan trọng hơn sao? Kỳ thực, Đường Kim cũng không phải đối với Tống Ngọc Đan không động tâm. Tống Ngọc Đan như vậy tuyệt đại giai nhân, chỉ nếu như nam nhân bình thường, đối với nàng đều phải động tâm. Chỉ là hắn trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Tống Ngọc Đan thời gian, hấp dẫn nhất hắn, xác thực chính là nàng trên người cái kia bộ y phục. Mặt khác, chính như hắn theo như lời, Tống Ngọc Đan cái loại này cấp bậc mỹ nữ, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nếu như tại nhìn thấy cái kia đóa băng tuyết liên trước, tại hắn được Tiêu Đại Nhi này đóa Tử Anh Túc trước, hắn thì gặp phải Tống Ngọc Đan. Có thể hắn biết đối với Tống Ngọc Đan người này càng cảm thấy hứng thú. Có thể tại đã được chứng kiến băng tuyết liên tuyệt thế sung mạo, lại đang nhấm nháp quá Tử Anh Túc tiêu hồn tư vị sau đó, hắn đối với loại này cấp bậc mỹ nữ, kỳ thực đã có nhất định sức chống cự. Hắn vẫn như cũ dự đoán được nàng, nhưng hắn sẽ không vì nàng điên cuồng. Lão công, ngươi có phải hay không phải đi à nha? Thanh âm êm ái theo bên cạnh truyền đến, cũng Băng Di cũng đã tỉnh lại. Đường Kim gật đầu, quay đầu nhìn về phía Băng Di, vỗ vỗ nàng kiều đồn. Ta lập tức đi ngay. Nếu là ngày hôm nay thuận lợi lời nói, ta buổi tối hội trở về. Nếu như ta không có tới lời nói, ngươi buổi tối tiếp tục ăn luyện thể đan, chăm chú tu luyện. Như vậy lời nói, quá trận ta là có thể cho ngươi cùng tử vận như nhau, đều có tự bảo vệ mình năng lực. Băng Di có chút dịu ngoan gật đầu. Sau đó tiếp cận quá môi anh đào, tại Đường Kim trên gương mặt nhẹ nhàng vừa hôn. Lão công, ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Đường Kim gật đầu, không có nói cái gì nữa, trực tiếp một cái thuấn di, liền theo khách sạn tiêu thất, trực tiếp xuất hiện tại Ám Kiếm tổng bộ cửa. Sau đó hắn mượn lấy điện thoại ra, bấm chữ Tâm Tính điện thoại. Tâm Tính, ta tại Ám Kiếm tổng bộ cửa, ngươi ở đâu? Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Đường Kim thì mở miệng hỏi. Ta tại canteen, ngươi ăn điểm tâm sao? Cùng nhau ăn một chút gì đi. Chứ Tâm Tính ngày hôm nay hiển nhiên cũng thức dậy rất sớm. Ta phải đi. Đường Kim tắt điện thoại, thuấn di đến Ám Kiếm canteen. Hiện tại trong phòng ăn không có vài người, hắn cũng liếc thấy đến chứ Tâm Tính. Cái kia xinh đẹp phi phàm, vóc người càng không gì sánh được nóng nảy tuyệt đại giai nhân. Mà chứ Tâm Tính lúc này đang theo một người nam nhân cùng nhau ăn điểm tâm. Người nam nhân này chính thì Ám Kiếm thủ lĩnh Kiếm Ngân. Đường Kim bước nhanh đi qua, không chút khách khí liên tiếp chứ Tâm Tính ngồi xuống. Tâm Tính, khẩn trương sao? Đường Kim nhìn chữ tâm tính, có chút quan tâm hỏi. Về phần kiếm ngân vị này ám kiếm thủ lĩnh, liền giống bị hắn bỏ qua như nhau. Có ngươi tại, không khẩn trương. Chữ tâm tính hướng Đường Kim nhẹ nhàng cười, giản đơn mấy chữ, lại nói ra nàng đối với hắn tín nhiệm. Đường Kim trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười, ta đi trước làm ăn chút gì. Chữ tâm tính nhẹ nhàng gật đầu. Đường Kim đứng dậy rời khỏi, kiếm ngân nhìn không được thấp giọng hỏi một câu, tâm tính, ngươi cùng Đường Kim đã... Đã cái gì? Kiếm ngân không có nói tiếp xuống phía dưới. Nhưng này ý tứ, kỳ thực chữ tâm tính cũng hiểu. Kiếm ngân chính là muốn biết nàng cùng Đường Kim có đúng hay không đã có nam nữ giữa thân mật nhất tầng kia quan hệ. Không có. Chữ tâm tính cũng không giấu riêng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lập tức lại bổ sung nói, nhưng nếu có một ngày ta có nam nhân, người nam nhân kia nhất định sẽ là hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0871. Ta muốn thân thủ giết chết hắn. Kiếm ngân khẽ gật đầu, ta sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Đầu lĩnh, ngươi có phải hay không nghĩ ta không nên như vậy lựa chọn? Chứ tâm tính hơi nhíu mày. Không. Kiếm ngân lắc đầu. Tâm tính, ta tin tưởng ngươi làm ra lựa chọn chính là ngươi chính mình rất muốn, cũng là thích hợp nhất ngươi. Bữa kiếm ngân nhưng nhẹ nhàng thở dài. Chỉ là tâm tính, cho tới nay tại lòng ta trong mắt ngươi như là nữ nhi của ta, hoặc như là muội muội ta. Đối với ngươi việc tư, ta cũng nhìn không được nữa hồi quan tâm một chút. Đường Kim người này tốt thì tốt, chính là ngươi cũng biết quá hoa tâm một chút. Ta có chút lo lắng ngươi hội. Nhẹ nhàng nói ra khí. Kiếm ngân còn không có nói tiếp xuống phía dưới. Hắn xác thực có chút lo lắng. Chứ tâm tính sau đó vạn nhất không thể chịu được Đường Kim hoa tâm, chỉ sợ sẽ không hài lòng. Đầu lĩnh, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không phải tiểu hài tử. Chứ tâm tính ngữ khí có chút bình tĩnh. Từ nhận thức hắn sau đó, ta có rất nhiều quá khứ chưa từng chính mình đồ vật. Ta cũng so với quá khứ càng thêm hài lòng. Với ta mà nói, cái này cũng đủ. Ta cũng vẫn cảm thấy, một người nếu là muốn trôi qua hài lòng, hẳn là đi quan tâm này để cho chúng ta càng vui vẻ hơn đồ vật. Tỉ như chúng ta hẳn là chuyên chú tại chúng ta được, mà không phải cả ngày đi lưu ý chúng ta mất đi. Ngươi có thể lái được tâm là tốt rồi. Kiếm ngân hơi gật đầu, sau đó không hề nói cái gì. Bởi vì hắn thấy Đường Kim đã bưng một cái đôi được cao nửa thước bàn ăn đi tới. Buổi sáng 8 giờ, trường thành kinh thành đoạn chỗ cao nhất. Thanh minh tiết mưa đều. Những lời này hầu như từng tiết thanh minh đều có thể áp dụng. Năm nay tiết thanh minh, kinh thành lại rơi xuống tiểu vũ. Mà trường thành trên, càng mưa xa gió giật. Gió thật to. Mưa tuy rằng không lớn, nhưng bị gió thổi đập vào trên thân người, trên mặt, vẫn như cũ không phải một cái khiến người ta có thể cảm giác được thoải mái sự tình. Trường thành cái chỗ này, người thường căn bản khó có thể leo bắt đầu. Thông thường cũng sẽ không có người đến ở đây. Vẫn luôn là rất lạnh thanh, còn có chút rách nát cảm giác. Hàng năm 365 ngày, chí ít hẳn là có 364 ngày ở đây đều phải lánh lánh thanh thanh. Mà một người duy nhất không vắng lặng ngày, có thể chính là ngày hôm nay. Hiện tại, cái chỗ này đã xuất hiện vài người. Nếu là Đường Kim đã đi tới ở đây, liền có thể phát hiện tấm vé quen thuộc mặt. Tỉ như cái kia vẫn khiến hắn nghĩ rất âm hiểm Thu Phong Hàn. Còn có cái kia ăn mặc một thân ngọc y khiến hắn vẫn muốn đem nàng y phục lột mẫu đan mỹ nữ Tống Ngọc Đan. Còn có cái kia ngày hôm nay sẽ chết Tống Vân Phong. Trừ lần đó ra, còn có một Đường Kim cũng không nhận ra. Một người trung niên nam nhân, nhìn qua dung mạo cùng Tống Vân Phong có chút tương tự. Mà trừ bốn người này ở ngoài, này đoạn trường thành phía dưới mấy trăm mét xa xa, tụ tập càng nhiều nhân. Mà những người này hiển nhiên cũng không phải ngày hôm nay quyết chiến diễn viên, mà bọn họ chỉ là khán giả. Nói cho đúng, bọn họ chính là kinh thành này được lần này quyết chiến tin tức các đại gia tộc phái tới nhân. Hiển nhiên, bọn họ muốn tận mắt thấy trận này quyết chiến kết quả. Đám người kia chung quanh tìm tòi, một mực tìm kiếm quyết chiến một phương khác. Chỉ bất quá, đến bây giờ, quyết chiến một phương khác còn không có xuất hiện. Quyết chiến rốt cuộc mấy giờ bắt đầu? Có người nhìn không được hỏi. Chưa nói, ngược lại chính là ngày hôm nay, mấy giờ đều. Có người hồi đáp, sẽ không cho tới buổi tối mới bắt đầu đi. Có người phiền muộn, không có khả năng. Ta nghe nói chứ tâm tính muốn bắt Tống Vân Phong xấu người đi tế điện phủ mẫu. Nàng nhất định sẽ hy vọng sớm một chút kết thúc quyết chiến. Có người phản bác nói. Một đám người đợi được có chút nôn nóng bất an đứng lên thẳng đến đột nhiên có người nhượng một câu đường kim đến. Hai nam một nữ. Ba người đột nhiên xuất hiện tại trường thành đỉnh. Đối với những người này mà nói. Ba người này cũng không xa lạ. Đại danh đỉnh đỉnh ám kiếm thủ lĩnh Kiếm Ngân. Ngày hôm nay quyết chiến diễn viên chứ tâm tính. Còn có. Cái kia chân chính diễn viên. Đường kim. Không sai. Mặc dù ngày hôm nay quyết chiến song phương chính là chứ tâm tính cùng Tống Vân Phong. Nhưng trên thực tế, hầu như mỗi người cũng biết, ngày hôm nay bọn họ kỳ thực cũng không phải diễn viên. Chân chính diễn viên chính là Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan. Mà cái này cũng không thuần túy là Tống Vân Phong cùng chứ tâm tính quyết chiến. Nào đó trên mức nào đó mà nói, đây là Tiềm Long cùng Ám Kiếm lại một lần cường cường va chạm. Kiếm Ngân, ngươi tới. Đối phương bốn người kia trong Đường Kim duy nhất không nhận thức cái kia, lúc này hướng Kiếm Ngân mỉm cười, chào hỏi. Hắn là Tống Vân Sơn, Tống Vân Phong ca ca, Tiềm Long thủ lĩnh, nhân xưng Long Đầu. Chứ tâm tính nhẹ giọng hướng Đường Kim giới thiệu người này thân phận, hắn hay là Tống Ngọc Đan phụ thân. Đường Kim hơi sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Tống gia cùng Tiềm Long lại có như vậy mật thiết quan hệ. Bất quá nghĩ như vậy muốn. Mặc dù năm đó chứ tâm tính phủ mẫu cũng đều là Tiềm Long đặc công. Nhưng là bị Tống Vân Phong hãm hại giết chết. Cũng không phải kỳ quái. Tống Vân Sơn, nếu là năm đó ngươi có thể công chính một điểm, như thế nào lại có ngày hôm nay quyết chiến đâu? Kiếm Ngân hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải ngươi dung túng Tống Vân Phong lại nào dám làm sằng làm bậy. Kiếm Ngân, ta Tống Vân Phong còn chưa tới phiên ngươi tới giáo huấn. Hừ lạnh một tiếng truyền đến. Cũng Tống Vân Phong mở miệng. Bất quá. Hắn mặc dù là đối với Kiếm Ngân nói. Nhưng tầm mắt lại lạc tại Đường Kim trên người. Trong mắt tràn đầy hận ý. Kiếm Ngân, hiện tại truy cứu quá khứ sự tình đã không có chút ý nghĩa nào. Tống Vân Sơn mỉm cười. Năm đó Vân Phong giết chết chứ tâm tính phủ mẫu. Tuy rằng không phải ta sai xử. Nhưng chính như lời ngươi nói. Có ta dung túng duyên cớ. Nhưng Vân Phong là ta thân đệ đệ. Ta dung túng hắn. Cũng là nhân chi thường tình. Dừng lại một chút. Tống Vân Sơn tiếp tục nói. Nhưng chính là bởi vì năm đó ta có sai. Ngày hôm nay ta mới có thể để làm chứng kiến. Vân Phong cùng chữ tâm tính trong lúc đó ăn oán. Ngày hôm nay thì triệt để kết. Bất luận ai sống ai chết. Việc này cũng chỉ tới kết thúc. Nếu như Vân Phong bất hạnh bị thua. Ta cũng có thể bảo chứng Tống gia cùng Tiềm Long. Cũng sẽ không lại truy cứu chuyện này. Kiếm Ngân. Ta nghĩ. Ngươi cũng hy vọng chuyện này có thể triệt để giải quyết đi. Đừng nói nhảm, sớm một chút bắt đầu đi. Đường Kim lúc này đã có điểm không nhịn được nói một câu. Hắn đánh cho ngáp. Nhìn Tống Vân Phong. Ai? Cái kia gọi Tống Vân Phong tên. Kỳ thực ngươi hôm nay ngược lại chính là muốn tử. Không bằng thống khoái một điểm. Tự sát tính. Không nên lãng phí đại gia thời gian. Không, ta muốn thân thủ giết chết hắn. Chứ tâm tính thanh âm vang lên. Nàng bước ra một bước, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Tống Vân Phong. Một cổ sắc bén sát khí, đột nhiên theo trên người cuộn trào mãnh liệt ra. Cổ khí thế này vừa ra, Tống Vân Phong cùng Thu Phong Hàn đều là sắc mặt đại biến. Ngắn hơn 2 tháng, chứ tâm tính cư nhiên đã trở nên cường đại như thế. Nhưng thật ra Tống Ngọc Đan cũng sắc mặt như thường, tựa hồ đây hết thảy cũng đã tại nàng trong dự liệu. Kim Đan Kỳ, chứ tâm tính, ngươi cư nhiên cũng là Kim Đan Kỳ. Này, điều này sao có thể? Tống Vân Phong đột nhiên thất thanh kêu đi ra. Trong giọng nói có cường liệt khó có thể tin, thậm chí còn có một tia khủng hoảng. Chuyện này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng cực hạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0872. Ta chính là động tác không đủ nhanh a. Tống Vân Phong, ngày hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Chứ tâm tính lạnh lùng nhìn Tống Vân Phong. Mặc dù nàng gọi tâm tính, nhưng ngày hôm nay nàng tâm thế nào cũng vô pháp sự yên lặng. Đối mặt cái này sát hại phụ mẫu hung thủ, trong nội tâm nàng chỉ có dâng trào sát ý. Ngày hôm nay nàng nhất định phải thân thủ tàn sát hạ gục cái này bất cộng đái thiên cừu nhân. Ôn hóa thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Vân Phong, không cần khẩn trương. Mặc dù nàng đã là kim đan kỳ, cũng chỉ bất quá là cùng ngươi tu vi tương xứng. Mà nàng hiển nhiên là dùng nào đó học cấp tốc phương pháp đạt được cái này hiệu quả. Mà ngươi từ lâu là kim đan kỳ cao thủ, có quá nhiều niên lắng, càng tại tiên môn được quá danh sư chỉ đạo. Cho nên, mặc dù các ngươi tu vi tương đương, nhưng ngươi cũng tất nhiên sẽ thắng lợi. Nói không phải người khác, chính thì tiềm long long đầu Tống Vân Sơn. Kỳ thực Đường Kim có thể nhìn ra được, Tống Vân Sơn chỉ là phổ thông cổ võ cao thủ, cũng không phải tiên môn trung nhân. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể trở thành tiềm long thủ lĩnh, Tống Vân Sơn hay là thực sự có bản lĩnh. Hắn những lời này thoáng cách để Tống Vân Phong chấn định lại. Đa tạ nhị ca, ta hiểu. Tống Vân Phong sắc mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nhìn qua cả người đã chấn định lại. Hắn lạnh lùng nhìn chữ tâm tính. Mỗi chữ mỗi câu nói rằng: chữ tâm tính, năm đó ta có thể giết chết cha mẹ ngươi, ngày hôm nay ta cũng có thể giết chết ngươi. Lúc này đây, không ai có thể giúp ngươi. Nếu như vậy, quyết chiến có thể bắt đầu. Một cách băng lãnh nhưng dị thường dễ nghe thanh âm đột nhiên từ không trung truyền đến. Nương theo lấy cái thanh âm này, một cái toàn thân trắng thuần nữ tử không hề dấu hiệu xuất hiện. Mặc dù lụa trắng che mặt, lại như cũ khó nén nàng tuyệt thế phong hoa. Cái kia ưu mỹ tư thái khiến người ta mơ màng vạn phần. Vừa mới nhìn thấy nàng, Đường Kim thiếu chút nữa tưởng hàn băng cái kia khối băng xuất hiện. Nhưng trong nháy mắt sau đó, hắn thì hiểu, đây không phải hàn băng cái kia khối băng, mà là cái kia rất hàn băng trang điểm giống nhau như đúc, thực tế tướng mạo cũng hầu như không có gì khác nhau băng tuyết liên. Thất sắc hoa chi băng tuyết liên thì cách hơn 2 năm sau đó, Đường Kim rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy này đóa băng tuyết liên. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì hàn băng duyên cớ, hắn bây giờ nhìn đến này đóa mỹ lệ tuyết liên hoa thì cùng dĩ vãng cái loại cảm giác này mơ hồ có chút không giống với. Tuyết liên mỹ nữ, hơn 2 năm không gặp, ngươi muốn ta sao? Mặc dù cảm giác có chút dị dạng, nhưng Đường Kim vẫn như cũ không quên đùa giỡn nàng. Hắn hướng băng tuyết liên sán lạn cười. Ta thế nhưng rất nhớ ngươi đâu. Băng tuyết liên dùng nàng cái kia duy nhất không có bị che khuất mỹ lệ con ngươi lạnh lùng xem Đường Kim liếc mắt. Nhưng không có đối với hắn nói cái gì, chỉ là quét mọi người liếc mắt, dùng lạnh lùng thanh âm nói rằng: sư phụ để cho ta tới làm chứng. Nàng hy vọng trận này quyết chiến công chính công bình. Nếu là song phương cũng đã chuẩn bị cho tốt, ta đây hiện tại tuyên bố bắt đầu quyết chiến. Băng tuyết liên lời còn chưa nói hết, chứ tâm tính cùng Tống Vân Phong hầu như cùng một thời gian động. Bọn họ song song hướng đối phương phát động tiến công. Một hồi sinh tử quyết chiến cũng theo đó chân chính tiến hành. Phong thanh gào thét, mưa phùn bay tán loạn trường thành đỉnh, nhất quyết sinh tử. Quyết chiến ngay từ đầu. Hai người sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ. Sát chiêu ra hết. Đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem đối phương đưa vào chỗ chết. Phía dưới bàng quan những người đó một mảnh an tĩnh. Bọn họ mỗi người đều nhìn chằm chằm quyết chiến song phương. Chỉ đáng tiếc. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến hai cái bóng trên không trung tung bay. Căn bản thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Trên thực tế, chân chính có thể nhìn rõ ràng chiến trường trạng huống thì ra là rất ít mấy người mà thôi. Đinh, đinh, đinh. Thanh thúy dễ nghe thanh âm. Truyền vào đường kim bên tai. Tống Ngọc Đan chậm rãi đi tới đường kim bên người. Mềm nhẹ dễ nghe thanh âm cũng tùy theo vang lên. Đường kim. Nói cho ta biết. Chứ tâm tính hiện tại đến ngọn nguồn cái gì tu vi. Mẫu đan mỹ nữ, ngươi đoán đâu? Đường kim hướng Tống Ngọc Đan sán lạn cười. Hắn cũng không có đi quan tâm tình hình chiến đấu. Mà là nhìn chằm chằm Tống Ngọc Đan cái kia một thân ngọc phiến mẫu đan cấu thành y phục. Xem một hồi. Nhìn không được lại tán thán đứng lên. Thân ái mẫu đan mỹ nữ. Ngươi này thân y phục. Thực sự là càng xem càng đẹp a. Ta quyết định cho ngươi sửa cái tên. Sau đó sẽ không gọi ngươi mẫu đan mỹ nữ. Hay là kêu ngươi ngọc mỹ nhân đi. Tên này càng phối ngươi. Ngọc mỹ nhân. Tống Ngọc Đan tự nhiên cười nói. Tên này tốt. Ta rất thích. Bất quá. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi chứ tâm tính yên tĩnh đẹp đẽ nhân. Rốt cuộc cái gì tu vi đâu. Ngô, ngươi cái kia chết nhanh hạ gục tam thúc không phải mới vừa nói sao? Kim đan gì à? Đường kim hì hì cười. Sau đó còn nói thêm. Ai? Thân ái ngọc mỹ nhân. Ngược lại chính là ngươi lập tức chính là ta nhân. Không bằng trước hết để cho ta sờ sờ ngươi y phục này. Nhìn người đánh nhau kỳ thực rất không có ý nghĩa. Không bằng chúng ta làm điểm có ý tứ sự tình. Ta trước nghiên cứu một chút quần áo ngươi. Không ai nói cho ngươi biết, nam nhân không thể quá nóng ruột sao. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng cười, muốn nghiên cứu y phục của ta, chờ ngươi chân chính lấy ta rồi nói sau. Sao có thể không vội đâu. Đường Kim lắc đầu. Bởi vì cái gọi là nhanh tay có tay chậm vô a. Nam nhân động tác không đủ nhanh. Mỹ nữ thì đều bị người khác cướp đi. Nói đến đây, Đường Kim lại cảm khái một câu. Ta chính là động tác không đủ nhanh a. Ngươi động tác còn chưa đủ nhanh. Tống Ngọc Đan có chút không nói gì, người này không biết đoạt bao nhiêu mỹ nữ đi, vẫn còn nghĩ động tác không đủ nhanh đâu. Xác thực không đủ nhanh a. Tục ngữ cái kia nói. Tán gái được theo nhà trẻ bắt đầu. Nhưng là ta thẳng đến cao hơn giữa mới bắt đầu tán gái. Lạc hậu người khác vài chục năm đâu rồi. Không phải lời nói. Giống như ngươi a. Còn có cái kia Tuyết Liên mỹ nữ a. Bảo chứng nhà trẻ thời gian cũng đã là lão bà của ta. Đường Kim nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói rằng. Hắn lời này mới vừa nói xong. Cách đó không xa Băng Tuyết Liên thì hung hăng chừng hắn liếc mắt. Nhưng là chỉ là chừng liếc mắt. Không nói gì thêm. Ngươi này dã tâm thật là không nhỏ đâu rồi. Liên Băng Tuyết Liên ngươi cũng không muốn buông tha. Tống Ngọc Đan dùng quái gì ánh mắt xem không xa xa Băng Tuyết Liên liếc mắt. Chỉ là của ta rất kỳ quái. Ngươi cùng băng cung rốt cuộc có cái gì đặc biệt quan hệ đâu. Trước đó lần thứ nhất. Hàn băng tự mình ra tay giúp ngươi. Lúc này đây. Băng Tuyết Liên lại chủ động đứng ra đến cấp ngươi chống đỡ chàng. Tựa hồ cũng là Hàn băng mệnh lệnh nàng đến. Chẳng lẽ lại. Ngươi cùng Hàn băng. Tống Ngọc Đan nhìn cách đó không xa Băng Tuyết Liên. Không có tiếp tục nói hết. Tựa hồ có như vậy điểm cố kỵ. Hiển nhiên. Mặc dù nàng là thiên đạo môn coi trọng nhất đệ tử một trong. Nàng cũng không dám tùy ý nghị luận băng cung đứng đầu. Cái này a kỳ thực đâu rồi. Là vì Hàn băng rất ra thích nàng đồ đệ. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Không thể không nói. Nàng thật là một cái tốt sư phụ a. Tống Ngọc Đan hơi sững sờ, này cùng nàng là tốt sư phụ có quan hệ gì? Một cái tốt sư phụ. Hội quan tâm đồ đệ trung thân đại sự. Đồ đệ thích. Nàng cũng thích. Hàn Băng sở dĩ đối với ta mọi cách quan tâm thập phần bảo vệ. Đây hết thảy đều là bởi vì Hàn Băng biết Tuyết Liên Mỹ nữ đối với ta nhất kiến trung tình nhớ mãi không quên, không phải ta không lấy chồng nhất định cho ta làm lão bà. Đường Kim tại nơi nói bậy vừa thông suốt, mà hắn thanh âm cũng không nhỏ. Một bộ dạng cố ý khiến Băng Tuyết Liên nghe được hình dạng. Này không, hắn lời này còn chưa nói xong. Cái kia đó Băng Tuyết Liên rốt cuộc không thể nhịn được nữa hướng hắn quát một câu. Câm miệng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0873. Nữ hài tử không thể quá xấu hổ. Xem nàng xấu hổ. Đường Kim lập tức nói rằng. Kỳ thực sư phó của nàng chính là biết nàng hội xấu hổ. Rõ ràng yêu thích ta cũng không dám nói ra. Tục ngữ cái kia nói. Nam nhân tử sĩ diện khổ thân. Mỹ nữ tử sĩ diện không ai truy. Nàng trước đây chính là không ai dám truy. Ngươi im miệng cho ta. Bóng trắng chợt lóe. Băng Tuyết Liên xuất hiện tại Đường Kim trước mặt. Đôi mắt đẹp căm tức đi hắn. Ngươi lại nói bậy. Ta thì đối với ngươi không khách khí. Thân ái, lẽ nào sư phụ của ngươi không có nói cho ngươi biết cho ngươi đối với ta muốn ôn nhu một điểm sao? Đường Kim hì hì cười. Đối với một nữ hài tử mà nói, tối trọng yếu không phải mỹ lệ cũng không phải vóc người. Tối trọng yếu là ôn nhu a. Ôn nhu mỹ nữ sẽ có một số lớn nhân truy. Không ôn nhu mỹ nữ có thể đem nam nhân đều sợ đến lui về phía sau. Sư phụ của ngươi chính là sợ ngươi đem ta hù dọa chạy. Cho nên cố ý căn dặn ngươi đi. Băng Tuyết Liên hung hăng chừng mắt Đường Kim tựa hồ muốn động tay, nhưng cuối hay là rất nỗ lực nhìn xuống đến. Tối nay lại tính sổ với ngươi. Băng Tuyết Liên tức giận chừng Đường Kim liếc mắt. Chợt lóe thân đến bên kia. Rời đi Đường Kim xa xa. Tựa hồ muốn nhắm mắt làm ngơ. Càng không muốn nghe được Đường Kim nói bậy. Ngọc Mỹ Nhân. Nữ hài tử không thể quá xấu hổ. Ngươi xem. Giống như Tuyết Liên Mỹ nữ như thế xấu hổ. Lại như vậy không ôn nhu. Trừ ta. Thật không có nhân muốn nàng. Đường Kim một bộ dạng lời nói thấm thía hình dạng. Tống Ngọc Đan có chút không nói gì. Người này nói bậy bản lĩnh thực sự là nhất lưu. Thiệt thòi hắn vẫn còn tuyệt không xấu hổ. Này ra mặt dày nói. Có thể so với Trường Thành thành tường. Băng Tuyết Liên hội không ai muốn. Mở ra gì vui đùa. Thì là nàng thật không ôn nhu. Thì là nàng thật xấu hổ. Có thể mặc dù nàng là cái thạch nữ có thể xem không thể dùng. Đều phải có một số lớn nam nhân nguyện ý đem nàng lấy về nhà cung cấp đi. Không nói thạch nữ. Thì là nàng thật là một cái tảng đá làm mỹ nữ pho tượng. Hay hoặc giả là cái chân chính khắc băng. Đều là một cái vật báo vô giá. Có thể làm cho ngàn vạn nam nhân đuổi theo chém giết đoạt. Chỉ là Tống Ngọc Đan hay là nghĩ mãi mà không rõ. Này Băng Cung cùng Đường Kim trong lúc đó. Rốt cuộc có cái gì đặc biệt quan hệ đâu. Theo lý thuyết Băng Cung cùng Đường Kim vốn nên là không có gì quan hệ à. Tống Ngọc Đan không khỏi lần thứ hai bắt đầu hoài nghi Đường Kim cùng Hàn Băng trong lúc đó có cái gì đặc thù quan hệ. Bởi vì nàng biết một việc. Năm đó Đường Kim mất tích sau đó. Băng Cung Hàn Băng tựa hồ cũng theo mất tích. Mà Đường Kim xuất hiện sau đó. Hàn Băng cũng theo xuất hiện. Đặc biệt mấy tháng trước. Hàn Băng đột nhiên xuất hiện. Một trưởng đem Tống Vân Phong kích thương. Mà khi thì. Nàng mặc dù cách được rất xa. Nhưng mơ hồ nghe được một cái xưng hô. Đường Kim đối với Hàn Băng xưng hô. Hình như là Băng Nhi. Nếu như nàng không có nghe nói bậy, cái kia Băng Nhi như vậy xưng hô, đủ để chứng minh Đường Kim cùng Hàn Băng trong lúc đó quan hệ cực độ thân mật. Chỉ là, này lại thế nào khả năng đâu? Lấy Hàn Băng tu vi, Hàn Băng thân phận, nàng làm sao có thể sẽ cùng Đường Kim trong lúc đó có cái loại này bất khả tư nghị quan hệ đâu? Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan hai người đứng được rất gần. Thanh âm nói chuyện không tính lớn, làm cho cảm giác có chút thân mật. khiến phía dưới này bàng quan kinh thành thế gia đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Này Tống Vân Phong còn chưa có chết đâu rồi. Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan mà bắt đầu anh em. Một bên Thu Phong Hàn cũng có chút không nói gì. Sư muội a sư muội, thì là ngươi thật vi vọng ngươi tam thúc chết. Ngươi cũng không có thể làm được như thế rõ ràng a. Cũng may quyết chiến giữa Tống Vân Phong cũng không có chú ý tới một màn này. Không phải lời nói, hắn phòng chừng cũng sẽ tức giận đến quá. Tống Vân Phong nhưng bây giờ căn bản không tâm tư chú ý tình huống khác. Động thủ trước, Tống Vân Sơn nhắc nhở hắn. Chứ tâm tính mặc dù tu vi cùng hắn tương xứng, nhưng hắn phương diện khẳng định không bằng hắn. Tỉ như chiến đấu kỹ xảo, chiêu thức cùng kinh nghiệm chờ phương diện, chứ tâm tính không có khả năng so ra mà vượt hắn. Tống Vân Phong rất nhận đồng Tống Vân Sơn phán đoán, cho nên hắn mới có thể trấn định lại. Nhưng chân chính sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện, sự tình hoàn toàn không phải như vậy. Hắn mỗi một lần công kích, đều giống như tại chứ tâm tính trong dữ liệu như nhau. Nàng chẳng những có thể đơn giản tránh né quá khứ, thậm chí còn có thể lập tức tìm được hắn nhược điểm tiến hành phản kích, khiến hắn dị thường chật vật. Càng kỳ quái hơn là, khi hắn phải tránh né chứ tâm tính công kích thì, chứ tâm tính cư nhiên tựa hồ liên hắn biết thế nào tránh né cũng biết. Thường thường hồi trước hắn một bước, hướng hắn lần thứ hai phát động công kích, khiến hắn căn bản không sành ứng đối. Trận này quyết chiến mới tiến hành chừng 10 phút đồng hồ. Tống Vân Phong cũng đã mệt mỏi ứng đối, toàn diện rơi xuống hạ phong. Mặc dù là bảng quan băng tuyết liên, nhìn như bình tĩnh, trong lòng cũng kinh ngạc không ngớt. Nàng rất rõ ràng, mấy tháng trước, chứ tâm tính vẫn chỉ là phổ thông cổ võ giả. Nhưng này ngắn mấy tháng, nàng cư nhiên thì trở nên mạnh như thế đại. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Gần nhất hơn 2 năm thời gian, băng tuyết liên cho là mình tiến bộ rất nhanh. Nhưng trên thực tế, nàng bây giờ còn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi. Cách kim đan kỳ còn có không nhỏ chênh lệch. Có thể chứ tâm tính, cũng không nhưng bước vào kim đan kỳ, vẫn còn đem từ lâu là kim đan kỳ Tống Vân Phong đánh cho hầu như không có sức hoàn thủ. Băng tuyết liên vô ý thức nhìn phía xa xa đường kim. Đây hết thầy, tựa hồ cũng là đường kim công lao. Mà càng làm cho nàng nghĩ không thông là, sư phụ rốt cuộc cùng cái này sắc lang có cái gì đặc biệt quan hệ đâu. Vì sao sư phụ thoạt nhìn rất lưu ý hắn, nhưng lại không cho nàng cùng cái này sắc lang khởi xung đột đâu. Không có khả năng, sư phụ không có khả năng cùng cái kia sắc lang có cái loại này quan hệ. Băng tuyết liên trong đầu hiện lên cái nào đó ý niệm trong đầu. Nhưng rất nhanh đã bị nàng phủ định. Nàng đã âm thầm hạ quyết định. Nhất định phải đem chuyện này biết rõ ràng. Băng tuyết liên tại nơi nghĩ tâm sự thời gian, Tống Ngọc Đan rồi lại mở miệng hỏi đường kim. Theo bắt đầu quyết chiến, ngươi sẽ không có xem qua song phương tình huống. Ngươi như thế tự tin chứ tâm tính nhất định sẽ thắng. Có đúng hay không? Bởi vì kỳ thực chứ tâm tính tu vi so với ta tam thúc tu vi càng cao. Nói cách khác, nàng trên thực tế ít nhất là kim đan trung kỳ tu vi. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi đoán câu đấu bản lĩnh tốt. Đường kim sán lạn cười. Ngươi nói được không sai. Tâm tính xác thực là kim đan trung kỳ tu vi. Ngô, so với ta cao hơn một chút. Bất quá đâu rồi. Nói cho cùng, ngươi cái kia tam thúc quá quỷ mục. Mặc dù tâm tính chỉ là kim đan lúc đầu tu vi, muốn đánh bại ngươi tam thúc cũng là dễ dàng sự tình. Ngươi đâu rồi, ngươi đánh bại ta tam thúc có đúng hay không rất dễ? Tống Ngọc Đan nhẹ giọng hỏi. Thân ái Ngọc Mỹ Nhân, ngươi muốn giết chết một con kiến có bao nhiêu khó? Đường Kim hỏi ngược lại. Vậy có độ khó sao? Tống Ngọc Đan cũng hỏi ngược lại. Ngô, so sánh với mà nói, hẳn là so với ta giết chết ngươi tam thúc khó rất nhiều. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Sau đó hắn nhưng lời nói xoay chuyển. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi cái kia tam thúc, nhanh chết, còn mấy phút nữa. ngươi là có thể đã được như nguyện biến thành chúng ta. Tống Ngọc Đan hơi kinh hãi, vội vã quay đầu nhìn về phía chiến trường. Rất nhanh, nàng cái kia xinh đẹp phi phàm trên khuôn mặt thì xuất hiện một tia kinh ngạc biểu tình. Tam thúc thật như vậy không chịu nổi một kích. Xem trên chiến trường tình huống, Tống Vân Phong đã là kế tiếp bại lui, chật vật không chịu nổi. Mà chữ Tâm Tính cũng giở tay nhấc chân hiển thị rõ phong cách quý phái, xuất thủ như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, chấn định tự nhiên. Lúc này chữ Tâm Tính khí chất đó khiến người ta cảm giác không còn là ngày xưa cái kia cổ võ mỹ nữ, mà là một vị tại tiên môn giữa cũng có thể chiếm nhỏ nhoi tuyệt đại tiên tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0874. Từ nơi này bỗng xuất hiện. Kỳ thực không chỉ là Tống Ngọc Đan kinh ngạc, Liên Đường Kim lúc này đều có như vậy điểm kinh ngạc. Hắn tuy rằng vững tin chứ Tâm Tính sẽ thắng, nhưng hắn thật không nghĩ tới chứ Tâm Tính có thể chiếm lớn như vậy ưu thế. Vốn có dựa theo hắn dự liệu, vừa mới bắt đầu chứ Tâm Tính khả năng bởi vì kinh nghiệm không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng cùng Tống Vân Phong tương xứng. Nhưng nàng dù sao tu vi càng cao một bậc, kinh qua sau một khoảng thời gian, nàng là có thể chiếm thượng phong. Cuối cùng đợi nàng hoàn toàn quen thuộc Tống Vân Phong công kích phương thức sau đó, vậy thì có thể triệt để khống chế tràng diện, cuối đem Tống Vân Phong đánh chết. Có thể trên thực tế, sự tình hoàn toàn không có phức tạp như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, chứ Tâm Tính thì vững vàng chiếm chủ động. Đến bây giờ, toàn bộ quá trình chiến đấu không được nửa giờ, chứ Tâm Tính cũng đã thắng lợi trong tầm mắt. Thình thịch, chứ Tâm Tính lại là một trưởng bắn trúng Tống Vân Phong vai. Tống Vân Phong thân hình lảo đảo càng thêm chật vật. Mà giờ khắc này, chứ Tâm Tính trong lòng nhưng cũng nghĩ đến một người. Nhưng người này cũng không phải Đường Kim, mà là Tần Thủy Giao. Nàng sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy khống chế tràng diện, mặc dù cách không ra Đường Kim trợ giúp, khả giá không rời bỏ Tần Thủy Giao thiên phú. Tần Thủy Giao vẫn có một loại đối chiêu kiểu đã gặp qua là không quên được thiên phú. Bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn công kích, nàng đều có thể bắt chước được đến. Mấy năm nay, nàng đi qua các loại phương thức, thậm chí bao quát xem võ hiệp điện ảnh, học tập các loại chiêu thức. Mình cũng sáng tạo vô số công kích chiêu thức. Bởi vì lúc trước nàng vẫn vô pháp tại tu vi thượng có cái gì tiến bộ, cũng chỉ có thể đem sở hữu nỗ lực đều tốn hao tại công kích trên kỹ xảo mặt. Mà khi Tần Thủy Giao tu luyện Thánh Thủy bí quyết sau đó, rất nhiều trước đây nàng chỉ là muốn giống như nhưng khó có thể chân chính sử dụng đi ra thủ đoạn công kích, hầu như đều có thể sử dụng đi ra. Mà tiên môn trong mỗi người thủ đoạn công kích, tuy rằng thoạt nhìn cũng không như nhau, nhưng cuối nhưng kỳ thực có chút cộng đồng chỗ. Hiện tại Tần Thủy Giao không chút nào khoa trương nói, nàng hầu như nắm giữ sở hữu công kích phương thức. Một thời gian gần đây, Tần Thủy Giao hành động chứ Tâm Tính bồi luyện thời gian, cũng tự nhiên dùng ra đây hết thảy công kích phương thức. Song song nàng vẫn còn nói cho chứ Tâm Tính gặp phải loại công kích này thời gian nên như thế nào tránh né, làm sao phá giải. Vì vậy, điều này cũng làm cho dẫn đến, làm chứ Tâm Tính cùng Tống Vân Phong quyết chiến thời gian, Tống Vân Phong sử dụng từng cái chiêu thức, đối với chứ Tâm Tính mà nói đều giống như đã từng quen biết. Thậm chí có thể nói rất quen thuộc. Cứ như vậy, nàng ứng đối đứng lên tự nhiên là tương đương dễ dàng. Không có khả năng, không có khả năng. Tống Vân Phong đột nhiên giống như điên cuồng giống to hơn đứng lên, chứ Tâm Tính, ngươi rốt cuộc dùng yêu thuật gì? Ngươi làm sao có thể tại ngắn như vậy trong thời gian trở nên mạnh như vậy? Tống Vân Phong, mấy tháng trước, ta hãy cùng ngươi đã nói, ta đã từng đánh giá cao ngươi, ta đã từng lấy cho ngươi không thể chiến thắng. Nhưng hiện tại, ta từ lâu biết, kỳ thực, ngươi cũng bất quá như vậy. Chứ Tâm Tính nhàn nhạt thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Năm đó, cha mẹ ta chết ở trong tay ngươi. Thực sự là không đáng. Ngày hôm nay, ta sẽ dùng ngươi máu tươi đi tế điện bọn họ. Tế điện hai chữ mới ra, chữ tâm tính liền đánh ra một trường. Một trường này kéo mưa gió xu thế, lực lượng cường đại cuộn trào mãnh liệt ra, lấy bài sơn đảo hải xu thế, hướng Tống Vân Phong mang tất cả đi. Vân Phong đi tốt. Tống Vân Sơn nhẹ nhàng thở dài, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc. Mặc dù hắn không phải tiên môn trung nhân, nhưng cũng có thể đoán được. Lúc này đây, hắn này đệ đệ là ở kiếp nạn trốn. Tống Ngọc Đan yếu ớt thở dài, xoay người. Cái kia dù sao cũng là nàng tam thúc. Mặc dù lúc này đây, gia tộc buông tha hắn, nhưng nàng hay là không muốn tận mắt nhìn đến tam thúc tử vong một màn kia. Ngô! Đúng lúc này, một tiếng kêu rên, một đạo nổi bật thân ảnh bay ngược ra. Đường Kim sắc mặt biến hóa, đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Lấy tay thì cái kia nổi bật thân ảnh cấp lao tiến trong lòng. Mà hầu như cùng một thời gian, Tống Vân Sơn cùng Tống Ngọc Đan, còn có Băng Tuyết Liên Thu Phong Hàn bọn người, đều nhìn về Đường Kim. Trên mặt đều xuất hiện kinh ngạc cùng không giải thích được vẻ mặt. Đây là có chuyện gì? Mắt thấy Tống Vân Phong tử vong đã trở thành kết cục đã định. Có thể vào lúc đó, tình huống cư nhiên phát sinh thật lớn biến hóa. Bị đánh bay, lại là chữ tâm tính. Vẫn chiếm thượng phong chữ tâm tính. Phía dưới này khán giả còn lại là một mảnh gây rối. Đây là Đường Kim muốn thua. Bọn họ cũng không biết chữ tâm tính trước vẫn chiếm thượng phong. Bọn họ chỉ biết là hiện tại chữ tâm tính tựa hồ thụ thương. Thoạt nhìn, chứ tâm tính tựa hồ không phải Tống Vân Phong đối thủ. Người này ngu ngốc là từ đâu bỗng xuất hiện. Đường Kim một tay ôm lấy chứ tâm tính vòng eo, tầm mắt rơi vào một người trung niên nam tử trên người, ngữ khí băng lãnh. Chứ tâm tính chỉ là bị đẩy lui, cơ bản không có thù thương. Nhưng Đường Kim nhưng tương đương khó chịu. Đây là đâu đến vương bát đàn. Cư nhiên tại loại này thời khắc mấu chốt quấy rối. Mà Thu Phong Hàn bọn người lúc này cũng đều hiểu. Cũng không phải chứ tâm tính không phải Tống Vân Phong đối thủ. Mà là cái này vừa xuất hiện trung niên nam tử làm dối. Hoa tiền bối, ngươi đây là ý gì? Tống Ngọc Đan càng trực tiếp chất vấn. Đường Kim tuy rằng không nhận ra cái này trung niên nam tử, nhưng Tống Ngọc Đan cùng Thu Phong Hàn nhưng đều là nhận thức. Cái này trung niên nam tử đến từ Cửu Hoa Sơn. Chính là Cửu Hoa Sơn trưởng lão, Hoa Thiên Thành. Không có trưởng lão hội đồng ý, ai cũng không thể tự ý quyết chiến. Hoa Thiên Thành lạnh lùng quét mọi người liếc mắt, cuối cùng tầm mắt rơi vào Tống Ngọc Đan trên người, thế nào? Ta cứu các ngươi thiên đạo môn nhân, càng cứu mẫu đan tiên tử thân thúc thúc. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn truy cứu ta trách nhiệm? Hoa tiền bối, đây là chúng ta Tống gia việc tư. Cũng là thiên đạo môn việc tư. Với các ngươi Cửu Hoa Sơn không quan hệ. Tống Ngọc Đan dị thường căm tức. Nàng vốn tưởng rằng Cửu Hoa Sơn nhân sớm nhất cũng sẽ ở quyết chiến sau khi chấm dứt mới có thể xuất hiện. Có thể nàng thế nào cũng không còn ngờ tới. Cái này Hoa Thiên Thành cư nhiên lúc này mà bắt đầu làm dối. Vân Phong huynh, ngươi vị này chất nữ tựa hồ rất muốn cho ngươi đi chịu chết a. Hoa Thiên Thành quay đầu nhìn Tống Vân Phong, nhàn nhạt nói rằng. Tống Vân Phong đứng ở trên tường thành, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt có chút chật vật. Hắn nhìn Tống Ngọc Đan, trong mắt xuất hiện phẫn nộ. Ngọc Đan, ngươi thật như vậy hy vọng ta chết? Ta đang ở kỳ quái. Vì sao chứ tâm tính đối với ta sở hữu chiêu số đều rất quen thuộc? Nguyên lai là ngươi vị này tốt chất nữ sớm bán đứng ta. Vân Phong, Ngọc Đan sẽ không làm chuyện như vậy. Tống Vân Sơn thanh âm trầm thấp vang lên. Nhưng cuộc quyết đấu này, trước đây chính là ngươi đồng ý. Thậm chí là ngươi yêu cầu Ngọc Đan đáp ứng. Nam nhân phải có điều đảm đương. Thân là Tống gia đệ tử, càng phải có đảm đương. Ngươi bây giờ như vậy, sẽ làm chúng ta rất khó làm. Nhị ca, ngươi ý là để cho ta đi tìm chết? Tống Vân Phong quay đầu nhìn Tống Vân Sơn, nghiến răng nghiến lợi giống như hỏi. Tống Vân Sơn vẫn chưa trả lời. Đường Kim lại nói lời nói. Cửu Hoa Sơn cái kia ngu ngốc. Ngươi có phải hay không rất muốn tử? Không lớn không nhỏ trẻ em có ngươi như vậy cùng bản trưởng lão nói sao? Bản trưởng lão trước cho ngươi một điểm giáo huấn, miễn cho ngươi không biết trời cao đất rộng. Hoa Thiên Thành cũng một tiếng tức giận hừ. Nói xong câu đó, thì chợt lóe thân đánh về phía Đường Kim. Một cái tát hướng hắn phiến qua đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0875. Tại trên người của ngươi ở lại cái ký hiệu. Không biết trời cao đất rộng là ngươi. Đường Kim hừ lạnh một tiếng, ngươi đắt này ngô ngốc muốn chết như vậy, ta đây sẽ đưa ngươi đi chết. Nương theo lấy những lời này. Đường Kim trong nháy mắt đánh ra mấy trăm đạo trưởng phong. Thuấn si năng lực lại một lần nữa bị hắn thi triển đến mức tận cùng. Hắn hiện tại tương đương khó chịu. Mặc kệ người kia là cái gì địa vị, hắn đều phải đem hắn giết chết rồi hãy nói. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta. Hoa Thiên Thành trên mặt lộ ra chẳng đáng vẻ mặt. Hắn liếc thấy ra. Đường Kim chỉ bất quá vừa là kim đan lúc đầu tu vi. Mà hắn từ lâu là kim đan trung kỳ. Thiếu chút nữa là có thể tiến nhập kim đan hậu kỳ. Một trưởng đẩy lùi cùng là kim đan trung kỳ chứ tâm tính sau đó. Hoa Thiên Thành càng thỏa thuê mãn nguyện. Chút nào cũng không đem Đường Kim cái này mới vừa tiến vào kim đan kỳ tiểu nhân vật để vào mắt. Nhưng mà hắn chẳng đáng rất nhanh tiêu thất. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Bốn phương tám hướng đều vọt tới lực lượng cường đại. Những lực lượng này lập tức sẽ tụ cùng nhau. Mắt thấy tựu muốn đem hắn tươi sống tiêu diệt. A, Hoa Thiên Thành nhìn không được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, lập tức chính là một tiếng có chút thê lương kêu thảm thiết. Ách, bởi vì khinh địch, đã từng có mấy cái tu vi so Đường Kim càng cao tiên môn trung nhân chết ở Đường Kim trong tay. Đáng tiếc là, Hoa Thiên được không biết những người đó nguyên nhân cái chết. Bằng không, lúc này đây, hắn cũng sẽ không khinh địch. Mà hắn nếu không phải khinh địch, chí ít cũng sẽ không bị chết nhanh như vậy. Nén giận xuất thủ Đường Kim không có chút nào bảo lưu. Mấy trăm đạo trưởng phong bắn trúng Hoa Thiên Thành thân thể. Hoa Thiên Thành trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ tất cả đều nghiền nát. Thân thể cũng thiếu chút sẽ tứ phân ngũ liệt. Đây là Đường Kim kết đan sau đó lần đầu tiên xuất thủ. Còn lần này xuất thủ uy lực cũng tự nhiên là cực mạnh một lần. Mượn thiên đạo tiên vòng tay mang đến cường đại thuấn di năng lực. Đường Kim luôn luôn có thể đánh bại so với hắn càng mạnh địch nhân. Khi hắn tại trúc cơ kỳ thời gian, hắn đối mặt trúc cơ kỳ cao thủ thì trên căn bản là vô địch. Mà khi hắn bước vào kim đan kỳ sau đó, hắn tại kim đan trong cao thủ lại trên căn bản là vô địch. Mặc dù Hoa Thiên Thành chính là kim đan trung kỳ thả sắp bước vào kim đan hậu kỳ, vẫn như cũ không phải Đường Kim đối thủ. Mà bởi vì Hoa Thiên Thành khinh địch, Hoa Thiên Thành càng có vẻ không chịu nổi một kích. Chỉ một chiêu, hắn thì chết thảm tại Đường Kim dưới trường. Nhìn qua không có bất kỳ lo lắng. Tâm tính đến lượt ngươi. Đường Kim lúc này đối với chữ tâm tính nói rằng. Chữ tâm tính khẽ gật đầu, lần thứ hai đánh về phía Tống Vân Phong, một trưởng đánh ra. Mà giờ khắc này, bốn phía mấy người hầu như đều bị vây hóa đá trong. Bất luận là Tống Ngọc Đan hay là Thu Phong Hàn, hay hoặc giả là Băng Tuyết Liên, đều hoàn toàn không có ngờ tới Đường Kim sẽ như thế cường hãn. Hắn cư nhiên chính là một chiêu tiêu diệt Cửu Hoa Sơn một vị trưởng lão. Đây chính là kim đan trung kỳ cao thủ a. Tại toàn bộ tiên môn trong, so Hoa Thiên Thành cường cũng không tính nhiều lắm. Mà có thể dễ dàng như vậy giết chết Hoa Thiên Thành, càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả mọi người tại xứng sờ. Một màn này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Liên cái kia lạnh như băng băng tuyết liên, lúc này nhìn Đường Kim ánh mắt tựa hồ cũng có một chút gì dạng. Lúc này đây nhìn thấy Đường Kim thời gian, nàng kỳ thực đã cảm giác được Đường Kim tu vi so nàng cao. Có thể nàng hay là không có ngờ tới. Hắn biết mạnh như thế. Mà kỳ diệu nhất sự tình Cũng tại lúc này hậu phát sinh, Tống Vân Phong cư nhiên đã ở sợ run. Vì vậy, hầu như không có bất kỳ chống lại, hắn đã bị chữ tâm tính một trường chấn vỡ tâm mạch. Đón, chữ tâm tính chút nào cũng không còn dừng lại. Xuất ra moi con dao găm, đem Tống Vân Phong đầu trực tiếp cấp cắt bỏ. Tống Vân Phong vốn tưởng rằng chính mình được cứu vớt, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là sống lâu như vậy vài phút, cũng đã là số người ly thể, triệt để cáo biệt thế giới này. Thẳng đến này có chút máu tanh một màn phát sinh, Tống Vân Sơn cùng Tống Ngọc Đan bọn người mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn Tống Vân Phong thi thể, Tống Vân Sơn trên mặt xuất hiện một tia thương tâm, còn có một tia bất đắc dĩ. Ninh tiên tử, ta nghĩ thỉnh cầu ngươi một việc. Tống Vân Sơn rốt cuộc mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp. Chuyện gì? Chứ tâm tính bây giờ nhìn lại rất chấn định, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bởi vì đại thù được báo mà quá kích động. Có lẽ là bởi vì nàng sớm biết rằng kết quả này đi. Ta nghĩ khẩn cầu Ninh tiên tử tại tế điện cha mẹ ngươi sau đó, có thể đem Vân Phong xấu người còn cho chúng ta. Bất luận Vân Phong sinh tiền đã làm cái gì, ta hy vọng sau khi hắn chết, có thể hoàn chỉnh hạ táng. Tống Vân Sơn chậm rãi nói rằng, nếu là Ninh tiên tử có thể đáp ứng yêu cầu này, ta đem vô cùng cảm kích. Tốt, ta sẽ đem người đầu trả lại cho ngươi. Chứ tâm tính gật đầu, sau đó, nàng quay đầu nhìn Đường Kim, ta đi trước tế điện ba mẹ. Muốn ta cùng ngươi đi không? Đường Kim hỏi. Chứ tâm tính hơi trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu, không cần, tự chính mình chịu hay không đi. Dừng lại một chút. Chứ tâm tính lại nhẹ nói. Ta hy vọng ngày này sang năm, ta có thể danh chính ngôn thuận cho ngươi theo ta đi. Được rồi, vậy ngươi đi đi. Đường Kim gật đầu. Hắn biết chứ tâm tính chờ đợi ngày này đã rất nhiều niên. Nàng khả năng cần một đoạn chỉ thuộc về nàng chính mình thời gian. Đầu lĩnh, ta đi trước. Chứ tâm tính cùng Kiếm Ngân cũng chào hỏi, sau đó dẫn theo số người, rất nhanh hướng trường thành phía dưới bay đi. Ta cũng nên đi. Tống Vân Sơn nhẹ nhàng thở dài. Hắn đi tới Tống Vân Phong không đầu bên cạnh thi thể. Cúi người, đem thi thể ôm lấy đến. Bất luận làm sao, hắn là đệ ta. Ta muốn dẫn hắn về nhà. Tống Vân Sơn thân thể hơi có chút run. Tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật mỗi người đều hiểu. Hắn kỳ thực rất thương tâm. Đường Kim, ta tại Mẫu Đan Các chờ ngươi xuất giá. Tống Ngọc Đan nhìn Đường Kim, nhẹ nhàng nói rằng. Mà nàng lời này vừa ra, phía dưới này quan sát kinh thành thế gia đệ tử, cũng không khỏi được âm thầm thở dài. Xong, Đường Kim này vương bát đàn, thật đem Ngọc Mẫu Đan cấp trích tới tay. Ngọc Mỹ Nhân chờ một chút. Mắt thấy Tống Ngọc Đan xoay người muốn rời khỏi, Đường Kim vội vã kêu ở nàng, sau đó chợt lóe thân đi tới trước mặt nàng. Yên tâm đi, vì xính lễ đơn, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Ngươi mặc dù đi tới xính, bất luận là cái gì xính lễ, ta đều phải nhận lấy. Tống Ngọc Đan cười nhạt một tiếng. Bất luận ngươi chừng nào thì đi tới xính đều, ta thủy chung cũng sẽ ở Mẫu Đan Các. Ta sẽ tại nơi chờ đi lấy chồng. Thân ái Ngọc Mỹ Nhân, xuất giá loại chuyện này nha, không cần phải gấp gáp. Bất quá trước đây đâu rồi, ta muốn trước làm một chuyện. Đường Kim sán lạn cười. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta. Cho nên đâu rồi, ta phải tại trên người của ngươi ở lại cái ký hiệu. Nói xong câu đó, Đường Kim ngay lập tức lấy tay ôm Tống Ngọc Đan vòng eo. Vào tay một mảnh lạnh lẽo và có một tia ấm áp. Lúc này đây, hắn rốt cuộc chân chính đụng chạm đến cái này Ngọc Y. Đương nhiên, này một cái chớp mắt, hắn hứng thú rốt cuộc không còn là Ngọc Y, mà là Ngọc Hàng Mã Thỏa Ngọc Mỹ Nhân. Hai tay căng thẳng, Tống Ngọc Đan thì dán tại Đường Kim trên người. Xuống một giây, Đường Kim thì hôn Tống Ngọc Đan môi anh đào. Hai môi tương giao, bảo trì 3 giây, Đường Kim thì buông ra đến. Sau đó lại thứ sán lạn cười. thân ái ngọc mỹ nhân, cho ngươi đóng cái dấu. Hiện tại, ngươi thì thuộc về ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0876. Xem qua không chỉ là dung mạo. Đường Kim hành động này rơi vào trong mắt mọi người, khiến không ít nam nhân lại đang trong lòng âm thầm chửi bới người này. Gặp sét đánh tên A. Vận khí quá tốt. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng mắng mà thôi. Đường Kim người này, cảm giác là càng đến càng kinh khủng. Không thể đơn giản đắc tội A. Ngược lại là Tống Ngọc Đan cái này đương sự, cũng sắc mặt như thường. Tựa hồ cũng không ngại Đường Kim cử động. Nàng hướng Đường Kim cười nhạt một tiếng. Ngươi nếu là hy vọng ta sớm một chút hoàn toàn thuộc về ngươi, thì sớm một chút đến Mẫu Đan Các xuất giá đi. Lưu lại những lời này, Tống Ngọc Đan liền xoay người rời đi. Mà Thu Phong Hàn hơi có chút ước ao xem Đường Kim liếc mắt, cũng rất nhanh theo Tống Ngọc Đan rời khỏi. Đường Kim, ta cũng đi trước một bước. Kiếm Ngân đồng dạng cấp tốc rời đi. Rất nhanh, nay Trường Thành Đỉnh cũng chỉ còn lại có hai người, Đường Kim cùng Băng Tuyết Liên. Phía dưới này khán giả lúc này cũng bắt đầu đều đứng dậy rời khỏi. Quyết chiến đã kết thúc. Ngọc Mẫu Đan cũng bị Đường Kim cái kia Vương Bát Đản cấp trích. Hết thầy đều đã suốt cuộc hết thầy đều kết thúc. Mà khi sự nhân cũng đều đi, bọn họ lưu lại tự nhiên cũng không còn ý nghĩa. Mà khi những người này cũng đều sau khi rời khỏi, cái kia đóa phong hoa tuyệt đại Băng Tuyết Liên rốt cuộc mở miệng. Ngươi theo ta sư phụ rốt cuộc cái gì quan hệ? Tuyết Liên mỹ nữ, kỳ thực ta cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi cùng sư phụ của ngươi trừ thầy trò quan hệ ở ngoài, lại còn có cái gì quan hệ đâu? Đường Kim hướng Băng Tuyết Liên sán lạn cười. Các ngươi lớn lên hầu như giống nhau như đúc. Thoạt nhìn các ngươi cũng không giống là tỷ muội. Nàng kia là gì của ngươi đâu? Băng Tuyết Liên cũng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Ngươi thế nào ta cùng ta sư phụ lớn lên giống nhau như đúc? Ngươi cư nhiên cũng xem qua sư phụ ta chân chính dung mạo. Sư phụ của ngươi cho ta xem quá, cũng không chỉ là dung mạo mà thôi. Đường Kim lười biếng nói rằng, ngươi nếu là thật sự muốn biết, hay là hỏi sư phụ của ngươi đi thôi. Ngô, ta đi trước. Tuyết Liên mỹ nữ, lần sau tái kiến, ngươi nếu là nghĩ tới ta, cũng có thể đi chứ Sơn thành phố tìm ta. Không để cho Băng Tuyết Liên tiếp tục nói chuyện cơ hội, Đường Kim vừa dứt lời thì thuấn di tiêu thất. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra không có lập tức trở về đến chứ Sơn thành phố. Hắn chẳng qua là trở lại khách sạn mà thôi. Quyết chiến xa xa so với hắn trong tưởng tượng thuận lợi. Thuận lợi được thậm chí có chút ngoài hắn dự liệu. Mà bây giờ thời gian, cư nhiên mới chỉ là chừng 9 giờ sáng. Nói cách khác, gần một buổi sáng sớm, trận này vốn hẳn nên tương đương chú mục sinh tử quyết chiến, cứ như vậy kết thúc. Mà hắn vốn tưởng rằng ngày hôm nay có thể sẽ gặp phải không ít phiền phức. Đương nhiên, trên thực tế, cũng xác thực có một cửu hoa sơn tên tìm đến hắn phiền phức. Có thể người kia bị hắn dễ dàng giải quyết sau đó, tựa hồ cũng nữa không có phiền phức. Cũng không biết có đúng hay không cái kia thủ đoạn kinh sợ đến này muốn tìm hắn phiền phức tiên môn cao thủ. Chí ít tạm thời, bọn họ là không có hành động. Băng Di đã không ở khách sạn gian phòng. Về phần đi nơi nào, Đường Kim cũng không rõ ràng. Cũng lười lấy được tìm nàng. Hắn hướng trên giường khẽ đảo, quyết định nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói. Đương nhiên, kỳ thực hắn hiện tại chủ yếu hay là đang chờ chữ tâm tính tế điện xong phụ mẫu. Hắn tin tưởng chờ chữ tâm tính tế điện kết thúc, sẽ gọi điện thoại cho hắn. Về phần vị kia ngọc mỹ nhân, hắn kỳ thực không thế nào muốn đi xuất giá. Như vậy quá chính thức. Một ngày chính thức xuất giá, vì kia ngọc mỹ nhân chỉ sợ cũng thành hắn chính thức vì hôn thê. Cứ như vậy, thế nhưng phiền phức nhiều hơn. Không nói đừng, hắn chân chính vì hôn thê vẫn còn hẳn là Tần Thủy Giao đâu rồi. Tại Đường Kim xem ra, Ngọc Mỹ Nhân là muốn, Ngọc Mỹ Nhân y phục càng muốn, nhưng chính thức đem nàng lấy con gái đã xuất giá cũng không thể. Từ từ sẽ đến, ngược lại chính là ta mới 18 tuổi, trên lý luận không thể cưới lão bà. Đường Kim âm thầm nói thầm. Hiện tại vị kia xinh đẹp Ngọc Mỹ Nhân trên danh nghĩa đã là người khác. Toàn bộ kinh thành đều phải biết chuyện này. Sau đó hắn có thể thường thường đi Mẫu Đan Các tìm xem nàng. Đem nàng cùng nàng Ngọc Y trước đem tới tay. Về phần xuất giá nha. Cái kia sau đó rồi nói sau. Không phải Đường Kim không muốn phụ trách nhiệm. Chỉ bất quá hắn và Tống Ngọc Đan kỳ thực không có như vậy quen thuộc. Giữa hai người cũng chưa nói tới có cái gì cảm tình. Bọn họ tổng cộng chỉ thấy quá vài lần. Luận cảm tình, Tống Ngọc Đan so ra kém bên cạnh hắn bất kỳ một cách nào nữ nhân. Hắn không có khả năng mặc kệ những nữ nhân khác. Ngược lại trước chính thức cấp Tống Ngọc Đan xuất giá. Đường Kim đang nghĩ ngợi mấy vấn đề này. Chuông điện thoại di động thì hưởng. Đường Kim, ngươi một cách bại hoại đến kinh thành lại không đến xem ta, ta không bao giờ để ý tới ta và ngươi bế quan luyện công, ngươi đừng tới tìm ta. Trong lúc này không có chút nào dừng lại cổ quái tiếng chuông khiến Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Hắn cảm giác mình rất vô tội. Hắn rõ ràng nhìn quá hiểu hiểu. Chỉ là nha đầu kia lúc đó đang luyện công mà thôi. Hiện tại nàng cư nhiên lại đang trách hắn. Nhìn điện báo biểu hiện, Đường Kim cũng tinh thần sung lên. Nay điện thoại lại là Lạc Phi Phi đánh tới. Hắn liền tranh thủ thời gian nghe. Phi Phi, ngươi ở đâu đâu? Ta ở kinh thành sân bay. Ta mới vừa xuống phi cơ. Đang chuẩn bị ở chỗ này chuyển cơ về Lạc Bắc. Có thể máy bay tối nay. Ta chỉ sợ muốn tới buổi tối tài năng trở về. Vậy thì quá muộn. Ngươi ở đâu? Ngươi có thể qua đây tiếp ta một chút sao? Ta cùng ba mẹ ra ra hẹn rồi cùng đi xem đại ca của ta. Lạc Phi Phi một hơi thở nói nhất đại đoạn, ngữ khí hơi có vẻ lo lắng. Ngươi ở phi trường vị trí này. Đường Kim lập tức hỏi. Lầu 2. Lạc Phi Phi nhanh chóng báo một chỗ. Ta lập tức tới. Đường Kim nói một câu thì tắt điện thoại. Sân bay lầu 2. Nào đó phòng cà phê cửa. Một cái vóc người nóng nảy quân trang mỹ nữ đang đứng ở nơi này. Dung mạo tuyệt mỹ. Nhưng xảo lộ vẻ tiều tụy cùng uể oải. Lúc này còn có một tia lo lắng. Theo nàng bên cạnh kinh qua mỗi người đàn ông. Cũng nhìn không được quay đầu lại nhìn nhiều vài lần. Mặc dù là nữ nhân. Cũng sẽ quay đầu lại nhìn một cái. Cái kia khuôn mặt. Cái kia tư thái. Thật sự là vô pháp không cho nhân chú ý. Này quân trang mỹ nữ dĩ nhiên là Lạc Phi Phi. Nàng vừa chấp hành xong một cái nhiệm vụ. Hôm nay là tiết thanh minh. Nàng muốn đi đại ca trước mộ nhìn. Cho nên nàng lại phong trần mệt mỏi hướng Lạc Bắc thành phố đuổi. Lạc thiếu tá. Máy bay khả năng muốn tối nay 2 giờ. Không bằng ta giúp ngươi an bài một trận việc quân cơ. Như vậy lời nói. Ngươi tại trước giữa chưa là có thể trở lại Lạc Bắc. Ngươi xem coi thế nào. Nói chính là Lạc Phi Phi bên cạnh một người cao lớn nam tử. Cái này nam tử cao lớn dày tây. Nhìn qua cũng không phải quân nhân. Nhưng hắn hiển nhiên nhận thức Lạc Phi Phi. Hơn nữa, hắn mở miệng đã nói có thể an bài việc quân cơ. Thân phận cũng hẳn là không giống bình thường. Cảm ơn Lý tiên sinh, bất quá, không cần, bạn trai ta lập tức sẽ tới đón ta. Lạc Phi Phi nhàn nhạt nói rằng, vị này Lý tiên sinh kỳ thực cùng nàng không quen. Chỉ là ở trên máy bay nhận thức. Dọc theo đường đi hắn vẫn tại hiến ăn tình. Vẫn còn nói khoác hắn cỡ nào lợi hại. Lạc Phi Phi không thắng kỳ phiền lộ ra chính mình thiếu tá thân phận thì. Vốn tưởng rằng có thể làm cho người này biết khó mà lui. Nào biết được người này đón thì thổi hắn tại quân đội có bao nhiêu đại thể đại năng lượng. Này không, hiện tại trực tiếp mở miệng hắn có thể an bài việc quân cơ. Nguyên lai Lạc thiếu tá có bạn trai. Họ Lý nam tử tựa hồ ngơ ngác, lập tức rồi lại truy vấn, Lạc thiếu tá, bạn trai ngươi cũng là quân nhân sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0877. Không nên gầy, địa phương một chút cũng không ốm. Không sai, hắn cũng là quân nhân. Lạc Phi Phi nhàn nhạt hồi đáp, trong lòng cũng tại âm thầm nói thầm, Đường Kim thế nào còn chưa tới đâu. Đường Kim cái kia vị quân nhân thân phận, kỳ thực chỉ là hàng đầu. Tiềm long cùng ám kiếm trên lý luận đều là từ thuộc về quân đội đặc công tổ chức. Từng cái đặc công cũng đều rốt của quân nhân. Chỉ bất quá, trên thực tế bọn họ nhưng cùng phổ thông quân nhân hoàn toàn không giống với. Lạc thiếu tá, vậy ngươi bạn trai hiện tại đang ở kinh thành. Họ Lý nam tử lại hỏi, tựa hồ đối với Lạc Phi Phi bạn trai tương đương quan tâm. Ngươi quản ta ở chỗ nào? Một cái khó chịu thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Lão công, Lạc Phi Phi trên mặt lập tức xuất hiện hài lòng dáng tươi cười. Sau đó sẽ đem nàng cái kia nở nang thân thể toàn bộ quăng vào Đường Kim ôm ập. Một tháng không gặp, Lạc Phi Phi kỳ thực đã sớm khát vọng cùng Đường Kim gặp lại. Có thể cũng đang bởi vì như vậy, vừa phát hiện máy bay tối nay, nàng thì lập tức nghĩ đến Đường Kim. Phi Phi, ngươi thật giống như gầy điểm đâu. Đường Kim ôm Lạc Phi Phi đầy ép tư thái, cũng không quản ở đây chính là trước cống chúng. Hai tay nhanh chóng kiểm tra một chút thân thể nàng. Mạt nhả ra khí. Hoàn hảo. Không nên gầy, địa phương một chút cũng không ốm. Lạc thiếu tá, không để cho ta giới thiệu ngươi một chút bạn trai sao? Họ Lý nam tử lúc này rất sát phong cảnh mở miệng hỏi một câu. Phi Phi, này ngô ngốc ai à? Đường Kim lần thứ hai khó chịu. Vừa hắn lại tới đây, liền phát hiện có một tên cùng Lạc Phi Phi đang nói chuyện. Lúc đó thì có điểm khó chịu. Bất quá ôm Lạc Phi Phi cái kia mềm mại thân thể, hắn cũng tạm thời quên mất điểm ấy khó chịu. Nhưng bây giờ, người này lại xuất hiện nói, hắn dĩ nhiên là lại càng không đầy. Trên máy bay ngồi ta xếp sau, một cái thích khoác lác tên. Lạc Phi Phi nhẹ nói một câu. Tính, đừng để ý đến hắn. Trước tống ta về nhà đi. Ra ra bọn họ còn đang chờ ta đâu. Được rồi, khi hắn vận khí tốt, không ở hắn này lãng phí thời gian. Đường Kim gật đầu, ôm Lạc Phi Phi trực tiếp tiêu thất. Gì, người đâu? Cái kia họ Lý nam tử lau lau mắt trong lúc nhất thời đứng ở tại chỗ. Thanh minh cuộc chiến sinh tử, chứ tâm tính thắng lợi. Tống Vân Phong đầu thân chỗ khác biệt, Ngọc Mấu Đan thuộc sở hữu Đường Kim. Kết quả này rất nhanh trong kinh thành truyền ra. Tuy rằng kết quả này là không ít người đã sớm nghĩ có thể sẽ xuất hiện, nhưng làm kết quả này chân chính xuất hiện thời gian, hãy để cho rất nhiều người tâm tình tương đương phức tạp. Kỳ thực những người này quan tâm nhất, ngược lại không phải chứ tâm tính thắng lợi, cũng không phải chứ tâm tính vì sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy, mà là Ngọc Mấu Đan thuộc sở hữu. Ngọc Mấu Đan từ nay về sau thật sự muốn thuộc về Đường Kim. Hoa Hạ thất sắc hoa, hoa hạ xuất sắc nhất xinh đẹp nhất bảy nữ nhân. Về thất sắc hoa truyền thuyết, kỳ thực xuất hiện thời gian cũng không tính sớm. Đại khái 5 năm trước mới bắt đầu có thất sắc hoa truyền thuyết. Có thể cũng đang bởi vì như vậy, thất sắc hoa mỗi một đóa hoa tuổi tác cũng không tính đại. Mà ở này trước, mỗi một đóa hoa đều là danh hoa vô chủ. Mà điều này cũng làm cho vô số thế gia đệ tử hưng phấn. Mỗi người đều mộng tưởng có thể ngắt lấy đến trong đó một đóa. Nhưng mà thất sắc hoa sở dĩ có thể trở thành thất sắc hoa, không chỉ là bởi vì các nàng xinh đẹp, càng bởi vì các nàng đều có được phi phàm năng lực. Muốn ngắt lấy đến thất sắc hoa, không có thể như vậy một việc dễ dàng. Vô số tự cho mình siêu phàm thanh niên tài tuấn, cái gì thế gia công tử, cái gì quan đệ nhị phú đệ nhị, đều vấp phải trắc trở. Có thậm chí đụng phải hoàn toàn thay đổi cũng không thể nhìn thấy mỹ nữ một mặt. Thế cho nên không ít thế gia đệ tử càng đang âm thầm bắt đầu một hồi thi đấu. Ai có thể cái thứ nhất trích được thất sắc hoa, người đó là thế gia đệ nhất công tử. Đáng tiếc, những người này thế nào cũng không còn nghĩ đến, cái thứ nhất trích được thất sắc hoa cũng không phải trong bọn họ bất kỳ một cái nào, mà là một cái căn bản không thuộc về bất luận cái gì thế gia tên. Một cách đến bây giờ hay là một học sinh trung học. Không cha không mẹ, không có bất kỳ gia thế vận may vương bát đản. Là mỗi người đều nghĩ Đường Kim này vương bát đản vận khí quá tốt. Tuy rằng bọn họ đều thừa nhận hắn có chút bản lĩnh, nhưng hắn có thể được đến ngọc mẫu đan, tuyệt đối quan trọng hơn là vận khí. Chính là một hồi đổ ước để hắn thành công. Này vận khí thực sự quá tốt điểm. Bọn họ thậm chí đều nghĩ, nếu là ngọc mẫu đan cùng bọn họ đến một hồi cùng loại đổ ước, bọn họ cũng có thể thắng. Chỉ đáng tiếc là bọn họ vận khí không tốt, ngọc mẫu đan không có cùng bọn họ tiến hành cùng loại đổ chiến. Rất có vô số người nghĩ Đường Kim được ngọc mẫu đan thật sự là quá dễ dàng. Đây càng để cho bọn họ nghĩ không có thiên lý. Bọn họ liều mạng liều sống nghĩ hết biện pháp, thậm chí vô pháp cùng ngọc mẫu đan trò chuyện thượng hai câu nói. Này vương bát đản dễ dàng tựa hồ gì cũng không còn làm, sẽ đem ngọc mẫu đan vừa kéo vừa ôm. Tiểu tử này thế nào không bị sét đánh từ đâu? Vô số người ở trong lòng mắng Đường Kim. Mà kinh thành nơi nào đó, một đoạn đối thoại đang ở tiến hành. Ngươi cứ như vậy nhìn ngọc mẫu đan bị Đường Kim cấp trích. Trước đây ngươi không phải công bố ngọc mẫu đan không phải ngươi không ai có thể hơn sao? Ngọc mẫu đan còn đang mẫu đan các, ta còn có cơ hội. Có thể ngọc mẫu đan tùy thời đều có thể lấy chồng. Đường Kim tiểu tử kia nói không chừng đêm nay sẽ chạm vào mẫu đan các, đem ngọc mẫu đan cấp trích. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Cùng loại đối thoại, kỳ thực cũng không chỉ là ở một chỗ tiến hành. Trước đây Tống Ngọc Đan cùng Đường Kim lập thành đổ ước thời gian, những người này vẫn còn nghĩ Đường Kim không có khả năng thắng, cho nên vẫn chỉ là bàng quan. Mà khi Đường Kim thật thắng, thậm chí Đường Kim còn đang trước mắt bao người hôn Tống Ngọc Đan, cái này để cho bọn họ không thể chịu đựng được. Vì vậy trong lúc bất chi bất giác, trong kinh thành cũng đã là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Chỉ là những người này sợ rằng nghĩ không ra, Đường Kim lúc này nhưng căn bản sẽ không ở kinh thành, mà là đang Lạc Bắc thành phố. Đường Kim đem Lạc Phi Phi đưa đến Lạc gia sau đó, cũng không có lập tức rời đi, mà là theo Lạc gia mọi người cùng đi đến Lạc Phong Vũ trước mộ. Lạc Phi Phi tảo mộ, hắn ở bên cạnh cùng đi. Mà rời khỏi nghĩa địa sau đó, hắn vẫn còn cùng Lạc Phi Phi cùng gia gia của nàng cùng phụ mẫu cùng nhau tại khách sạn ăn bữa cơm, kết thúc một cái bạn trai bàn phận. Chỉ bất quá, bữa trưa sau khi chấm dứt, Lạc Phi Phi gia gia cùng phụ mẫu thì rời khỏi khách sạn. Về phần Đường Kim cùng Lạc Phi Phi thì ở này ra khách sạn đính cái gian phòng lưu lại. Phi Phi, ngươi muốn mệt trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Hai người tới gian phòng sau đó, vừa kết thúc bạn trai bản phận, Đường Kim thật cũng không có lập tức bắt đầu hưởng thụ thân là bạn trai quyền lợi. Bởi vì vừa tảo mộ thời gian, hắn có thể cảm giác được Lạc Phi Phi có chút khổ sở. Hiển nhiên, mặc dù Lạc Phong Vũ đã chết đi tương đối dài thời gian, nhưng Lạc Phi Phi vẫn không thể nào hoàn toàn từ nơi này sự kiện trong bóng ma đi tới. Lạc Phi Phi nhưng nhìn Đường Kim, chậm rãi cởi ra nút áo, rất nhanh đã đem nàng cái kia đủ để mai táng bất luận cái gì nam nhân hoàn mỹ thân thể hiện ra tại Đường Kim trước mặt. Sau đó, nàng đã đem nàng cái kia không có bất kỳ che lấp tư thái lăng vào Đường Kim trong lòng, song song chủ động hướng Đường Kim hôn qua đến. Tiểu biệt thắng tân hôn, Lạc Phi Phi dùng nàng nhiệt tình lần thứ hai chứng minh những lời này tin cậy. Nàng có vẻ không gì sánh được chủ động, không gì sánh được điên cuồng, thẳng đến mệt đổ vào Đường Kim trên người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0878. Đặt ở cùng nhau đối lập một chút. Nhìn ngủ say Lạc Phi Phi, ôm nàng cái kia không gì sánh được mê người thân thể, Đường Kim lúc này nhưng không có nửa điểm buồn ngủ. Không phải đừng, mà là bởi vì hắn nào đó nhu cầu kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn được thỏa mãn đâu rồi. Này Phi Phi nay cái quá chủ động, mà nàng vốn có cũng rất mệt. vì vậy lực bền bỉ dĩ nhiên là kém như vậy một chút. Này không, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Vì này Phi Phi tiểu thư cũng đã thành mỹ nhân ngủ say. Hắn cũng không thể tại nàng ngủ thời gian tiếp tục loại sự tình này đi. Mỹ nữ quá chủ động cũng chưa hẳn là chuyện tốt a. Đường Kim lẩm bẩm, trong lúc nhất thời hắn có chút không biết nên làm cái gì mới tốt. Ngẫm lại, Đường Kim xuất ra một viên luyện thể đan, bỏ vào Lạc Phi Phi trong miệng, song song lẩm bẩm: "Thân ái Phi Phi, ngươi thể chất cần cải tiến một chút mới được. Dùng luyện thể đan thời gian vốn là cần Lạc Phi Phi thanh tỉnh đi. Bất quá, lấy Đường Kim hiện tại công lực, kỳ thực nàng ngủ, hắn cũng có thể làm cho nàng bình yên vô sự dùng luyện thể đan cải tạo thể chất." Cúi đầu một cái, hôn Lạc Phi Phi môi, một đám chân khí cũng đổ nhập thân thể nàng. Đường Kim một bên dùng chân khí bảo vệ nàng kinh mạch, khiến luyện thể đan dược hiệu thuận lợi phát huy, song song cũng sẽ không xúc phạm tới thân thể nàng. Song song, hắn vẫn còn phân ra một đám thiên đạo chân khí, liên tục tại trong cơ thể nàng dựa theo thiên đạo kinh vận công tuyến đường hành tẩu. Này kỳ thực cũng là thiên đạo kinh một loại học cấp tốc biện pháp. Hắn lưu lại một sợi chân khí tại trong cơ thể nàng, thì tương đương với là một cái chất xúc tác. Đến lúc đó nàng trực tiếp cũng biết làm như thế nào vận công. Trong thân thể cũng trực tiếp thì có một tia lúc ban đầu chân khí. Tu luyện sẽ dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng không phải là một cái rất dễ sự tình. Phải như vậy duy trì liên tục một thời gian ngắn mới được. Là ổn thỏa để đạt được mục đích. Đường Kim kế tiếp mấy giờ vẫn duy trì như vậy tư thế, liên tục đổ nhập chân khí đến Lạc Phi Phi trong cơ thể. Luyện thể đan dược hiệu dần dần phát huy đến rơi tới tận cùng. Lạc Phi Phi thể chất trong lúc vô tình bắt đầu có một tia thay đổi. Mấy giờ qua đi, làm Đường Kim cảm giác được Lạc Phi Phi tỉnh lại thời gian, mới rời khỏi nàng môi anh đào. Phi Phi, nhanh lên một chút xếp bằng ở trên giường. Trong thân thể ngươi có một cổ chân khí, ngươi có thể cảm giác được. Ngươi nhớ kỹ chúng nó hành tẩu tuyến đường, song song vô ý thức đi khu động chúng nó tiếp tục dựa theo loại này tuyến đường vận động. Đường Kim lập tức nhanh chóng tại Lạc Phi Phi bên tai nói, song song đem nàng thân thể nâng dậy đến, làm cho nàng xếp bằng ở trên giường. Lạc Phi Phi tuy rằng còn có chút mơ hồ, nhưng là hay là dựa theo Đường Kim theo như lời nghe theo. Chỉ là không mặc quần áo cứ như vậy ngồi xếp bằng trên giường, làm cho nàng mơ hồ có chút không thói quen. Mặc dù chỉ có Đường Kim ở chỗ này, nàng vẫn có như vậy một chút xấu hổ. Cùng hắn trên giường điên cuồng là một chuyện, có thể làm chính sự thời gian cũng như vậy, cảm giác chính là một chuyện khác. Khoảng chừng lại quá một giờ, Đường Kim phát hiện Lạc Phi Phi rốt cuộc có thể chân chính khống chế trong cơ thể cái kia một tia chân khí, sau đó liền cũng hiểu được đại công cáo thành. Phi Phi có thể thu công. Đường Kim mở miệng nói rằng. Lạc Phi Phi mở mắt, xòe ra thân thể, đem nàng cái kia hoàn mỹ tư thái càng thêm mê hoặc hiện ra ở Đường Kim trước mặt. Bất quá sau đó, nàng thì nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đem nàng cái kia mê người tư thái che phủ kín không kẽ hở. Quần áo nón này chỉnh tề sau đó, nàng cũng rốt cuộc nhìn không được hỏi, vừa đó là làm cái gì à? Phi Phi, ta tại đem ngươi trở nên lợi hại một điểm. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Kế tiếp hắn lại hoa sắp tới nửa giờ, cùng lúc cùng Lạc Phi Phi giản đơn giải thích một chút tình huống cụ thể, đồng thời còn cho nàng hai khối luyện thể đan cùng ba khỏa tôi cốt đan. Nói cho nàng biết dùng thời gian cùng phương pháp. Mặt khác càng làm thiên đạo kinh luyện khí quyển sách cho nàng một phần. Lạc Phi Phi cất kỹ vật sở hữu, sau đó dùng một loại có chút kỳ quái ánh mắt nhìn Đường Kim. Ngươi đợi lát nữa có đúng hay không phải đi? Ách Phi Phi, làm sao ngươi biết? Đường Kim kinh ngạc. Ngươi nếu không phải đi lời nói, mấy thứ này ngươi đều không cần toàn bộ cho ta. Lạc Phi Phi tựa hồ hơi có chút thất lạc, kỳ thực ta lần này có 3 ngày nghỉ. Phi Phi, ta kỳ thực ngày hôm nay vốn có ngay kinh thành, ta tại nơi có chút việc. Ngô, chờ hội ta còn muốn đi một chút kinh thành. Bất quá, ta khả năng tối nay còn có thể đến. Đường Kim như thực chất nói rằng, không quan hệ, ta biết ngươi không phải thật có sự lời nói chắc chắn sẽ không đi. Lạc Phi Phi nhẹ nói, ngươi đi kinh thành đi, ta ngay trong tiểu điếm chờ ngươi. Cái kia, Phi Phi, ta đi trước. Đường Kim nhìn thời gian, đã không sai biệt lắm đến lục điểm. Chứ Tâm Tính còn không có gọi điện thoại cho hắn. Điều này làm cho hắn cũng hơi có chút lo lắng. Tâm Tính sẽ không ra chuyện gì đi. Ôm Lạc Phi Phi nhẹ nhàng vừa hôn, Đường Kim trong nháy mắt tiêu thất. Mà Lạc Phi Phi thì trong lòng đột nhiên nghĩ không còn. Thế sự chính là như vậy kỳ diệu. Đã từng nàng xem đến Đường Kim thì hận không thể giết hắn. Nhưng bây giờ, nàng cũng đã luyến tiếc hắn rời khỏi chính mình. Truyền của tôi nè. Vừa xuất hiện ở kinh thành, Đường Kim mượn lấy điện thoại ra, bấm Chữ Tâm Tính điện thoại. Hắn không thể đợi lát nữa đi, Chữ Tâm Tính chủ động tới điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được, Đường Kim hơi có vẻ lo lắng hỏi, Tâm Tính, ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Ta không sao à, ta đã về Chữ Sơn. Đầu bên kia điện thoại Chữ Tâm Tính trong giọng nói hơi có chút kinh ngạc, làm sao vậy? Chuyện gì phát sinh sao? Ngươi về Chữ Sơn. Đường Kim nhất thời có chút sở khóc sở cười, nàng cư nhiên đã về Chữ Sơn. Đúng vậy à, ta đang ở Chữ Sơn đỉnh núi đâu? Chữ Tâm Tính hồi đáp. Đường Kim lần thứ hai không nói gì. Tắt điện thoại. Một cái thuấn di. Trực tiếp xuất hiện tại Chữ Sơn đỉnh núi. Sau đó, hắn liền liếc mắt thấy Chữ Tâm Tính đang đứng ở nơi này. Khiến Đường Kim hơi có chút kinh ngạc là, Chữ Tâm Tính cư nhiên đổi một thân trang điểm. Hiện tại nàng này thân trang điểm, hãy cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì như nhau. Cư nhiên lại mặc một thân trang phục ngụy trang. Nhìn qua chính là cái không gì sánh được xinh đẹp, vóc người càng không gì sánh được nóng nảy quân trang mỹ nữ. Điều này làm cho Đường Kim không khỏi thoáng cách liền nhớ lại Lạc Phi Phi. Trên thực tế, trước đây hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Phi Phi thời gian, sẽ không tự giác đem nàng cùng Chữ Tâm Tính liên lạc với cùng nhau. Hai người đều là ăn mặc quân trang. Hai người vóc người là đồng dạng cái loại này nóng nảy loại hình. Đầy ép được tùy thời đều có thể chống đỡ bảo y phục cái loại này nóng nảy. Nếu không phải xem các nàng dung mạo, chỉ xem các nàng vóc người, Đường Kim thậm chí cảm thấy được, các nàng vóc người phỏng chừng khó có thể rõ ràng phân chia. Ngô, có thể da nhan sắc sẽ có chút bất đồng. Chứ Tâm Tính da càng thêm trắng nõn, mà Lạc Phi Phi da chính là tiểu mạch sắc. Sau đó có cơ hội đem các nàng đặt ở cùng nhau đối lập một chút, xem các nàng vóc người rốt cuộc có bao nhiêu tương tự. Đường Kim trong lòng xuất hiện cái này có chút điểm tà ác ý niệm trong đầu. Sau đó mới mở miệng hỏi Chữ Tâm Tính. Tâm Tính, ngươi thế nào trực tiếp về Chữ Sơn đâu? Ta nghĩ đến ngươi còn đang tế điện cha mẹ ngươi không có trở về đâu rồi. Ngươi trở về trước. Thế nào không để cho ta gọi điện thoại? Ta nghĩ đến ngươi đang theo Tống Ngọc Đan cùng nhau, không muốn quấy rối ngươi. Chữ Tâm Tính thoáng chần chờ một chút nói rằng, các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 879. Ngươi phải nhận được hay nhất ta. Ta một mực chờ ngươi gọi điện thoại cho ta đâu. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không còn cùng Tống Ngọc Đan cùng nhau. Rồi hãy nói, thì là ta thật cùng nàng cùng nhau, ngươi cũng tùy thời cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Dừng ở Chữ Tâm Tính đôi mắt đẹp. Không đợi nàng nói, Đường Kim lại có chút thành khẩn nói rằng, Tâm Tính, ngươi phải hiểu được một việc. Tại lòng ta trong mắt, ngươi xa xa nếu so với cái kia đóa hoa mẫu đơn trọng yếu. Chữ Tâm Tính trong mắt hiện lên một tia dị dạng màu sắc. Hiển nhiên Đường Kim những lời này làm cho nàng có chút rung động. Nàng, so ngọc mẫu đan vẫn còn trọng yếu. Mặc dù Chữ Tâm Tính biết mình hiện tại cũng là xinh đẹp phi phàm, mà nàng hiện tại cũng là tiên môn cao thủ, luận tu vi thậm chí so ngọc mẫu đan cao hơn. có thể nàng tin tưởng. Bất luận là ai, cũng sẽ không nghĩ nàng so Ngọc Mẫu Đan rất tốt. Cùng đại danh đỉnh đỉnh Thất Sắc Hoa so sánh với, nàng vẫn như cũ có rất lớn khoảng cách. Bất luận là dung mạo hay là gia thế, nàng đều so ra kém Thất Sắc Hoa giữa bất kỳ một cách nào. Nhưng mà hiện tại lại có cá nhân cho rằng nàng so Ngọc Mẫu Đan vẫn còn trọng yếu. Điều này làm cho nàng có loại nói không nên lời cảm giác. Nàng thật có trọng yếu như vậy sao? Có lẽ nói, với hắn mà nói, nàng thật nặng muốn tới loại trình độ này. Nếu là người khác nói như vậy, nàng hơn phân nửa sẽ cảm thấy người nam nhân này đang nói xạo. Chính như rất nhiều nam nhân tự nói với mình bạn gái, nói nàng so cái nào đó nữ minh tinh nhiều hấp dẫn quan trọng hơn. Kỳ thực xét đến cùng là vì người nam nhân này căn bản không có khả năng tiếp xúc đến cái kia nữ minh tinh. Nếu là cái kia nữ minh tinh thật hội ủy thân cho hắn, hắn hơn phân nửa sẽ đem mình bạn gái không chút do dự vứt bỏ. Nhưng chứ tâm tính nhưng tin tưởng Đường Kim. Bởi vì với hắn mà nói, Thất Sắc Hoa cũng không phải xa không thể chạm. Trên thực tế, cái kia đóa Ngọc Mẫu Đan hiện tại đã thuộc về hắn. Nờ ta biết. Chứ tâm tính nhẹ nhàng gật đầu. Đường Kim, ta vốn định cảm tạ ngươi cho ta làm tất cả. Chỉ là ta cảm thấy được giữa chúng ta có thể không cần nói cảm tạ loại lời này. Tâm tính, ngươi nói được không sai. Giữa chúng ta không cần nói cảm tạ. Bất luận ta cho ngươi làm cái gì, đều là ta nên làm. Đường Kim sán lạn cười, cái này đại mỹ nữ cách hắn là càng đến càng gần. Tống Vân Phong rốt cuộc tử quá khứ sự tình, ta cũng muốn chậm rãi buông. Chứ tâm tính chậm rãi hướng Đường Kim đến gần một chút. Ngày hôm nay với ta mà nói là cái rất đặc biệt ngày, cũng là đáng giá ngày ăn mừng tử. Vốn có ta hẳn là cùng ngươi cùng nhau chúc mừng. Cái này buổi tối vốn hẳn nên thuộc về ta và ngươi. Chỉ phải. Chứ tâm tính quay đầu nhìn xa xa tại đỉnh núi chậm chậm ngồi xuống đến, không có tiếp tục nói hết. Đường Kim cũng liên tiếp nàng ngồi xuống. Thanh âm có chút ôn nhu. Tâm tính, ta sớm nói qua, ta sẽ không ép buộc ngươi. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi không cần hướng ta giải thích. Không, ngươi không có ép buộc ta, ta cũng có thể hướng ngươi giải thích. Chứ tâm tính nhẹ nhàng lắc đầu. Từ gặp phải ngươi sau đó, ta thì trở nên càng ngày càng không giống người thường. Ngươi bồi dưỡng ta hiện tại, càng bồi dưỡng ta thời gian tới. Có thể đối với ngươi mà nói, đây hết thảy cũng không tính quá khó khăn. Nhưng đối với ta mà nói, đây cũng là ta quá khứ vài chục năm cho tới bây giờ đều tưởng tượng không được. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Ta chứ tâm tính, cũng có thể có ngày này. Tâm tính kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là không giống người thường. Đường Kim nhìn chứ tâm tính cái kia mỹ lệ tuyệt luôn khuôn mặt. Ánh mắt hơi có chút mê ly. Năm đó cái này chỉ dùng nửa bên mặt đản thì hấp dẫn ở hắn tuyệt sắc giai nhân. Hiện tại càng xem càng có mùi. Càng xem càng khiến người ta có chút luyến tiếc dịch chuyển khỏi tầm mắt. Ta biết ngươi yêu thích ta. Ta cũng biết ngươi muốn ta. Kỳ thực, vào hôm nay trước khi quyết chiến, ta liền quyết định, chỉ muốn ta có thể thắng được trận này quyết chiến. Như vậy, buổi tối hôm nay, ta sẽ đem mình chân chính giao cho ngươi. Cho ngươi đạt được ước muốn. Ngươi là làm nhiều như vậy, ta không thể lại như thế ích kỷ chỉ là tiếp thu ngươi tặng, mà không để cho ngươi bất kỳ vật gì. Chứ tâm tính thanh âm rất nhẹ. Kỳ thực ta tại về chứ Sơn thành phố trên đường, vẫn ở đây do dự có muốn hay không điện thoại cho ngươi. Mà vừa, ta vẫn ngồi ở đỉnh núi, đã ở do dự chuyện này. Mà bây giờ, ngươi tới, ta mới rốt cuộc biết, ta không thể làm như vậy. Ta làm không được. Quay đầu nhìn Đường Kim, chứ tâm tính tiếp tục nhẹ nói. Ta không phải là không muốn cho ngươi. Chỉ là ngày hôm nay ta không phải hay nhất ta. trong nội tâm của ta còn đang suy nghĩ đi rất nhiều chuyện. Nghĩ ba mẹ quá khứ, ngươi bồi dưỡng hay nhất ta, mà ta hẳn là đem hay nhất chính mình cho ngươi, mà không phải hiện tại cái này ta. Tâm tính tại lòng ta trong mắt, bất luận bao thuộc, ngươi đều là hay nhất ngươi. Đường Kim vội vàng nói, trong lòng nhưng thoáng nhả ra khí. Chứ tâm tính phía trước cái kia bán đoạn lời nói, khiến hắn thật đúng là cho là mình công giá chàng đâu rồi. Phía cái kia bán đoạn mới khiến cho hắn triệt để yên tâm. Cái này đại mỹ nhân, đúng là vẫn còn hắn. Đợi ta một thời gian ngắn được không? Chứ tâm tính nhẹ nhàng hỏi, một thời gian ngắn về sau, ngươi phải nhận được hay nhất ta. Tâm tính, ta thật không vội. Ta tới tìm ngươi, cũng không phải làm cho này sự kiện. Ta chỉ là có chút lo lắng ngươi mà thôi. Đường Kim vội vàng nói. Đối với mỹ nữ, hắn luôn luôn có kiên trì. Kiên trì có thể làm cho hắn chân chính được một mỹ nữ. Khiến chứ tâm tính như vậy tuyệt sắc mỹ nữ cũng có thể đối với hắn khăng khăng một mực. Thoáng trầm ngâm một chút, Đường Kim còn nói thêm. Tâm tính, ta còn là đi trước đi. Ngươi cũng trở về sớm một chút hưu nhàn. Hảo hảo ngủ một giấc. Nờ. Chứ tâm tính khẽ gật đầu. Đường Kim cũng không còn nói cái gì nữa, một cái thuấn di, lần thứ hai rời khỏi. Chứ tâm tính chậm rãi đứng lên, xinh đẹp trên mặt, lộ ra thư thái sáng tươi cười. Chà! Mẹ! Từ giờ trở đi, ta muốn bắt đầu hoàn toàn mới cuộc sống. Ta! Không còn là báo thù mà sống đi. Chứ tâm tính ở trong lòng yên lặng nói rằng. Lạc Bắc thành phố, màn đêm đã hạ xuống. Nhà nhà đốt đèn lúc, Lạc Phi Phi đi ra khách sạn, chậm rãi đi ở Lạc Bắc thành phố trên đường phố. Nàng vốn có nghĩ tại khách sạn chờ Đường Kim trở về, chỉ là chờ một lát, lại phát hiện cái bụng có chút đói. Vốn định ngay khách sạn ăn một chút gì, chỉ là trong lúc đó dâng lên đi bên ngoài đi một chút ý niệm trong đầu. Cho nên nàng liền ly khai khách sạn, dự định tại phủ cận đi dạo một vòng. Thuận tiện nhìn ven đường có hay không tốt tiệm ăn ăn một chút gì. Trên đường đi dạo một hồi, có thể ăn cơm địa phương nhưng thật ra cũng nhìn thấy không ít. Nhưng nàng tuy nhiên cũng trực tiếp đi qua. Rõ ràng cái bụng rất đói, nàng rồi lại hết lần này tới lần khác tựa hồ không có gì hứng thú. Khách sạn phủ cận con đường này kỳ thực không phải chính phố, ven đường cũng không có thiếu đồ nướng than. Hiện tại cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Lạc Phi Phi như vậy một đại mỹ nữ, vẫn còn ăn mặc một thân quân trang, dĩ nhiên là rất thấy được. Này không, cũng dẫn tới không ít nam nhân liên tiếp quay đầu. Thậm chí còn có mấy người tên theo trên bàn đứng lên muốn đến gần. Chỉ tiếc, những này nhân mã thượng liền phát hiện, bọn họ động tác chậm một bước. Bởi vì đúng lúc này, một cái cười hì hì thanh âm vang lên. Này, vị mỹ nữ kia, chính là ngươi, mặc quân trang cái kia, qua đây tâm sự á. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0880. Ngươi này hành động cũng không tệ a. Chí ít có mấy chục người cùng nhau hướng này bên đường đùa giỡn mỹ nữ tên nhìn sang. Sau đó thì đều thấy một người mặc mỏng áo gió tên, lớn lên có chút lấy hỉ, mang trên mặt sáng tươi cười. Tuy rằng không tính đặc biệt đẹp trai, có thể khiến người ta nhìn rất thoải mái. Đương nhiên, nhưng bây giờ không có vài người nghĩ thoải mái. Bởi vì này tên cư nhiên so với bọn hắn trước một bước đùa giỡn mỹ nữ. Quá kỳ cục. Nghe thế cái thanh âm, Lạc Phi Phi cũng ngẩn ra. Sau đó thì quay đầu nhìn sang, tựa hồ có chút không tin mình cái lỗ tai. Nhưng chờ nàng xem rõ ràng cái kia đang ngồi đi nam nhân thì cũng rốt cuộc nhìn không được lộ ra kinh hỉ biểu tình. Sau đó nàng thì hướng nam tử kia tự nhiên cười nói, tốt. Lạc Phi Phi một bên hướng bên kia đi đến, một bên cười nhẹ hỏi, đẹp trai, ngươi muốn trò chuyện cái gì đâu? Vây xem mọi người mở rộng tầm mắt, dựa vào, mỹ nữ này cư nhiên tốt như vậy thông đồng. vô số người càng đau lòng không ngớt, sớm biết rằng bọn họ nên sớm một chút xuất thủ à, hiện tại quá trễ. Cái này à, chúng ta có thể tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng. Có lẽ trò chuyện điểm hiện thực điểm. Tỉ như chúng ta trước cùng nhau ăn một chút gì. Sau đó cùng đi mở ra cái phòng cái gì. Nam tử vẫn như cũ một bộ dạng cười hì hì dáng dấp. Mọi người lại nhìn không được ở trong lòng mắng lên. Dựa vào. Này nha, có bị bệnh không? Thì là mỹ nữ này tốt thông đồng. Cũng sẽ không trước mặt mọi người đáp ứng cùng hắn đi mướn phòng đi. Nhưng mà. Đúng lúc này. Bọn họ liền thấy mỹ nữ kia chạy tới tên kia bên cạnh ngồi xuống. Mà nàng cái kia êm tai thanh âm cũng song song vang lên. Tốt. Bất quá không cần mướn phòng rồi. Ta chính ở tại khách sạn đâu rồi. Chúng ta ăn một chút gì. Chờ hội cùng đi đi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người trợn mắt há hốc mồm. Này, này gì thế đảo ạ? Như thế một đại mỹ nữ cư nhiên thì thật như vậy đáp ứng cùng người khác mướn phòng. Không có thiên lý. Thực sự quá không có thiên lý. Cái kia vương bát đàn vận khí thế nào tốt như vậy. Cư nhiên có thể đụng với loại chuyện tốt này đâu. Thân ái, ngươi này hành động cũng không tệ a. Mà lúc này kia nam nhân nhưng đối với Lạc Phi Phi hì hì cười. Hừ, người ta thế nhưng bộ đội đặc chủng loại này tùy cơ ứng biến năng lực vẫn có. Lạc Phi Phi kiều hừ một tiếng, sau đó nhưng có chút mê hoặc nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải đi kinh thành sao? Sự tình nhanh như vậy sẽ làm xong à nha? Cũng không phải xong xuôi, chỉ bất quá đâu rồi, kinh thành không có so với ta ra Phi Phi quan trọng hơn sự tình. Nam nhân này nhưng chính thị đường kim. Hắn hướng Lạc Phi Phi cười cười. Sau đó tiếp tục nói rằng, thân ái, kỳ thực, ngươi có. Hay không nghĩ tới chúng ta nữa bên ngoài đồ nướng đâu. Ở đây đồ nướng vì tất so ra mà vượt ta kỹ thuật đâu. Ngày mai nữa bên ngoài chơi đi, bây giờ đang ở đây ăn được ác. Lạc Phi Phi thoáng có chút động tâm. Một tháng trước tại nơi trên đảo nhỏ giã ngoại cuồng hoan. Làm cho nàng đến bây giờ cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ là muốn khởi khi đó tình cảnh. Nàng lại không khỏi có chút xấu hổ. Khi đó chính mình, tựa hồ quá gan lớn, được rồi, đường kim cũng không còn kiên trì, bắt đầu kêu gọi đồ nướng than lão bản tống ăn xong đến. Ai, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Lạc Phi Phi đã có điểm hiếu kỳ, nàng rời khỏi khách sạn, đường kim thế nào cũng có thể nhanh như vậy tìm được nàng đâu. Thân ái, ngươi lẽ nào quên, trên người của ngươi rất thơm sao? Đường kim mỉm cười, ngươi mùi vị, ta cách xa nhau vài trăm dặm đều có thể nghe thấy được. Nào có khoa trương như vậy. Lạc Phi Phi hờn dỗi đi. Bất quá nàng nhưng thật ra tin tưởng đường kim cái này cách nói. Vài trăm dặm tự nhiên không có khả năng nghe thấy được. Bất quá mấy trăm mét vẫn có khả năng. Nàng hiện tại cách khách sạn cũng không tính xa. Đường kim muốn men theo nàng mùi thơm của cơ thể truy qua đây. Cũng là mới có thể. Thân ái. Có một số việc là đã định trước. Cho nên đâu rồi. Bất luận ngươi đi thiên nhai hải giác. Ta đều có thể chuẩn xác tìm được ngươi. Đường kim cười hì hì nói rằng. Nhìn chằm chằm Lạc Phi Phi cái kia mê người thân thể. Đường kim trong lòng có chút xung động. Có lẽ là vừa gặp chữ tâm tính duyên cớ. Chữ tâm tính cùng Lạc Phi Phi luôn luôn ở trong đầu hắn qua lại hiện lên. Mà trong lúc bất chi bất giác, hai người tựa hồ muốn trùng hợp như nhau. Điều này làm cho trong lòng của hắn có một loại có chút cảm giác kỳ dị. Trước mắt Lạc Phi Phi, tựa hồ không chỉ là Lạc Phi Phi, hay là chữ tâm tính. Ai, vĩ đại nam nhân có đôi khi được nhẫn nại một ít thường nhân không thể nhẫn nhịn sự tình a. Đường kim trong lòng cảm khái, đừng xem hắn tại chữ tâm tính trước mặt chứa như vậy thân sĩ. Kỳ thực hắn thật đúng là muốn đêm nay sẽ đem chữ tâm tính cấp đẩy ngã tại chữ sơn đỉnh núi. Chỉ bất quá. Nếu là chờ đợi mấy tháng. Là có thể được một cái rất tốt chữ tâm tính. Một cái đối với hắn không hề bảo lưu chữ tâm tính. Hắn hay là tình nguyện nhịn nữa mấy tháng. Này, như vậy xem ta để làm chi. Lạc Phi Phi lại bị Đường Kim cái kia sáng quắc ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Trong giọng nói hơi một tia hờn dỗi. Đại sắc lang, lúc này mới bao lâu đâu rồi? Ngươi lại muốn à nha? Phi Phi, ai bảo ngươi như thế mê người đâu? Đường Kim lấy tay ôm Lạc Phi Phi vòng eo. Tại nàng bên tai nói nhỏ. Không bằng. Chúng ta bây giờ trở về khách sạn đi. Ăn trước đồ vật rồi, không phải nào có khí lực. Lạc Phi Phi nhìn không được bạch Đường Kim liếc mắt, người này nay cái thế nào như là sắc ruột đầu thai tử. Lạc Phi Phi tự nhiên nghĩ không ra. Lúc này nàng đối với Đường Kim mà nói. Quả thực chính là song trọng mê hoặc. Chứ tâm tính cái kia một phần mê hoặc. Cũng cùng nàng trùng hợp. Này dĩ nhiên là khiến Đường Kim càng thêm khó có thể chống cự. Được rồi, ăn trước đồ vật. Đường Kim chỉ phải cưỡng chế trong lòng nào đó tà hỏa. Kế tiếp nửa giờ, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi ngay liên tục ăn thịt quay giữa vượt qua. Lão bản trả thù lao. Rốt cuộc ăn uống no đủ. Đường Kim bằng rất nhanh trả tiền. Sau đó thì ôm Lạc Phi Phi đứng dậy. Cái bụng đã lấp đầy. Chiến đấu gần bắt đầu. Nhưng vào lúc này bên cạnh nhưng truyền đến một thanh âm, mỹ nữ, nói cái giá đi, bao nhiêu tiền một buổi tối. Lạc Phi Phi trao mày. Quay đầu xem bốn phía liếc mắt. Trong lúc nàng phát hiện bên cạnh không có đừng mỹ nữ thì rốt cuộc xác định những lời này là đối với nàng theo như lời. Nhất thời cũng có chút tức giận quát hỏi. Ngươi nói cái gì đâu? Vừa nói chính là một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Sắc mặt đỏ bừng. Mùi rượu tận trời. Xem ra là uống đến không ít. Hắn dùng làm càn ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Phi Phi. Một bộ dạng chẳng đáng hình dạng. Mỹ nữ, ngươi cũng đừng trăng. Dễ dàng như vậy thì cánh trên. Ngươi dám nói ngươi không phải đi ra bán. Mở ra cái giá cả, 1 vạn có đủ hay không? A, say rượu nam tử đột nhiên phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cũng Đường Kim một cước đá vào hắn hạ bộ. Thương cảm người này trực tiếp thì đau đến đã hôn mê. Tiểu tử, con mẹ nó, ngươi dám đánh ta huynh đệ. Bên cạnh quán đồ nhậu nướng, 4-5 cái nam nhân đều đứng lên. Mỗi người cơ lấy một cái ghế thì hướng bên này vọt tới. Đường Kim ngón tay bắn ra, 5 đạo chỉ phong bay ra. Cái kia 5 nam nhân song song vô thanh vô tức rồi ngã xuống. Sau đó, Đường Kim vừa kéo Lạc Phi Phi, trong nháy mắt tiêu thất. Từ lâu tâm hỏa khó nhịn, Đường Kim tự nhiên không muốn tại đây chút không hợp cách người qua đường giáp trên người lãng phí thời gian. 1 giây sau, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi cũng đã xuất hiện tại khách sạn trên mặt giường lớn. Điên cuồng dây dưa cùng nhau.